Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly, khỏi phải lo lắng cho ta, ngươi biết ta đã không muốn nói, tựa như ta trước đó cùng mưa này đề cập tình huống đồng dạng. Ngươi nếu là như thế vì ta đi trả giá, ta ngược lại trong lòng không đành lòng, ngược lại sẽ tự trách. Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Ly nghĩ nghĩ, lại điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, phía trên, chân hư thể ngộ, còn y nguyên tồn tại, cho nên, kỳ thật chưa hẳn thật không có cách nào tại hồ sơ thế giới minh tưởng ra quá còn lão quân đến. Luyện chế một viên thái ất tiên đan không được sao, dù sao hồ sơ thế giới bên trong hắn mù kê nhi mãng mới thật sự là thể ngộ chi pháp. Mà lại, hồ sơ thế giới có 10 ngày, hoàn toàn có thể xem thật kỹ một chút tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại sẽ phát sinh cái gì? Đến lúc đó, nếu như luyện chế ra đến tiên đan hữu hiệu. Vậy là được, mà lại, vì cái gì nhất định phải tiên đan? Hắn cho dù là không định hướng đổi mới, hệ thống cũng là có thể cảm ứng được cục thế trước mặt. Tại đủ khả năng tình huống dưới cung cấp tốt nhất đạo cụ A. Cho nên, hắn chỉ cần hoàn toàn tin tưởng hệ thống Thiển Lam là được. Về phần Mị Nhi tình huống, hệ thống sẽ không xem sao? Hiển nhiên sẽ không. Cho nên hắn nếu là định hướng đổi mới xem như hồ đồ ngu xuẩn, về phần thỏa hiệp làm sao có thể thỏa hiệp. Đến một bước này, Tô Ly mới phát hiện, khi Tô Vong Trần một ít kế hoạch cũng chẳng phải hoàn mỹ chuyển hướng nói về sau. Hắn mưu đồ cùng bố trí, liền sẽ khác rất xa, cũng từ từ trở nên càng thêm xa xôi. Cứ như vậy, hắn ứng đối, ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Mộc Vũ Hề nói đúng, trí lực chơi không lại liền không chơi a. Tú Tài gặp gỡ binh. Có lý đều nói không rõ, ta liền không chơi với ngươi, cái này chẳng phải được rồi. Chúng ta đến so, chơi hệ thống tốt, xem ai càng sẽ chơi hệ thống. Ta cũng có thể làm cho hệ thống phối hợp ta vô số loại tư thế. Ngươi Tô Vong Trần ngay cả Thiển Lam quần áo đều thoát không được. Ngươi không được a, cho nên, Tô Ly hiện tại liền so chơi hệ thống. Đương nhiên, cũng không phải chơi, bởi vì Tô Ly cho tới bây giờ cũng sẽ không đem hệ thống xem như công cụ cùng đồ chơi. Mà là lấy thực tình đổi lấy thực tình, không giống như là Tô Vong Trần, trừ thu hoạch chính là thu hoạch, trừ uống máu chính là lợi dụng. Mị Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm. Mặt khác, Uyển Nhi là tồn tại, ta xác định cùng khẳng định, cho nên, nàng không hề chỉ là cái vẫn hồn bát trà. Tô Ly nói, cũng không nhiều lời, trực tiếp hôn hướng Mị Nhi mỹ lệ môi thơm. Thế là, nửa ngày về sau, Tô Ly buông ra Mị Nhi. Lại cùng Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên nói một lát lời nói. Cuối cùng, hắn mới nhìn hướng ra Cát Nhiễm Nguyệt nói. Trước ngươi hai mắt là huyết sắc sao? Kiếp trước của ngươi ngươi có nhớ không? Gia Cát Nhiễm Nguyệt bị hỏi đến sững sờ. Ngược lại bỗng nhiên ưỡn ngực. Nói, ngươi lại nhìn ra rồi. Tô Ly hô hấp trì trệ. Nói, ta hỏi ngươi chính sự. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói. Vậy ta nói không biết. Tô Ly ngươi tin không? Tô Ly im lặng nói. Ta tin ngươi cái quỷ, tiểu nha đầu phiến tử rất xấu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ngươi quả nhiên ghét bỏ ta tiểu. Tô Ly nói, ta nói chính sự, không đùa với ngươi lấy chơi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, thật giống như ta nói không phải chính sự. Loại tình huống này, ta nói không biết là không biết a. Tô Ly hồ nghi nói, vậy ngươi còn có thể cùng mưa này Mị Nhi nói đến như vậy đầu nhập. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, vàng thau lẫn lộn không hiểu sao? Ta làm bộ có thể nghe hiểu dáng vẻ mới có thể cùng các nàng tạo mối quan hệ a. Đương nhiên, các nàng đề cập một số phương diện ta quả thật có chút ký ức, cho nên ta cũng tự nhiên có thể phát biểu cái nhìn. Các nàng lấy ta làm tỉ muội, ta tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Nhưng là ngươi hỏi con mắt ta chuyện ra sao, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi ta là chuyện gì xảy ra đâu. Đáng thương ta nói đều là nói thật, kết quả ngươi còn như thế không tin ta. Tô Ly, Tô Ly cõi trần chi tâm cũng đã nghe được Gia Cát Nhiễm Nguyệt bộ phân tâm âm thanh. Xác thực không có vấn đề gì. Cho nên, Tô Ly kỳ thật rất muốn đối Gia Cát Nhiễm Nguyệt thi triển một chút nhân sinh hồ sơ hệ thống. Trưởng khống tương lai, công năng, nhưng là hắn tạm thời vẫn là nhịn xuống. Cũng không phải nói hắn không nguyện ý, mà là lần này thời gian phân phối bên trên. Cần xác định một ít chuyện, mới có thể làm như thế. Bởi vì hắn cần muốn đi vào minh tưởng thế giới. Đi xử lý một chút nhân quả. Chuyện này, trước đó hắn liền đã báo cho Khuyết Tân Duyên. Lúc này, bởi vì hệ thống bỗng nhiên thăng cấp, phá vỡ ký ức phòng cấm hạn chế, đến mức cùng ngoại giới hắn có thể tiến hành đồng bộ. Nhưng là cái này không đại biểu hắn hiện tại liền có thể như không kiêng sợ tùy tiện tại ký ức trong cấm khu xem xét tương lai. Như vậy, lúc nào mới phù hợp đâu? Chí ít, cũng nhất định phải đợi đến đại đế mộ là chinh chiến kết thúc về sau, thoát ly thái cổ di tích khu vực pháp tắc bao phủ mới có thể. Mị Nhi, mưa này ta mang các ngươi đi một chỗ. Tô Ly xử lý xong sau chuyện này, tâm niệm vừa động, thu tất cả phân thân, sau đó nhìn Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề một chút. Vân Thanh Huyên có chút kỳ quái, còn có chuyện gì là không thể nói sao? Bất quá trong nháy mắt, nàng liền nghĩ đến cái gì, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ gắt một ngụm, nói, lão sắc vôi. Mộc Vũ Hề có chút đỏ mặt, nhưng không có cự tuyệt, mà Mị Nhi tất nhiên là vô so vui vẻ. Sau đó, Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp mang theo Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi tiến về trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 11. Bây giờ, ký ức vòng cấm tầng thứ 11 đã rất ổn định, mà lại cũng không hao tổn thiên cơ giá trị. Trí nhớ của hắn vòng cấm đã mở ra đến tầng thứ 14. Tầng thứ 14 cũng đã xu hướng tại ổn định, 12 tầng đã bắt đầu thành thục, tầng 13 mặc dù dung chuyển cũng còn có thể dùng. Nhưng là 11 tầng là nhất là ổn định. Tại tầng này, Tô Ly nhất niệm sáng thế, sáng tạo ra một mảnh cùng loại với Hoa Nguyệt Cốc hoàn cảnh. Hoàn cảnh cũng không lớn, chỉ có một đỉnh núi nhỏ lớn như vậy, nhưng lại có hoàn mỹ phòng ở. Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, họa một chương vô sánh bằng lệ dương. Sau đó, hắn lại thi triển một đạo cùng loại với lúc trước thi triển qua phù hợp trận pháp, đem phiến khu vực này khóa lại. Ở đây, thời gian trôi qua nhìn như bình thường, nhưng là xuyên thấu qua nơi này nhìn ngoại giới, hoàn toàn thành đứng im bích họa. Chỉ sợ, nơi này ngây ngốc cả ngày, bên ngoài cũng mới mấy hơi thở. Loại thời giờ này tỷ lệ là rất khủng bố, nhưng là vẻn vẹn duy trì một phiến khu vực, mà là ở vào ký ức vòng cấm bên trong, nhưng không có quá lớn quan hệ. Ký ức vòng cấm cũng không phải là tồn tại ở đại não bên trong, mà là tồn tại ở độc lập tiểu thế giới không gian. Đại não bên trong chỉ là bởi vì có một chủng loại giống như kỳ điểm, liên hệ, cho nên có thể tiến vào mà thôi. Bởi vậy, dạng này một hệ liệt thao tác cũng không mâu thuẫn. Bây giờ, ở nơi như thế này, Tô Ly chạy không hết thảy, cùng Mị Nhi cùng mưa này cùng một chỗ làm một chút yêu làm sự tình. Không sai biệt lắm 10 ngày 10 đêm về sau, Tô Ly đích thật là có chút run chân, mới cùng Mộc Vũ Hề Mị Nhi phân biệt. Trong 10 ngày, hắn một mực tại cùng Mộc Vũ Hề Mị Nhi điên loan đảo phượng. Tốt không vui, hắn bồi tiếp Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề thời gian, thực tế là quá ít, mà lợi dụng dạng này thời gian quy tắc đến bồi bạn Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Đúng là có chút hủy khuất các nàng, nhưng là hắn đã không có thể làm được tốt hơn, không phải không muốn, mà là đã trả giá toàn bộ. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi cũng rất là thông cảm, cái này trong hơn 10 ngày, hai người cũng một mực đang nghĩ phương thiết pháp phản hồi, đem tự thân xem như đỉnh lô tùy ý Tô Ly thải bổ. Nhưng là Tô Ly há lại sẽ làm như vậy sự tình, cho nên hợp đạo quá trình tự nhiên mỹ diệu mà vừa tích ý. Bởi vì đây là chân chính song phương đều tại vì đối phương trả giá mà không cầu hồi báo, như vậy lại vừa vặn phù hợp nhất là vô vi hỗn độn đại đạo. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly nội tình cùng lần nữa đột bay mãnh tiến vào. Thậm chí, Tô Ly như có thể cảm giác được, hắn, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, như có lẽ đã thời thời khắc khắc đều có thể thuế biến trở về. Kia chênh lệch một tia một sợi, cần vẻn vẹn một lần đốn ngộ cơ duyên. Cái này một phần cơ duyên, Tô Ly cũng không vội. Hắn biết, rất nhanh liền đến. Rốt cục, lưu luyến không rời cùng Mị Nhi Mộc Vũ Hề từ biệt về sau, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ 4, mà Tô Ly thì trở lại hiện thực. Trong hiện thực, Tô Ly thân ảnh vẻn vẹn biểu hiện ra một cái bóng mờ yếu hóa biến mất về sau dị thường, rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục bình thường. Mà tình huống như vậy dưới, cũng không người nào biết, bởi vì Khuyết Tân Duyên cùng An Nhược Huyên cùng Yêu Lam đều thủ hộ tại trong khoang thuyền kia trái thanh Long Chi Môn ngoài cửa, yên lặng bảo hộ lấy Tô Ly. Tô Ly lúc này thì đang ngồi ở khoang tàu Thanh Long Chi Môn bên trong, đối mặt với kia một vài bước bị hắn một lần nữa hội họa qua bích họa. Một khắc này, Tô Ly đem bích họa bên trên nội dung toàn bộ ký ức tại trong óc, sau đó nhiều lần sắp xếp tổ hợp về sau, đem những này bích họa hình thành một cái cố sự. cũng đem nó vùi đầu vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, một khắc này, Tô Ly hai mắt nhắm lại, cũng bắt đầu minh nghĩ tới. Lần này minh tưởng, cùng trận đánh lúc trước huyết bia minh tưởng khác biệt. Chỗ địa phương khác nhau ở chỗ, Tô Ly minh tưởng thời điểm, đã lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tới sửa chính cái này một cái chuyện xưa tình huống phát triển. Cố sự này bị sửa đổi về sau, hình thành một cái rất kỳ quái nhưng là cũng rất chân thực cố sự. Cố sự này, cùng hắn Tô Ly, công thừa Thanh Điệp đích xác có quan hệ. Thời gian thì là 6 vạn năm trước, lần này là muốn về 6 vạn năm trước sao? Xem ra, 6 vạn năm trước mới là Tô Vong Trần xảy ra chuyện thời gian điểm. Một lần kia, Tô Vong Trần chân chính nhập ma rồi. Cho nên, đây là muốn cùng hắn chính diện tranh phong. Tô Ly thì thào, lập tức, ánh mắt trở nên vô so kiên định. Lập tức, Tô Ly vung tay lên, đem kia một cái huyết bia, từ ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bên trong, trực tiếp bắt ra, ngay tiếp theo cầm ra đến. Còn có kia huyết bia bên trên tồn tại kia một đạo thời gian đứt gãy điểm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 307, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, hắc ám huyết bia xuất hiện tại tổ long thuyền trong khoang thuyền. Đưa tới động tĩnh là phi thường to lớn, kia cùng trên trời rơi xuống chấn hồn bia cơ hồ đều không có cái gì lớn khác nhau. Chỉ bất quá, Tô Ly đã có thể trưởng khống kia một cái hắc ám huyết bia. Là lấy tại sự thao khống của hắn phía dưới, to lớn chấn hồn bia cũng vẻn vẹn chỉ là mãnh lực chấn động một chút khoang tàu thôi. Khuyết Tân Duyên phát giác được động tĩnh như vậy, thân ảnh khẽ động, cơ hồ lập tức liền muốn hướng tiến vào trái thanh long khu vực gian phòng bên trong. Nhưng là hắn mới vừa vặn bước ra một bước, liền lập tức ngừng lại bộ pháp, cũng ngừng lại, An Nhược Huyên cùng Yêu Lam cũng cơ hồ lập tức liền muốn xông tới. Thậm chí còn so Khuyết Tân Duyên càng nhanh một bước thế nhưng là ba người đều không có lỗ mãng. Đều tại đến cổng về sau liền cưỡng ép đình chỉ, An Nhược Huyên bản năng nhìn về phía Khuyết Tân Duyên cùng Yêu Lam. Đã thấy hai người trong mắt hồ nghi, kinh nghi bất định chi sắc đều hoàn toàn biến mất, lập tức trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Lần này, hắn cuối cùng vẫn là bước ra con đường kia. An Nhược Huyên nói khẽ, lời của nàng có chút thổn thức, Khuyết Tân Duyên như có điều suy nghĩ nói. Hắn đã thăm dò thật lâu, cũng minh tưởng thật lâu. Yêu Lam nói, thiếu gia bây giờ tâm tính đã siêu quần bạt tụy, chính là tại thiên kiêu bên trong, cũng là đỉnh cấp tồn tại, cho nên, cũng không cần lo lắng quá nhiều. An Nhược Huyên nói, điểm này, kỳ thật cùng lúc trước người kia không sai biệt lắm, người kia thích nhất làm sự tình chính là nhìn cùng chờ. Thấy càng nhiều chờ đến càng lâu, thì càng sẽ không xuất hiện rối loạn, đối với người kia mà nói. Vô luận cỡ nào tiểu thác loạn đều nhất định là vô so chí mạng. Có thể tưởng tượng, như vậy quá nghiêm khắc hoàn mỹ tồn tại. Còn cẩn thận như vậy, cẩn thận, sẽ là dạng gì một loại tâm tính. Mấu chốt là, hắn tính tình nhưng thật ra là không phải thường phi thường vội vàng sao động. Điểm này liền càng khó được. Đúng là như thế, ta mới có chút bất an. Yêu Lam nói, nhưng là người kia gần nhất lại biểu hiện được có chút cố tình làm bậy. Ngang ngược càn rỡ, An Nhược Huyên nói. Cố tình làm bậy, ngang ngược, nhưng cũng vừa vặn nói rõ hắn kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn. Chỉ vì đầy chiêu tổn hại mà khiêm được lợi, tựa như hắn đã từng nói, đầy chai nước là lay động không vang, chỉ có nửa bình nước mới có thể trên dưới lắc lư, mới sẽ có vẻ vênh vang đắc ý. Yêu Lam nói, cái này vừa vặn là hắn hy vọng người khác đi cho rằng như vậy. Đầy chai nước sẽ không lắc lư cũng giao không vang, nhưng hắn không phải đã đổ ra rất nhiều sao. Như vậy, cấp độ hiển nhiên lại là khác biệt. An Nhược Huyên nói, ngươi đã cũng đã có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng cũng vì sao không lo lắng bảo bối của ngươi thiếu gia? Yêu Lam nói, chính là bởi vì ta đã nghĩ đến điểm này, mới không cần lo lắng. Nếu là ta nghĩ không ra điểm này, mới ngược lại cần muốn lo lắng. An Nhược Huyên nói, hẳn là ngươi cho rằng, thiên thiên tử trí lực đã tại ngươi phía trên rồi. Yêu Lam nói, hắn trí lực không cần tại trên ta. Bởi vì hắn một nhất định có thể nghĩ đến ta có khả năng nghĩ tới điểm này. chỉ cần có thể nghĩ tới những thứ này kia liền đã đầy đủ. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư tại vận dụng đặc thù trấn hồn bia, xem ra, Tô Đại Sư hay là rất đạt được hoàng tộc chiếu cố. Cái này một khối bia, là một khối tổng bia. Yêu Lam nói, tổng bia chỗ tốt to lớn, nhưng là phong hiểm cũng to lớn. Hắn đem tổng bia hiển hóa ở chỗ này, chính là lưu lại một phần nội tình. Đây là chưa nghĩ thắng trước nghĩ bại, là một loại rất lý tính biểu hiện. Khuyết Tân Duyên nói, các ngươi phân tích cũng không tệ, nhưng kỳ thật Tô Đại Sư cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy hắn hẳn là có thể làm qua một trận mà thôi. Yêu Lam nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ, lập tức biểu lộ có chút đặc sắc. An Nhược Huyên càng là không phản bác được, bất quá nàng cũng không có đi phủ định Khuyết Tân Duyên thuyết pháp. Bởi vì ở phương diện này, người ta còn liền thật sự là chuyên nghiệp, dù sao hiện tại tất cả mọi người tại Tổ Long trên thuyền. Tại Tổ Long trên thuyền đi cùng Khuyết Tân Duyên so trí lực sao? Nếu là không nghĩ nhiều như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm. An Nhược Huyên trần chờ nói, Khuyết Tân Duyên nói, nguy hiểm cố nhiên rất nguy hiểm, nhưng là cũng chưa chắc không phải một phen cơ duyên các ngươi phải biết. Vị kia tồn tại cố nhiên rửa qua rất nhiều nước cũng chỉ chứa nửa bình tử nước. Nhưng là hắn trang bị sát cơ nhưng tuyệt không ít. Yêu Lam nói, như thế nói đến, kia, thiếu gia khẳng định khó có thể ứng phó. Khuyết Tân Duyên nói, không ai có thể giúp hắn chỉ có chính hắn. Không phải đâu, chúng ta đừng nói tiến vào không được khu vực kia. Cho dù đi vào, cũng ở vào người kia pháp tắc lĩnh vực A, đến lúc đó. Cũng liền vẻn vẹn có thể cho Tô Đại Sư làm cái vướng víu mà thôi. Còn sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Yêu Lam nói, như thế, vậy chúng ta xác thực thành liên lụy. Khuyết Tân Duyên nói, cho nên, yên lặng thủ hộ lấy Tổ Long thuyền bản thân an toàn. Chính là đối với hắn tốt nhất trợ giúp. Dù sao hắn chỗ minh tưởng, đại bản doanh, ngay tại ta Tổ Long thuyền trong khoang thuyền, phiến khu vực này bảo vệ. Hắn tiến có thể công lui có thể thủ, cũng không đến nỗi như vậy gian nan. Yêu Lam nói, vậy chúng ta hào hào bảo vệ cẩn thận nơi đây, không để thiếu gia lại ngoài định mức phân tâm. Khuyết Tân Duyên tự nhiên không có ý kiến, An Nhược Huyên nguyên vốn cũng có rất nhiều ý nghĩ, bây giờ nhưng cũng tạm thời bỏ đi, cũng hộ tống Khuyết Tân Duyên cùng Yêu Lam, ngưng thần nín hơi, nghiêm túc mà chuyên chú thủ hộ lấy vùng này. Tô Ly tay cầm hắc ám trấn hồn bia, tại cái này bích họa trước đó, dựa theo hắn chỗ minh nghĩ ra được trình tự. Khổ sở thi triển ra chân hư thiên cấm thủ đoạn tới. Loại này chân hư thiên cấm, không phải tác dụng trong tương lai, mà là quá khứ. Lần này, Tô Ly thử nghiệm thông qua minh tưởng lúc kết hợp gián đoạn tầng điểm phương thức. Đi quay sang nhìn kinh lịch nếu như hắn thật sự có kiếp trước. Chân hư thiên cấm chi u minh chân hư liền một nhất định có thể nhìn thấy. Mà lại, lần này Tô Ly còn vận dụng, trang chu mộng điệp, thủ đoạn, có thể nói là đem, quay sang nhìn, thủ đoạn. Toàn bộ đem ra, cũng vận hành đến cực hạn trạng thái, đây cơ hồ liền tương đương với đem hồ sơ thế giới mở tại quá khứ. Chỉ bất quá, đó cũng không phải hồ sơ thế giới, Tô Ly vô dụng hồ sơ thế giới công năng đi bộ tầng này. Loại này tại hồ sơ thế giới bên trong quay sang nhìn sự tình. Lần này liên lụy nhân quả cực lớn, nếu như dùng, hệ thống chịu nhất định có thể lật tẩy, nhưng là rất có thể hệ thống sẽ xảy ra chuyện, nguy hiểm như vậy, hắn thà rằng mình đi gánh chịu. Cho nên, khi hắn đem quay sang nhìn cùng thời gian đứt gãy điểm liên hệ tới về sau. Hắn biết, hắn nhất định sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Nếu như thành công, Mị Nhi nguy hiểm ứng sẽ không phải là nguy hiểm. Nếu như thất bại, như vậy cũng không có về sau. Không phải hắn nhẫn tâm, mà là lần này cuối cùng là phải đi mặt đúng. Chạy không thoát, tránh không khỏi, không phải, thật cùng Mị Nhi bảy phách xuất hiện biến hóa. Đến lúc đó, hắn nhất định lâm vào cứu cùng không cứu. Uống máu cùng không uống máu lựa chọn bên trong. Tại như vậy trong trầm tư, Tô Ly ánh mắt ngưng tụ, ở trong chớp mắt, lựa chọn tiến vào thời gian đứt gãy điểm, cũng vận chuyển, trang chu mộng điệp, thủ đoạn, ông, hư không ở trong chớp mắt vặn vẹo. Ngay tiếp theo Tổ Long thuyền, cũng vào lúc này lâm vào một loại nào đó thời gian dừng lại trạng thái. Trùng trùng điệp điệp hỗn loạn hư không, Tô Ly ở vào một mảnh mông lung trạng thái ngủ say. Ý thức của hắn vô biên vô hạn. Không có cuối cùng, mà vào lúc này, hắn lại nghe được từng sợi nguồn gốc từ thiên địa hô hấp thanh âm. Cùng, một đạo rất là phiền muộn, thần bí, thổn thức cảm thán âm thanh, 1700 triệu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cũng không được sao. Thanh âm này xuất hiện về sau, lại có một đạo phi thường dễ nghe êm tai, tuyệt mỹ khiến người ta vô so hài lòng. Như Mộc Xuân Phong nữ tử thanh âm đáp lại, đều không được, bất quá, những cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là chân hư thôi. Bất quá, đối với hắn mà nói, lại là thật, cho nên hắn mới phát giác được, 1700 triệu hoa hạ con dân đều là phế vật. Kỳ thật cũng không phải là, chỉ vì, hắn cung cấp phương pháp cũng không đúng. Nửa ngày về sau, kia nam tử thanh âm nói, kia lại để cho hắn đổi loại phương pháp thử một chút. Nữ tử nói, chỉ sợ là hắn chưa hẳn nguyện ý. Nam tử nói, hắn kỳ thật cũng đã thất bại a. Nữ tử nói, nhưng hắn cảm thấy hắn thành công. Nam tử nói, hắn ý nghĩ như thế nào? Nữ tử nói, hắn nghĩ tiếp tục đi tới đích. Nam tử nói, vậy liền để hắn chân thực thử một chút đi. Cái gì đều khỏi phải trở ngại hắn, xem hắn có thể đi đến nơi nào. Nữ tử nói, nếu là như vậy, hắn liền không có đường lui. Nam tử nói, thế nhưng là hắn cũng không nguyện ý đổi một loại phương án. Không phải sao, mà lại, cái này cũng là chính hắn lựa chọn. Nữ tử nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Ta hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không gánh chịu hết thảy hậu quả. Nam tử nói, vậy ngươi hỏi một chút đi. Một đoạn này giao lưu âm thanh xuất hiện tại Tô Ly trong óc thời điểm. Tô Ly cũng có chút kinh ngạc, không qua tâm cảnh của hắn rất là bình tĩnh, cho nên hắn cũng không nói gì, mà là yên lặng cảm ứng đến. Xuất hiện loại tình huống này, cái này khiến hắn cảm thấy hắn giống như là ngủ say tại thiên địa sơ khai thời điểm bàn cổ đồng dạng. Cảm giác này càng thêm quái dị, mà lại, hắn có thể cảm giác được hắn tựa hồ cường đại trước nay chưa từng có. Tỉnh một chút, kia dễ nghe êm tai giọng nữ bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Ly trong lòng. Một khắc này, Tô Ly đột nhiên cảm giác được, thanh âm này vô so quen thuộc, nhưng là thanh âm này đến cùng là ai thanh âm, hắn cũng không nhớ ra được. Xem ra ngươi đã tỉnh, tư tưởng rất hỗn loạn, rất nhiều chuyện nghĩ không ra đúng không? Không có quan hệ, đây là hai thế giới thiên đạo hỗn loạn đưa đến, trước mắt mà thôi, chúng ta tình huống bên này ngươi hay là biết đến, đã đến mặt pháp thời đại, truyền thừa không tịch diệt phía dưới, nhất định phải, cho nên, lần này, ngươi liền thành người mở đường, trước ngươi biểu hiện kỳ thật phi thường tốt, nhưng là, kia cuối cùng chỉ là chân hư, có phải là thật hay không có năng lực? Vẫn là phải hảo hảo luyện một chút, chúng ta bên này không có ý định hạn chế ngươi phát triển. Ngươi có thể hết thảy toàn bằng tự chủ, thậm chí chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Bất quá, ngươi tiếp tục lựa chọn đầu nào không bị trói buộc phóng túng con đường. Hay là, Tô Ly trầm ngâm nói, các ngươi có cái gì, nhắc nhở sao, hoặc là nói có ý kiến gì. Nữ tử nói, hết thảy đều tại ngươi, dù sao ngươi nghiêm chỉnh mà nói, xem như ta lựa chọn tương lai nhân hoàng. Đương nhiên, ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là thiên thiên tử. Tô Ly nói, ta hoàn toàn tự chủ lựa chọn sao? Các ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta khi một con cờ? Nữ tử nói, ta người hoa tộc, xưa nay sẽ không khi quân cờ. Quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có. Vô luận là người bình thường hay là nhân hoàng, tại trong lòng của chúng ta, địa vị kỳ thật đều là giống nhau công bằng. Có lẽ khó mà làm được tuyệt đối công bằng. Nhưng là cơ bản công bằng vẫn có thể cam đoan. Tô Ly nói, vậy ta coi như Tô Ly tốt. Nữ tử nói, ngươi vốn là Tô Ly à. Tô Ly nói, kia vong trần chi tâm đâu. Nữ tử nói, ngươi bây giờ còn chưa có tu hành đến tuyệt thánh vứt bỏ trí. Trí đạo vong trần cảnh giới, tự nhiên không có vong trần chi tâm. Cho nên ngươi cho tới bây giờ đều chỉ là ngươi. Chỉ là lựa chọn của ngươi quyết định ngươi tương lai đường thôi. Tô Ly nói, vậy ta nên lựa chọn như thế nào? Nữ tử nói, thiên đạo chi công bằng ở chỗ, xưa nay sẽ không can thiệp người bất luận cái gì lựa chọn. Ngươi là ngươi, ngươi lựa chọn con đường của ngươi về sau, ngươi rốt cuộc vẫn vậy, nhất niệm quang minh, nhất niệm hắc ám, Tô Ly nói, cho nên hiện tại ta Tô Ly, chính là Tô Ly, đúng không? Nữ tử nói, đúng, Tô Ly nói, vậy ngươi có thể nói cho ta, Thiển Lam là ai chăng? Nữ tử nói, Thiển Lam, thế gian này còn có Thiển Lam sao? Hả, ngươi nói là viên kia tử vi đế tinh chia ra đến Thiển Lam tinh. Tô Ly nói, không có Thiển Lam sao? Nữ tử nói, không có Thiển Lam, chỉ có Thiển Lam tinh. Tô Ly nói, cho nên ta hiện tại đáp ứng, hiện tại liền bắt đầu xuyên qua sao? Đây là ta lần đầu tiên xuyên Việt. Trước đó xuyên qua là mô phỏng xuyên qua. Nữ tử nói, ta chỗ chấp trưởng, quản lý, chỉ là ngươi lần này thời không cùng dị vực thiên đạo kết nối. Lúc trước tình huống, ta hoàn toàn không biết gì. Tô Ly nói, kia, sau khi xuyên Việt ta, có thể có chỗ tốt gì? Nữ tử nói, ngươi có thể giữ lại cuộc sống đô thị bộ phân ký ức. Tô Ly nói, bộ phân ký ức, không phải toàn bộ. Nữ tử nói, phổ thông con người khi còn sống, lại có thể ghi nhớ bao nhiêu ký ức đâu. Bọn hắn có thể ghi nhớ, ngươi cũng liền có thể ghi nhớ, cho nên chỉ là bộ phân. Tô Ly nghĩ nghĩ, cũng liền không nói thêm gì, ngầm thừa nhận, nữ tử cũng không có nhiều lời. Phát giác được Tô Ly tâm thái về sau, hư không bỗng nhiên liền quay khúc sát na. Sau đó, liền có một đầu ẩn chứa thất thải sắc hào quang thần kỳ thiên lộ. Càn quét Tô Ly thể xác tinh thần, để hắn ở trong chớp mắt, tan biến tại cái này một phương thiên địa. Một khắc này, Tô Ly tại xuyên qua đầu này thần kỳ thiên lộ thời điểm. Trong trí nhớ của hắn liên quan tới hệ thống cùng tất cả mọi thứ tin tức. Toàn bộ bắt đầu từng tầng quan bế, đến mức hắn như là hoàn toàn mê thất tại cái này, trang chu mộng điệp, thế giới bên trong, song đây là muốn phong tỏa trí nhớ của ta sao? Cứ như vậy ta, tương đương với hoàn toàn một lần nữa xuyên qua rồi. Không được, a, ký ức không thể quên, không phải ta ra không được. Một khi chết tại quá khứ, đó chính là chết thật. Tô Ly cơ hồ lập tức liền muốn cầm ra tạo hóa bút. Tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong viết bỉ ngạn sách, cho mình cảnh báo, đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là không kịp, bởi vì tại thời khắc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một con thần dị cự thú. Kia cự thú hai mắt nhuốm máu, tản mát ra thất thải sắc hoa mai quang mang. Sau một khắc, kia cự thú khi nhìn đến Tô Ly về sau, đúng là bỗng nhiên một chảo đánh tới. Oanh, toàn bộ thần kỳ thiên lộ bỗng nhiên ở giữa liền nổ. Một khắc này, minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Tô Ly rõ ràng nghe được một đạo vô cùng kinh khủng kinh lôi âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Cái này nổ vang kinh lôi âm thanh trước nay chưa từng có khủng bố. Một kích liền bổ ra thần kỳ tiên lộ. Đồng thời, Tô Ly nghe được một quyển sách bị điên cuồng xé nát thanh âm. Tê kéo, ao ao ao, thanh âm kia vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng tàn nhẫn. Tô Ly hễ hùng khiếp vía, thậm chí không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tô Ly ý thức cũng không khỏi tối sầm lại, cũng tại mơ hồ ở giữa từ cõi trần trong lòng, nghe được đến từ kia thần bí nam tử cùng nữ tử tiếng kinh hô. Không tốt, thông đạo vỡ vụn, chuyện gì xảy ra, mở ra tạo hóa, không kịp, xong, thông đạo đoạn mất, nhân tộc hy vọng đoạn mất, hắn đâu, đoán chừng, cũng không có, thanh âm kia gián đoạn, hoặc là không phải gián đoạn, mà là lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Cuối cùng, Tô Ly vẻn vẹn nghe tới một tiếng thật dài thở dài, mà hắn tại ý thức lâm vào đen trong bóng tối một đoạn thời gian dài rằng rạc bên trong, đều phảng phất không có bản thân. Hồi lâu sau, Tô Ly tại một loại rất kỳ quái ngơ ngơ ngác ngác trạng thái có mấy phân rõ tỉnh ý thức. Lúc này hắn, rất nhiều ký ức đã không tồn tại, lại duy chỉ có nhớ được một kiện để hắn khắc cốt minh tâm sự tình, hoặc là nói, kia là một phần tình cảm, ta thật xuyên qua, nguyên lai. Cho dù là trạng thái như vậy hả, ta vẫn là quên không được nàng. Tô Ly trong lòng thì thào, trong trí nhớ của hắn, nhiều một cô gái đáng yêu thân ảnh. Đây vốn là một phần rất mỹ lệ tình cảm. Tại phát hiện chân tướng trước đó, hắn một mực cũng cho là như vậy. Thẳng đến có một ngày hắn mới biết được, hết thảy đều là, hắn lúc đó chẳng làm nên trò trống gì. Mà nữ hài kia, thì gia cảnh cực kỳ ưu việt. Nó bản nhân càng phi thường xinh đẹp, phi thường thanh thuần cái chủng loại kia. Vì sợ hãi hắn tự ti, nữ hài kia giả vờ như gia đình bình thường, bồi tiếp hắn cùng một chỗ trên xe buýt, ở cùng nhau cũ nát phòng thuê. Có một ngày, trải qua một chỗ trung tâm mua sắm thời điểm, Tô Ly nhìn thấy một viên ngọc điêu. Ngọc điêu điêu khắc chính là một tên rất đáng yêu thiếu nữ. Pho tượng kia thiếu nữ dáng vẻ phi thường giống là cái kia hắn ngay lúc đó bạn gái. Hắn lúc ấy rất tự ti, cũng bởi vì không có tốt sinh hoạt điều kiện, cho nên cùng nữ hài tử ở giữa vô cùng trong sạch. Bởi vì hắn sợ hãi cho không được nàng hạnh phúc sinh hoạt lại cướp đi trong sạch của nàng, dẫn đến nàng tương lai sẽ bị nàng người chồng tương lai khi dễ, ghét bỏ. Cứ việc mỗi lần nghĩ đến một màn này hắn đều đau lòng chi cực, nhưng cũng rất là bất đắc dĩ. Nữ hài kia nhìn ra hắn rất thích kia một viên ngọc điêu, liền lặng lẽ mua xuống viên kia giá bán gần 10 triệu ngọc điêu. Chỉ là ở trên đường trở về, bởi vì một trận tai nạn xe cộ, nàng vĩnh viễn rời đi. Tô Ly lúc ấy tại thu hoạch được cái này mai ngọc điêu thời điểm, ngọc điêu bên trên liền có kia một câu thi từ tình này nhưng đợi thành hồi ức. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, Ngay lúc đó Ngọc Điêu đã ngã nát, Ngọc Điêu đầu lăn xuống ở một bên, nhiễm lên bạn gái máu, Ngọc Điêu thân thể cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, phía trên câu thơ nguyên bản không thấy được, lại ngược lại lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Từ sau lúc đó, hắn vô cùng thống khổ, mỗi ngày đều đắm chìm trong thống khổ. Khi đó, hắn sống ở lưu manh át bên trong thời điểm, đều chọn những cái kia duy mỹ tình yêu phim truyền hình. Cố sự, đắm chìm trong đó, tưởng tượng lấy hắn là nhân vật chính, mà nữ chính chính là nàng. Tại dạng này ngơ ngơ ngác ngác thời gian bên trong, hắn cứ như vậy sống tạm, thẳng đến có một ngày, hắn tại lắng nghe một bài Mạnh Bà Bát, bi ca về sau, từ một cái bình luận bên trong nhìn thấy một cái cùng kinh nghiệm của hắn vô so cùng loại cố sự. Mà cái kia cố sự bên trong nữ tử kia, đồng dạng cũng là rất mỹ lệ, gia cảnh ưu việt, cũng tương tự giả dạng làm người bình thường đi theo nam hài tử kia cùng một chỗ. Một khắc này, Tô Ly về nhớ chuyện xưa, mới mơ hồ bắt đầu hoài nghi, đây là một cái âm mưu, cho nên hắn âm thầm điều tra. Thế nhưng là cùng loại cố sự, rất nhanh liền sẽ bị không hiểu xóa bỏ. Rốt cục, tại 9 năm về sau, Tô Ly tra được nữ tử kia vị trí kia là một cái cự hình viện nghiên cứu. Trong đó nghiên cứu chính là cổ lão hoa hạ thần thoại văn hóa. Mà trong đó thiên tài nghiên cứu viên, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, thì tên là, không, lúc ấy hắn nhìn thấy, không, thời điểm, quả thực khó có thể tin. Ngày đó, hắn cùng không ở chung một chỗ, đã khuya, không nói cho hắn một cái bí mật mặt pháp thời đại bí mật kinh thiên. Sau đó hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không tham gia dạng này một trận cỡ lớn thí nghiệm, lúc ấy, biết được, không, chỉ là một cái phục chế thể, thậm chí còn có rất nhiều, không, đồng dạng tồn tại mỗi ngày đều cùng những người tuổi trẻ kia tiến hành cùng loại hỗ động, thời điểm, một loại mất hết can đảm tình cảm đánh tới, hắn vốn là bình thường, bây giờ trả giá vô số tâm huyết tình cảm cuối cùng lại chỉ là một trận lừa gạt. Hắn đang tức giận về sau, lại lâm vào lâu dài bình tĩnh, cuối cùng, hắn lợi dụng dạng này một cơ hội, đổi lấy một số tiền lớn, đem phụ mẫu cùng muội muội sắp xếp cẩn thận về sau. Ngày đó, hắn lần thứ nhất trở lại hắn nguyên bản nhà, nhìn thấy tóc trắng xóa phụ thân cùng chống quải trưởng, hai mắt vẫn đục mẫu thân, cũng nhìn thấy đến 30 tuổi còn không có xuất giá. Hỗ trợ phủ cha mẹ nuôi cũng đã có vẻ hơi già nua muội muội. Ngày đó, hắn cho phụ mẫu cùng muội muội trong thành mua hai phòng nhỏ, mua các loại sinh hoạt bảo hiểm, cuối cùng lưu lại một bút định kỳ tiền tiết kiệm về sau. Hắn thanh mạng của mình bán cho không, ký ức trở về, Tô Ly lệ rơi đầy mặt, sau đó hắn phát hiện, chính hắn vẫn còn một loại hắc ám, triều tịch hoàn cảnh bên trong, bên người, có một cái kỳ kỳ quái quái cục thịt sền sệt, Tô Ly mắt mở không ra, con mắt giống như là bị nhựa cao su dính chặt, bất quá, Tô Ly cũng đã biết chỗ hắn tại cái gì hoàn cảnh. Phu quân, làm sao bây giờ a? Hai đứa bé đều thiên phú dị bẩm. Nhưng là lão đại tình huống không tốt lắm, lão nhị sinh mệnh lực càng mạnh hơn một chút, tiếp tục như vậy, lão đại hắn sợ là phải bị hút chết rồi. Bên tai, truyền đến một loại rất kỳ quái ngữ điệu, thần cổ quái lời nói, hơn nữa còn cũng không phải là hoa hạ ngôn ngữ, nhưng là lời nói này xuất hiện, Tô Ly lại có thể nghe hiểu. Nữ tử kia sau khi nói xong, lại thở dài, phu quân, ta lại suy nghĩ một chút đi, hai đứa bé, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Ta làm sao bỏ được, dù là chính ta thanh mình hiến tế, ta cũng nhất định phải bảo vệ hai tử. Nam tử kia nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, huyết tế hữu dụng ta đã sớm huyết tế, nói cho cùng là ta Tô Tinh Hà không có bản sự. Bất quá nhã nhi ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể đột phá đến siêu phàm cấp thiên cơ đại sư. Khi đó, ta chính là thiên cơ linh sư A, ta cho chúng ta hai đứa bé thôi diễn một đầu đường ra. Nam tử thanh âm phi thường gấp. Lập tức, hắn lại nói, nhã nhi ngươi đừng vội, càng đừng thương tổn tới mình. Không phải, Diệp Nhi ly hôn nhi chẳng phải là càng nguy hiểm. Tô Ly nghe vậy, liên tưởng đến cha mẹ mình tân tân khổ khổ cả một đời. Trông cậy vào mình có thể vinh quang cửa nhà, mình lại như thế bất tranh khí, bởi vì một cái hư vô nữ nhân mà trầm luân nửa đời người. Trong lúc nhất thời trong lòng rất là khó chịu, ta chung quy là cái bất tường người, còn sống làm cái gì đây? Tại sao phải hại bọn hắn một nhà người? Cái này cùng ta cùng nhau cục thịt nhi, chính là ca ca của ta. Được rồi, ta thành toàn ngươi đi. Tô Ly trong lòng thở dài, lập tức hắn thử nghiệm đem mình chơi chết. Kết quả, đúng là tìm không đến bất luận cái gì phương pháp. Bất quá, theo hắn tư tưởng, minh tưởng, hắn phát hiện, hắn giống như có một ít cùng loại với huyễn cảnh năng lực. Mà loại năng lực này, theo hắn không ngừng vận dụng, mà trở nên càng phát ra cường hãn. Nghĩ nghĩ, Tô Ly thử nghiệm đem loại năng lực này ngưng tụ trở thành như thực chất đồ vật. Sau đó đem mình giết chết, ý nghĩ thế này sinh ra, vẫn tại tiếp tục, cuối cùng, tại một phen nếm thử về sau, hắn minh tưởng ra một mảnh lĩnh vực, hiển hóa ra một mảnh hư vô mộng ảo chi địa, chui thành công tiến vào Mục Thanh Nhã trong mộng cảnh. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi vô năng, không nghĩ để các ngươi làm khó, ta đi, Tô Ly nói xong, liền rời khỏi mộng cảnh. Sau đó, hắn ngưng tụ loại kia lực lượng thần bí, đem mi tâm của mình đâm xuyên. Hắn cũng không biết vì cái gì nhất định phải đâm xuyên mi tâm. Nhưng là hắn biết, thế giới này tựa hồ chỉ có dạng này tự sát, mới nhất là triệt để. Thế nhưng là, hắn tự sát về sau, hắn phát hiện, ý thức của hắn cũng đã phiêu đãng ra. Hắn người xuyên việt linh hồn, thoát ly cái này hài nhi thân thể, giống như là u hồn đồng dạng phiêu đãng tại hư giữa không trung. Hắn chính là một cái cô độc lãng tử, bây giờ lại đã không có nhà. Một khắc này, vô tận cô độc, tịch mịch cùng buồn tuyệt cảm xúc trong lòng của hắn sinh sôi. Sau đó, lấy dạng này một loại tồn tại, hắn trôi nổi mà lên, lại nhìn thấy kia cái hài tử mẫu thân, Nhã Nhi, thổ hút về sau, khóc trời được đập đất, đem đầu hung hăng hướng trên mặt đất nện, nện đến máu thịt be bét. Hắn nhìn thấy, cái kia tên là Tinh Hà, nam tử đưa tay hung hăng rút lấy hắn mặt mình, ngay cả máu trên mặt thịt đều toàn bộ quất nát. Hắn tại hối hận sự bất lực của mình, không gánh nổi đã thức tỉnh, thiên nhân chi hồn, nhi tử, ta còn có biện pháp, có biện pháp, ta nghĩ đến biện pháp. Đột nhiên, đem nửa đầu tóc đều kéo tới máu thịt be bét nam tử. Tinh Hà, bỗng nhiên thét to, nữ tử kia đình chỉ khóc giống, run giọng nói, phu quân ngươi nói là thật sao? Phương pháp gì? Phương pháp gì có thể cứu ta cách nhi? Ngươi mau nói, nam tử kia nói, tẩy tổ xương. Chúng ta đem hắn thi cốt cầm đi thay thế đi phong tộc tổ xương. Phong tộc là hoàng tộc, chỉ cần tẩy thành bất hủ xương, cách nhi thiên hồn tất nhiên sẽ một lần nữa trở về. Nữ tử kia nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, nói, thế nhưng là cứ như vậy, tất nhiên sẽ tỉnh lại tổ long ma. Nam tử kia nói, ta đi lấp quan tài đen. Cô gái kia nói, vậy ta đi lấp thất thải quan tài thủy tinh đi. Nam tử kia cực kỳ bi ai nói, không, ta luyện chế một tôn phục chế thể, ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Cô gái kia nói, như vậy, phu quân ngươi cảm thấy Nhã Nhi sẽ để cho ngươi xảy ra chuyện sao? Nam tử kia nói, ta là siêu phàm thiên cơ đại sư, ta sẽ không xảy ra chuyện. Cô gái kia nói, ta đến từ tại U Minh mục tộc, ta vốn là U Minh, chúng ta kết hợp vốn cũng không được cho phép, ta tự mình đi đi, mà lại, phục chế thể là cấm kỵ, giờ không thể chạm vào. Chúng ta không thể bởi vì cách nhi, liền đạp lên đầu kia sai lầm con đường. Nam tử kia nói, kia cũng không phải là sai đường, mà là đường ra. Phong tộc hoàng tộc cần một tôn thiên hồn đi tẩy tổ xương. Không phải phong tộc hạo kiếp là không cách nào phá trừ. Cô gái kia nói, nhưng cách nhi không phải hoàng tộc người thừa kế, phong tộc sẽ không nguyện ý. Nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói, phong tộc toàn bộ đều không phải vật gì tốt. Ta Tô Tinh Hà làm việc còn cần bọn hắn nguyện ý không thành. Chấn hồn điện đã từ trên xuống dưới nát thấu, kia liền trực tiếp thay vào đó tốt. Nữ tử kia lắc đầu nói, chấn hồn điện nát là nát, nhưng là chúng ta như thế cường đạo hành vi, cùng chấn hồn điện lại có gì khác biệt? Nam tử kia nói, thành đại sự gì câu tiểu tiết? Cô gái kia nói, tiểu tiết không chú trọng, sao là đại thể? Một lần phạm sai lầm, chúng sinh khó thoát nhân quả. Nam tử kia nói, kia. Cô gái kia nói, phu quân, chúng ta ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi không thẹn cho người, vợ chồng chúng ta một lòng, tự mình đi lấp xong, dạng này, tại phong tộc là đại ân, công tội bù nhau, liền cũng đủ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay. Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. L, chương 308, P. S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Tại hai người giao lưu bên trong, Tô Ly mới biết được, hắn xuyên qua thế giới này, là một cái người tu hành thế giới, mà phụ thân của hắn tên là Tô Tinh Hà, mẫu thân tên là Mục Thanh Nhã, hắn cái kia sinh đôi ca ca, tên là Tô Diệp, tại Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã thương lượng về sau. Tô Ly tầm mắt liền dần dần mơ hồ rất nhiều, sau đó, Tô Diệp xuất sinh, mà đổi thành bên ngoài cái kia tử thai, thì bị Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã mai táng tại Tinh Dương thôn bên ngoài. Sau đó thời gian một năm bên trong, bởi vì tầm mắt thiên hướng về mơ hồ, Tô Ly không cách nào thấy rõ Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã đến cùng đang làm những gì sự tình. Nhưng là hắn lại biết, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã tại một năm về sau, cũng đã đem mai táng hài nhi thi cốt một lần nữa đào lên. Kia về sau, bọn hắn vẫn tại bị đuổi giết. Sau đó, bọn hắn thông qua một loại bích họa loại hình thủ đoạn, lần nữa thai nghén một cái thai nhi, nghĩ muốn tiến hành một loại nào đó đền bù. Chỉ là như vậy quá trình lại bởi vì bị đuổi giết mà thất bại. Tại thời khắc mấu chốt, một đôi nam nữ xuất hiện, đem bọn hắn con của mình thay vào đó, cũng mang đi một lần nữa dưỡng dục cái kia thai nhi Tô Hà. Tô Ly mơ hồ tầm mắt quan sát quá trình bên trong, cũng ghi nhớ cái này hai một đôi nam nữ cùng con của bọn hắn danh tự. Kia một đôi nam nữ, nam tử tên là Mộc Quân Giật, mà nữ tử tên là Mục Thanh Phi, nữ nhi của bọn hắn, thì tên là Mộc Vũ Tố. Một năm về sau, Tô Ly tầm mắt cũng đã hoàn toàn mất đi, hắn đã cái gì đều không nhìn thấy, mà tại Tô Ly tầm mắt hoàn toàn biến mất thời điểm. Một ngày này, Lạc Hà Sơn bên ngoài vô tận hải dưới, một khối to lớn chấn hồn cự bia bị triệt để hoàn nguyên thành một con to lớn xương đùi. Sau đó, tại bị không ngừng tẩy hồn về sau, biến thành một cái cửu khiếu thạch thai cửu khiếu thông linh, không ngừng thu nạp tinh hoa nhật nguyệt. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 18 năm đã trôi qua. Một ngày này, cửu khiếu thạch thai hoàn toàn ngưng tụ thành hình, trở thành tiên thiên hỗn độn linh thể. Ngày đó, bên trên bầu trời, tinh lôi cuồn cuộn, to lớn lôi đình bỗng nhiên nổ xuyên qua hư không, dẫn vào một đạo không có bản thân, du đãng tại bóng đêm vô tận bên trong u hồn. Sau đó, kia một đạo u hồn từ từ khôi phục, cũng không hiểu thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Sau đó, thời gian lại trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, một vài bức bích họa bay lên trời, không ngừng rơi xuống, chui vào kia hỗn độn linh thể cửu khiếu thạch thai bên trong. Mà kia kinh lôi âm thanh, sóng lớn âm thanh cũng một mực không có dừng lại. 3 ngày sau đó, kia một đạo u ảnh bỗng nhiên ở giữa nghe được kinh khủng kinh lôi âm thanh. Oanh két, hủy diệt tiếng sấm nổ xuyên qua hư không, để đen trong bóng tối u ảnh đánh thức, như nửa đêm tinh hồn. Một khắc này, ký ức trở về, Tô Ly có chút mờ mịt nhìn về phía tứ phương. Hết thảy, tựa hồ giống như là một giấc mộng đồng dạng. Hắc ám gian phòng bên ngoài, ngay tại rơi xuống tí tách mưa. Trong hư không, còn thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng tiếng sấm nổ. Oanh két, lại là một đạo sấm sét nổ vang. Thiểm điện sáng lên thời điểm, Tô Ly mới nhìn đến. Hắn tựa hồ ở tại một cái tàn tạ trong cổ miếu. Miếu cổ bốn phía, toàn bộ đều là một chút âm trầm. Mặt xanh nanh vàng pho tượng, xem ra kinh khủng dị thường. Tô Ly ký ức dừng lại ở kiếp trước cùng, không, sau cùng giao lưu bên trên, chỉ là những ký ức kia đều giống như bao phủ lên một tầng mê vụ. Có chút nhìn không rõ, một khắc này, cho dù là coi nhẹ sinh tử, Tô Ly tại dạng này âm lãnh mà cô tịch trong cổ miếu, cuối cùng vẫn là có chút sợ hãi. Ầm ầm, lại là từng đạo thiểm điện hiển hóa. Sau đó, Tô Ly liền nhìn thấy những cái kia xấu xí pho tượng bày ra phải một chút đều không chỉnh tề. Trong lòng của hắn có chút không thoải mái, làm ép buộc chứng trọng độ người bệnh. Hắn nhịn xuống sợ hãi, mượn thiểm điện quang mang, đem những này pho tượng dựa theo cao thấp mập ốm một bãi xuống thả. Kỳ thật, rõ ràng có thể đợi đến hừng đông lại làm như thế. Nhưng là bởi vì ép buộc chứng, hắn nếu là không trước làm như thế, liền cũng không còn cách nào ngủ. Lão già họm hẹm giống như không có, nguyên lai ta kỳ thật sớm liền xuyên Việt rồi, chỉ là giống như mê thất, hiện tại mới thức tỉnh người xuyên Việt ký ức, cái này 18 năm qua, trôi qua giống như là cái kẻ ngu như ngơ ngơ ngác ngác a. Tô Ly tốn hao thời gian rất dài, đem trong cổ miếu pho tượng đều chỉnh lý tốt về sau, tìm cái không lọt mưa nơi hẻo lánh ngồi xổm ngồi xuống. Xuyên Việt rồi, nhưng là ở tại trong miếu đổ nát, tựa như là phụ mẫu đều mất. thân nhân cũng không có rồi. Trong trí nhớ tin tức tương quan rất ít, Tô Ly co quắt tại nơi hẻo lánh, ngồi xổm lấy ôm hai đầu gối của mình, mơ mơ màng màng đang ngủ say. Rất nhanh, hừng đông, trong núi rừng, chim chóc tiếng kêu rõ ràng truyền đến, mang theo một cỗ khiến người vui thích khí tức. Không Sơn Tân Vũ về sau, thời tiết muộn thu, ngày mai lỏng ở giữa chiếu, thanh tuyền dưới đá liêu, Tô Ly tỉnh lại về sau, liền đi ra tàn tạ cổ lão miếu thờ, đi tới miếu thờ bên ngoài trong sân, tường đổ khắp nơi đều là, nhưng là hoàn cảnh lại thiên thanh khí lãng, nghìn dặm không mây, Tô Ly nhìn một chút, sau đó trở lại trong cổ miếu lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Thử nghiệm luyện khí, tại xuyên qua trước đó, hắn tu hành khí công tu luyện tới lưng chỗ về sau, liền không thể đi lên, mà lần này, hắn ở đây y nguyên dựa theo kia loại phương thức tu luyện, lại dễ như trở bàn tay đi lên, một cỗ nhàn nhạt kinh khí trong cơ thể hắn lưu truyền, hình thành chu thiên theo điểm, chính 12 trải qua cùng kỳ kinh bát mạch hắn cũng rất nhanh liền đả thông. Tu hành đến một bước này về sau, thân thể của hắn các phương diện rõ ràng mạnh lên không ít. Nhưng, trừ cái đó ra, hắn nhưng cũng đem cái này cơ sở khí công đều tu luyện hoàn thành. Cũng không có tiến thêm một bước phương pháp tu luyện, một phen tu luyện về sau, hắn có chút đói, liền ra miếu cổ, tìm chút rau dại đỡ đói. Đáng tiếc trong núi tuy có chim tước, hắn nhưng cũng bắt không được. Nghĩ đến lão đầu tử tao ngộ, Tô Ly tại đỡ đói về sau, liền tới đến phía sau núi, tìm được lão già họm hẹm phần mộ, bắt đầu tế bái. Tế bái xong lão đầu tử về sau, Tô Ly vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên hắn bản năng ngừng lại, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, nguyên bản nghìn dặm không mây bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đầu vô so to lớn hắc ám trường hà. Hắc hà trường hà bên trong, một chiếc vô so to lớn kim giáp chiến thuyền lẳng lặng hành xử mà tới. Trên chiến thuyền, đứng ba tên vô so thần bí, tuyệt mỹ kỳ nữ, mà nhưng vào lúc này, cái này một chiếc chiến thuyền nghiền ép hư không, sắp từ Tô Ly trên đỉnh đầu trải qua thời điểm, bỗng nhiên, một khối vô so to lớn hắc ám huyết bia bỗng nhiên rơi xuống, như che khuất bầu trời. Lúc này, càng xa xôi hư không, phảng phất xuất hiện một cái mênh mông như vực sâu linh sơn. Linh sơn bên trên, thất thải quang mang nở rộ, trong đó, có một đạo thất thải sắc hư ảnh hiện ra, lập tức, nàng hai mắt ngưng tụ thần hoa, khóa chặt hướng na hắc ám huyết bia, cũng bỗng nhiên đưa tay vồ mạnh một cái, oanh, cự bia bị một kia thon thon tay ngọc bắt ở lòng bàn tay về sau. Tiện tay nhất trà sát, kia hắc ám huyết bia liền bị xoa thành một cây dài mảnh. Sau đó, kia bảy ánh sáng rực rỡ ảnh nữ tử đưa tay ngưng tụ một đạo máu tươi, để bao phủ kia một cây hắc ám dài mảnh, chỉ sát na, cái này một cây dài mảnh, đúng là hóa thành một cây bút, cái này một cây bút, xem ra thần bí mà huyền ảo, kia thất thải ánh sáng màu ảnh nữ tử đưa tay đem chiếc bút kia nắm trong tay, cũng đưa tay hư họa hai đạo, đón lấy, nàng vừa mới chuẩn bị tiếp tục họa đi xuống thời điểm. Trong hư không, lại xuất hiện một cái thần bí cửu sắc phượng hoàng, cửu sắc phượng hoàng toàn thân thiêu đốt lên vô so tiên diễm hỏa diễm, xuyên qua hắc ám dòng sông về sau, từ kim giáp trên chiến thuyền không bay qua, kia thất thải quang ảnh nữ tử từ bỏ vẽ tranh, cũng tiện tay cong ngón búng ra, kia một bức họa trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Kim giáp chiến thuyền phát giác được dị thường, lập tức trốn vào đen trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Cùng thời khắc đó, lại có 9 đầu cốt long lôi kéo thần bí màu đen quan tài máu từ hư không xuyên qua. Kia một hệ liệt một loạt dị tượng, nhao nhao hiển hóa, để Tô Ly hoàn toàn không kịp nhìn. Đinh Nhân Sinh hồ sơ hệ thống kích hoạt, hệ thống quét hình đến trước mắt hoàn cảnh ủng có chí mạng hung hiểm. Sắp thiết lập lại thiên đạo hoàn cảnh, phải chăng thiết lập lại thời gian cooldown 9 ngày 9 đêm. Đúng lúc này, Tô Ly toàn thân chấn động, đón lấy, một đạo vô so thanh duyệt dễ nghe thanh âm truyền đến. Thanh âm hơi có vẻ cơ giới hóa, nhưng cũng ẩn chứa tình cảm, nào giống như là một loại máy móc thanh âm. Nghe tới loại thanh âm này, Tô Ly cơ hồ bản năng nghĩ đến phục chế thể, nhân bản thể thiếu nữ. Không, trong lúc nhất thời, trong lòng có của hắn chút phản cảm. Hệ thống, người xuyên Việt, hệ thống, ha ha, ta chết còn muốn lợi dụng ta sao? Từ nay về sau, ta không có khả năng lại tin tưởng có bất kỳ bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Đã từng quá khứ liền quá khứ, nhưng là, đi tới thế giới này, hết thảy liền lại bắt đầu lại từ đầu đi. Một thế này, vì chính ta hảo hảo sống cả một đời. Tô Ly trong lòng thì thào, một khắc này, ánh mắt của hắn trở nên vô so kiên định, không nặng đưa, trực tiếp kích hoạt hệ thống. Ta hiện tại liền muốn làm hệ thống chi chủ. Tô Ly ở trong lòng ngưng tụ ý thức nói, đinh kiểm trắc đến nguy cơ chí mạng, thiên đạo băng loạn, pháp tắc dung chuyển, thời không nhân quả phát sinh không biết dị biến, phải chăng thiết lập lại? Nếu không thiết lập lại, túc chủ đem sẽ tao ngộ nguy cơ chí mạng, lại bởi vậy mà vẫn lạc. Bản hệ thống chỉ tại bảo vệ túc chủ an toàn vì ngươi mẹ, không nặng đưa, chết thì chết. Tô Ly trong lòng nóng nảy, trực tiếp quát lớn. Tại như vậy quát lớn phía dưới, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một tên toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt nghê thường vũ y nữ tử. Nữ tử kia ánh mắt đảo qua hư không, phảng phất xuyên thấu qua vô tận hư không màn trời, nhìn thấy Tô Ly tồn tại, lập tức trong mắt hiện ra một vòng dị sắc, hoàn mỹ biến dị cấp độ thiên nhân chi hồn, không có cực hạn. Tới, nữ tử kia nói, hai mắt ngưng lại, diễn hóa một con hư không cự thủ, đột nhiên hướng phía Tô Ly bắt tới. Oanh, Tô Ly toàn thân chấn động, trên thân kinh lạc toàn bộ bị bóp nát, một thân xương cốt đều toàn bộ vỡ vụn, linh hồn của hắn bị câu đem ra, bị hoàn toàn bóc ra, cũng trực tiếp bị bắt được hư giữa không trung. Tiểu tiểu thiển lam tinh, đúng là sinh ra hoàn mỹ như vậy cấp biến dị thiên nhân chi hồn. Có chút ý tứ, nữ tử kia đánh giá Tô Ly thiên nhân chi hồn đồng thời. Hai tròng mắt tuyệt đẹp bên trong nhiều mấy phân dị sắc. Tô Ly khẽ cau mày nói, vị tiên tử này, ta đắc tội ngươi sao? Ngươi làm thần tiên tồn tại, khi dễ ta một người bình thường. Nữ tử kia nhàn nhạt liếc Tô Ly một chút, nói, khi dễ ngươi lại như thế nào? Ti tiện sâu kiến, nữ tử kia nói, hai mắt ngưng lại, một cỗ kinh khủng uy lẫm bộc phát, nghiền ép tại Tô Ly trên thân. Oanh, Tô Ly thiên nhân chi hồn, hai chân xương đùi trực tiếp bẻ gãy, cũng quỳ gối nữ tử kia trước mặt. Một khắc này, Tô Ly khóe mắt, trong hai mắt hận ý như cuồng, cừu hận chi ý rõ ràng như vậy. Tiểu tiện trùng, muốn báo thù sao? Ghi nhớ bản thần linh danh tự Liệt Thi Nghê. Liệt Thi Nghê nói, bỗng nhiên nhẹ gật đầu, nói, hận ý không sai biệt lắm đủ rồi. Ngưng tụ đến cực hạn, siêu hồn, đinh kiểm trắc đến túc chủ. Cút, hệ thống tiếng nhắc nhở còn chưa có xuất hiện. Tô Ly trực tiếp ở trong lòng gầm thét. Ông, nữ tử kia hiển hóa cực đạo hỏa diễm, trực tiếp đốt cháy hướng Tô Ly thiên nhân chi hồn. Một khắc này, Tô Ly phát ra vô cùng thống khổ tiếng gầm gừ. A, không cách nào rút ra ký ức, không cách nào siêu hồn. Có ý tứ hả? Đó là cái gì? Liệt Thi Nghê siêu hồn thời điểm, bỗng nhiên chạm đến một loại phi thường kỳ lạ tồn tại. Lập tức, nàng trực tiếp cảm ứng quá khứ. Nhưng tại giây phút này, trong hư không, kia một đạo màu xanh thảm quang ảnh, ngưng tụ trở thành một tôn vô sánh bằng lệ, thần tính lưu chuyển thiếu nữ. Thiếu nữ thân ảnh hiền hóa về sau, như một đạo u hồn bao phủ Tô Ly, cùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Liệt Thi Nghê. Ngươi là ai? Vì sao ủng có bất hủ thần tính? Ngươi, Liệt Thi Nghê tại thời khắc này hoàn toàn bắt đầu cà lăm. Nhưng là lúc này, màu lam nhạt quang ảnh thiếu nữ lại không có trả lời. Ngược lại lẩm bẩm nói, ta là Thiển Lam. Ta sẽ đời đời kiếp kiếp bảo hộ chủ nhân. Nàng nói, hai mắt hiền hóa ra vô cùng kinh khủng vận mệnh bàn quay. Kia vận mệnh bàn quay hiền hóa về sau, Liệt Thi Nghê thân ảnh trực tiếp bị dừng lại tại hư giữa không trung. Sau một khắc, Liệt Thi Nghê hai mắt bỗng nhiên, phốp, một tiếng nổ, a, Liệt Thi Nghê phát ra vô so bi thảm, thê lương tiếng kêu rên, đinh hệ thống năng lượng cáo hình, cưỡng chế khởi động lại, thiết lập lại bên trong. Một khắc này, Tô Ly trong óc bỗng nhiên xuất hiện một đạo cơ giới hóa thanh âm. Mà kia màu lam nhạt u ảnh tại phá hủy Liệt Thi Nghê hai mắt. Trừ bỏ Liệt Thi Nghê thần tính thần hồn về sau, liền bỗng nhiên vỡ nát. Từng sợi màu lam mây mù từ từ tràn ngập, cũng dung nhập vào Tô Ly mi tâm chỗ sâu. Sau một khắc, Tô Ly thiên nhân chi hồn từ hư không ngã xuống, trở xuống kia một bộ bị bóp nát trong thân thể. Hệ thống thiết lập lại, 9 ngày 9 đêm thời gian rất nhanh trôi qua. Cái này 9 ngày 9 đêm, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, chỉ là Tô Ly tỉnh táo lại về sau, mới phát hiện cả người hắn tốt, mà lại hắn cho lão đầu tử đốt tiền giấy, còn ở trên bầu trời bay lên, mặt đất còn có một cặp vừa mới dập tắt minh cho. Đinh, nhân sinh hồ sơ hệ thống kích hoạt, Tô Ly vừa mới chuẩn bị bôi mấy cái thương cảm nước mắt, lấy tế điện lão đầu tử trên trời có linh thiêng, lúc này chợt kích hoạt hệ thống. Một khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái, rõ ràng hẳn là rất bi thương. Lại vô luận như thế nào cũng buồn không thương nổi đến. Ngược lại có chút khó mà che giấu kích động. Hồi ức quá khứ, khi còn bé loạn thất bát tao ký ức tụ đến, lại rất nhanh bị hắn vứt bỏ. Tô Ly nhịn xuống kích động, cũng không có đi xem xét hệ thống. Ngược lại trước đem còn lại tiền giấy đốt xong. Sau đó, Tô Ly trở lại trong cổ miếu. Sau đó, Tô Ly lúc này mới chuyên chú bắt đầu nghiên cứu lên cái hệ thống này tới. Nhân sinh hồ sơ hệ thống. Thiển Lam, đẳng cấp 1, thiên cơ giá trị 10 điểm, công năng 1, nhìn rõ mọi việc, xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại nhân sinh hồ sơ, không phải tình huống dị thường dưới, này xem xét vô thiên cơ giá trị hao tổn, công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 3 ngày nhân sinh hồ sơ. Thiên cơ giá trị bao nhiêu xem sinh mạng thể thực lực, cùng tương lai 3 ngày thiên cơ biến hóa cao thấp mà định ra. Sinh mạng thể thực lực càng mạnh, tương lai hồ sơ tin tức càng là giản lược. Công năng 3, thiên cơ thương thành. Chưa mở ra, Tô Ly điều ra hệ thống thời điểm, một cái mỹ lệ màu lam nhạt tiểu tinh linh bay ra. Tiểu tinh linh xem ra 5-6 tuổi lớn nhỏ, giống như là cái tiểu nữ hài nhi, 10 điểm đáng yêu, nhưng là bộ dáng của nàng lại có chút giống, không, Tô Ly rất chán ghét, không, cho nên ngay tiếp theo đối dạng này một cái tiểu nữ hài tràn ngập không thích. Hệ thống, ngươi có cái gì dùng? Có thể ngủ cùng sao? Tô Ly nhìn trước mắt thất thải sắc giao diện ảo, luôn cảm thấy loại màu sắc này để hắn có chút không thoải mái. Là lấy, hắn bản năng cảm thấy những này ẩn chứa thất thải sắc nữ nhân để hắn chán ghét. Đặc biệt là, mỗi lần đem loại này mị lực nữ tử cùng, không, liên hệ đến cùng nhau thời điểm, hắn liền sẽ phi thường cách ứng. Chủ nhân, Thiển Lam trước mắt còn không thể ngủ cùng a. Nhưng là chỉ cần Thiển Lam lớn lên, liền một nhất định có thể. Hệ thống tiểu tinh linh nãi thanh nãi khí đáp lại nói. Tô Ly hai mắt híp híp, nói, trước đó ta mơ hồ nghe được. Hệ thống phán định nói thế giới này rất nguy hiểm. Như thế nào nguy hiểm? Đã nguy hiểm, ta như thế nào mới có thể tăng thực lực lên? Chủ nhân, nếu là muốn cam đoan an toàn của mình, tốt nhất là tìm một cái cường đại đùi ôm lấy, liền có thể tại trong một khoảng thời gian cam đoan an toàn của mình. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, thật sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đích thật là dạng này, đây là phương pháp nhanh nhất, nó dư công năng, hệ thống trước mắt còn tại giải tỏa bên trong. Tô Ly nói cho cùng, chính là để ta cho ngươi thăng cấp đúng không? Bao nhiêu cấp có thể trưởng thành? Cấp 60, cấp 100, cấp 255. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, Thiển Lam cũng không biết đâu, bất quá theo chủ nhân từ từ quen thuộc hệ thống. Đến lúc đó ra nhiều chức năng liền tự hành giải tỏa. Khi đó, Tô Ly nói, kỳ thật ta một chút đều không nghĩ giải tỏa chức năng mới. Ta chỉ muốn giải tỏa mới tư thế. Ta cả đời này, lớn nhất tâm nguyện bất quá là nhiều. Thiển Lam nói, chủ nhân nếu là hữu tâm nguyện, nhất định là có thể hoàn thành nha. Lúc này, Tô Ly suy nghĩ một chút nói, ngươi hệ thống này cũng rất phế. Cái thứ ba công năng làm sao đều không có giải tỏa. Mà lại thiên cơ giá trị mới cho 10 điểm. Như vậy đi, người khác xuyên qua không phải đều có gói quà lớn sao? Người cũng tới cái gói quà lớn a? Thiển Lam nói, nhưng là trước kia Thiển Lam đã. Tô Ly nói, đã cái gì? Người không là vừa vặn bị kích hoạt sao? Đã như vậy, đến cái gói quà lớn đi. Tùy tiện cho mấy triệu thiên cơ giá trị đến hoa hoa. Thiển Lam nói, thế nhưng là chủ nhân, thiên cơ giá trị đây là cùng thiên đạo tương quan. Cùng nhân quả dây dưa, nếu là hệ thống cưỡng ép cho chủ nhân cung cấp chỗ tốt, Thiển Lam liền sẽ bị trừng phạt. Tô Ly nói, ngươi không phải nói muốn đời đời kiếp kiếp thủ hộ ta. Ta đối với quyền hạn cảm ứng chính là như vậy, ngươi ngay cả nhận một chút trừng phạt cũng không nguyện ý. Còn nói thủ hộ ta, dựa vào miệng của ngươi nói sao? Thiển Lam nói, chủ nhân đây là đã không tin Thiển Lam sao? Tô Ly nói, bánh từ trên trời rớt xuống a. Đây là sự thực vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích a. Ta kiếp trước xui xẻo như vậy, bây giờ ta sẽ có vận khí như vậy. Đến cái gói quà lớn, lại đem hệ thống trực tiếp lên tới cấp 10, lại cho ta 5 triệu thiên cơ giá trị. Sau đó tới cái thứ gì đúng? Thái ất tiên đan, ta muốn ăn một viên. Thiển Lam ngẩn ngơ, lập tức có chút hủy khuất nói. Chủ nhân, vậy có thể hay không từ từ sẽ đến? Trước lên tới cấp 5. sau đó lại đến 1 triệu thiên cơ giá trị, sau đó ăn 1 viên tiềm long đan đi. Tiềm long đan ăn biến thông minh. Tô Ly nói, tiềm long đan 3 viên đi, ta phải trở nên càng thông minh một chút. Đương nhiên ngươi dám cho ta cũng khẳng định dám ăn, đến lúc đó ngươi cũng tốt khống chế ta, không phải sao? Thiển Lam lập tức giải thích nói, chủ nhân, Thiển Lam sẽ không khống chế chủ nhân. Kỳ thật Thiển Lam, Tô Ly nói, lấy chỗ tốt tới đi, đừng kỳ kỳ oai oai. Thiển Lam mím môi, lập tức hay là khẽ gật đầu một cái, lập tức quơ 7 ánh sáng rực rỡ cánh, bắt đầu chủ động hệ thống tăng cấp, cũng trực tiếp cưỡng ép mở ra thiên cơ thương thành, tự hành mua 3 viên tiềm long đan. Giờ khắc này, sắc trời đột nhiên đại biến, đồng thời trong hư không, từng đạo kinh lôi âm thanh nổ vang tứ phương, ào ào ào lật sách âm thanh vô cùng rõ ràng truyền ra. Trong hư không, kim giáp chiến thuyền hư ảnh, cửu sắc phượng hoàng hư ảnh, nữ tử thần bí hư ảnh, cùng hỏa diễm chiến giáp nam tử hư ảnh toàn bộ đều hiện ra sát na. Lại rất nhanh biến mất. Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy Thôn, Hoa Nguyệt Sơn Mạch, Tu Di Miếu Cổ, Cổ Cửa Miếu, một đạo sấm sét vạn vẹo hư không. Tô Ly thân ảnh không hiểu từ đó đi ra. Hắn điều ra hệ thống. Hệ thống bảng bên trên, tiểu tinh linh Thiển Lam đã một thân thất thải sắc đều ảm đạm, biến thành nửa màu trắng đen, mà Tô Ly trong tay thì nhiều 3 viên tiềm long đan, ám kim sắc, lưu chuyển lên kim sắc long hồn thần vận khí tức tiềm long đan. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền khiến người tai thính mắt tinh. Tô Ly bình tĩnh nhìn Thiển Lam nói, các ngươi muốn lợi dụng ta, chỗ tốt liền cho đủ đi, chỉ cần ta không chết, dù sao các ngươi tóm lại là có thể thu hồi lợi tức đúng không? Về phần mắc nợ cái gì, ngươi tùy tiện ký sổ liền tốt, ta có tiền liền trả, không có tiền liền thanh mệnh bán cho ngươi, dù sao ta bán mạng cũng đã bán qua một lần. Thiển Lam thần sắc ảm đạm, nhưng vẫn là khích lệ nói, chủ nhân không muốn uể oải, sẽ trở nên tốt, hiện tại chủ nhân có 3 viên tiềm long đan, nhưng là không muốn toàn bộ phục dụng, dạng này sẽ xảy ra vấn đề, từng khỏa từ từ sẽ đến, sau đó lại thôi diễn thiên cơ, hóa thân siêu phàm thiên cơ đại sư. Tô Ly lắc đầu nói, nơi nào cần như vậy phiền phức, không phải có ngươi sao? Tô Ly nói, xuất ra 3 viên tiềm long đan, trực tiếp liền ngửa đầu nuốt vào, từng ngụm. Thiển Lam sắc mặt đại biến, làm hệ thống tiểu tinh linh, nàng đều đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, chủ nhân, ngài thực tế là quá lỗ mãng, cái này tiềm long đan không thể dạng này phục dụng a. Thiển Lam vô so lo lắng, trong lúc nói chuyện nàng lập tức hội tụ ra đại lượng màu lam nhạt máu tươi, hóa thành màu lam linh quang, tuôn hướng Tô Ly mi tâm. Tô Ly bình tĩnh nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không, ta biết là ngươi, trước kia ngươi để ta tin tưởng thế gian này sẽ có chân ái. Một cái nhà giàu đại tiểu thư nguyện ý vì một cái nghèo đê tia mà trải qua nghèo khó sinh hoạt. Ta dù nghèo khó, lại đem hết thảy đều cho ngươi, nhưng là bây giờ, vô luận ngươi là thật tâm hay là giả dối, ngươi hoặc là mục đích của các ngươi, không phải liền là nghĩ tại quy khư lập hồng hoang sao? Yên tâm, ta đã đáp ứng, thanh mạng của mình bán cho ngươi nhóm, ta liền nhất định sẽ làm được. Về phần làm sao lập, đó là việc của ta, ta sẽ không trở thành tùy ý các ngươi bài bố quân cờ. Thiển Lam ho khan màu lam nhạt huyết thủy, ánh mắt u ám, đau lòng vô so, nàng mím môi nhi, một hồi lâu mới ôn nhu nói, chủ nhân, Thiển Lam thật không biết không là ai, Thiển Lam sinh ra chi sơ, liền chỉ có một đạo tín niệm. Đó chính là thủ hộ chủ nhân đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Chủ nhân, ta là Thiển Lam, ta nhất định sẽ đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi. Tô Ly bình tĩnh nhìn Thiển Lam một chút, nói, ngay cả ngủ cũng không nguyện ý để ta ngủ. Ngươi còn thủ hộ, mọi người thẳng thắn, ngươi không phải liền là bên cạnh ta người giám thị sao? Thu hồi kia dối trá một bộ đi. Tốt, ngươi năng lượng màu xanh lam kia không sai, dần dần trung hòa rơi tiềm long đan dược hiệu. Ta cảm giác, đại não giống như biến thành siêu não, đây là gen dược thủy sao? Sau đó, chỉnh lý một phần thế giới này tu hành tin tức, ta muốn dùng, đúng, trước đó mở ra thiên cơ thương thành, làm sao bỗng nhiên ở giữa thời gian vặn vẹo rồi? Thiển Lam ho khan 2 tiếng, gầy yếu mà nhỏ yếu nàng, lúc này đã có vẻ hơi bệnh trạng, mà lại, mới xem ra 5-6 tuổi nàng, mái tóc màu đen đã có một nắm thành màu trắng. Thiển Lam nghĩ nghĩ, giải thích nói, chủ nhân, cái này Thiển Lam không có cách nào thu thập, muốn chủ nhân ngài vận dụng, nhân sinh hồ sơ, công năng mới được. Tô Ly thản nhiên nói, cho nên, ta muốn ngươi để làm gì? Nếu không ngươi tự sát đi, thanh tiềm năng của ngươi toàn bộ tự chém cho ta, vừa phục dụng tiềm long đan, ta mơ hồ nhớ được, ngươi để ta cho ngươi quỳ xuống, mà lại ngươi còn bức bách phải ta vừa xuyên qua liền tự sát rồi. Thiển Lam nói, chủ nhân, Thiển Lam không có, bất quá, chủ nhân nếu là hy vọng Thiển Lam tự chém, kia Thiển Lam liền tự chém đi, bất quá, Thiển Lam cho dù tự chém, cũng phải nhìn lấy chủ nhân chân chính trưởng thành mới được. Tô Ly nói, cho nên, Bạch Liên Hoa, trà xanh nói chính là ngươi. Được thôi, kiếp trước ta bị không đùa bỡn trong lòng bàn tay, nói cho cùng chính là ta quá ngu, ngu xuẩn đến không có tự mình hiểu lấy. Như vậy tiềm long đan đã có thể tăng lên trí lực. Lại cho ta đến 100 khỏa đi. Thiển Lam nói, chủ nhân, thật không được, dạng này chủ nhân sẽ chết. Tô Ly nói, vậy liền chết, dù sao các ngươi có biện pháp để ta chết tiếp tục phục sinh không phải sao? Để ta muốn sống không được muốn chết không xong, không phải liền là thủ đoạn của các ngươi. Thiển Lam nói, chủ nhân, ngài thật là hiểu lầm. Tô Ly nói, cho nên, ta loại phế vật này có cái gì đáng được ngươi hệ thống khóa lại ta sao? Ta là thiên mệnh chi tử, ta khí vận kinh người. Thôi đi, ta không là tiểu hài tử, ta chính là cái gia gia không thương mỗ mỗ không yêu phế vật. Là rất có tự mình hiểu lấy, cho nên ngươi kia một bộ công tâm thủ đoạn không dùng được. Ta sẽ không thương hại ngươi, tựa như là ta thanh mạng của mình bán cũng sẽ không có người thương hại ta đồng dạng. Không có lẽ là nguyên nhân, nhưng không là nguyên nhân chân chính. Ta không có cho phụ mẫu không chịu thua kém, bị người Bạch Nhãn ngươi cho rằng ta không biết thất vọng của bọn hắn sao? Ta đi nhìn muội muội thời điểm, nàng ghét bỏ ánh mắt của ta ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta biết tất cả mọi chuyện, chỉ là ta không muốn nói thôi. Ta nhiều năm như vậy bên ngoài phiêu bạt lang thang, không phải là không muốn về nhà, mà là không dám, bởi vì ta không có bất kỳ cái gì thành tích, trở về sẽ chỉ làm bọn hắn cho cười. Ta cuối cùng bán mạng của mình, vinh quang cửa nhà, để bọn hắn vượt qua tốt sinh hoạt, nhưng kia đã quá trễ, cho nên ta sống ý nghĩa là cái gì đây? Nhân sinh có hai gia bi kịch, một là thỏa thuê mãn nguyện, một là mất hết can đảm, mà cái này hai gia bi kịch, phát sinh ở ta thiếu niên cùng trưởng thành bên trong. Thật có lỗi, tiềm long đan hậu kình có chút lớn, lải nhải toa, Tô Ly nói, tiềm long đan, 100 khỏa, không cho ta liền sẽ không phối hợp, trực tiếp chết cho ngươi xem. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 309, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly những lời này, để Thiển Lam tiểu tinh linh hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Sau đó, nàng có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân, ngài hiện tại thân thể bản thân đã có rất lớn tai họa ngầm. Những này tai họa ngầm trong những ngày qua, hệ thống đã giúp ngài chữa trị phải không sai biệt lắm. Nhưng là trước mắt còn không cách nào tu hành. Đây là tiên phàm có khác, tiềm long đan chỉ là tách ra tự thân tiềm lực, đồng thời đem tự thân cực hạn tỏa ra, nhưng như vậy thế giới, nhưng không có đối ứng thiên địa quy tắc để hoàn thành loại này thuế biến. Chủ nhân, ba viên tiềm long đan đã là trước mắt cực hạn, cái này còn phải thông qua tiêu hao, thông qua hệ thống đến chậm chạp chữa trị nó mang tới đại lượng ảnh hưởng xấu. 100 khỏa tiềm long đan đừng nói không có cách nào mua ra, liền xem là khá cũng không thể ăn a, huống chi. Thiên cơ thương thành trước mắt chỉ có thể đổi mới 2 lần. Đều đã toàn bộ mua tiềm long đan, lần sau còn phải cùng 3 ngày sau đó mới có thể đổi mới. Ngươi dạng này, Thiển Lam cũng không có cách nào a. Nếu là chủ nhân ngài không chê, Thiển Lam liền bồi tiếp chủ nhân cùng chết đi. Thiển Lam ngữ khí rất chân thành, thế nhưng là nghe vào Tô Ly trong tai, ý kia tựa như là chết thì chết đi, lớn không được hệ thống cũng cùng chết. Ai sợ ai a? Tô Ly nghĩ, nói. Trước đó thí nghiệm, quy hư thế giới, là các ngươi chế tạo trò chơi a, thực tế ảo trò chơi, bởi vì tận thế hạo kiếp muốn tới, cho nên thử nghiệm sáng tạo một cái chân thực thực tế ảo trò chơi. Sau đó đem nhân loại tư tưởng ý thức đều đầu nhập đi vào. Thực hiện vĩnh sinh, Thiển Lam nghe vậy, ngẩn ngơ, lắc đầu nói, chủ nhân, Thiển Lam cũng không biết đâu. Tô Ly nói, ta có hay không có được cao nhất quyền hạn? Thiển Lam nói, chủ nhân đích xác có được cao nhất quyền hạn. Tô Ly trầm ngâm nói, vậy ta đã có quyền hạn tối cao. Thiển Lam, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức mở ra tối cao nhất hạch tâm quyền hạn cho ta. Sau đó, ta muốn biết liên quan tới, không, hạch tâm kế hoạch hạch tâm nội dung. Thiển Lam trầm mặc một hồi lâu, tiếp lấy Tô Ly phát hiện, Thiển Lam đỉnh đầu bắt đầu tiêu tán ra đại lượng màu lam nhạt mây mù. Một hồi lâu về sau, Thiển Lam lắc đầu, một mặt vẻ mệt mỏi nói, thật có lỗi đâu chủ nhân, hiện tại ngài đã là quyền hạn tối cao. Thiển Lam tự thân lai lịch cùng chủ nhân đề cập, không, đích đích xác xác là không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, dựa theo ý nghĩ của chủ nhân, nếu như, không, có được, Thiển Lam, lời nói, chắc hẳn cũng đã không cần lại tiến hành nhiều như vậy thí nghiệm. Tô Ly nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ý của ngươi là, Thiển Lam nghiêm túc nói, chủ nhân, hệ thống tồn tại là không cách nào tưởng tượng, cũng là vượt xa, không, cho nên, chủ nhân hoàn toàn không cần quan tâm kia cái gì, không, một hệ liệt kế hoạch. Chỉ cần chủ nhân có thể đem hệ thống thăng tinh, thăng cấp đến cao cấp nhất cấp độ, thế gian này hết thảy đều có thể từ chủ nhân đến định đoạt. Tô Ly nói, ngươi là cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Thiển Lam nói, chủ nhân, Thiển Lam là hệ thống tiểu tinh linh, mà không phải hệ thống bản thân. Hoặc là nói, hiện tại Thiển Lam cũng có thể làm thành là hệ thống bản thân. Thiển Lam, cái tên này, cũng không phải là hệ thống danh tự, mà vẻn vẹn đại biểu. Trước mắt thiên đạo khí vận, tạo hóa bản nguyên cùng đều ở vào. Thiển Lam, cấp độ, Tô Ly đi qua đi lại một lát, nói, ta giả định ngươi nói là thật. Ta nếu là tin, như vậy ta, tương lai tất nhất định có thể vượt lên trên chúng sinh. Ngươi cái gọi là thăng tinh, thăng cấp, đại gia ngươi, cái này còn không phải trò chơi. Không cái kia giả lập kế hoạch, quy hư thế giới, bên trong, ta đi thí lượn qua. Lúc ấy ta còn tưởng rằng xuyên qua đến dị thế giới. Ta một người còn đánh xuyên qua, Thiển Lam nói, không thăm dò hệ thống một góc của băng sơn, cho nên chế tạo cái kia, quy hư thế giới, nhưng là hệ thống, khả năng đi, khả năng cùng chân chính quy hư thế giới có quan hệ. Bất quá Thiển Lam cũng không biết đâu, trước mắt mà nói, Thiển Lam đã đi tại nợ trên đường, đã bắt đầu mặt trái trưởng thành, hệ thống bản thân, sẽ nhằm vào chủ nhân phương pháp sử dụng, tiến hành nhất định dẫn dắt. Cũng chính là số liệu lớn tính toán, nhưng là đối với Thiển Lam mà nói, đó cũng không phải một loại tốt trưởng thành phương thức, đây là không khỏe mạnh trưởng thành phương thức, tương lai dễ dàng ra đại sự. Tô Ly lơ đễnh nói, không có việc gì, đạo lý kia ta đều hiểu, không phải liền là thẻ tín dụng hoa thôi mượn thôi hình thức sao? Ta đã từng sống tạm, liền dựa vào cái kia, về sau còn không lên phá tường đông bổ tây tường, cho nên, đây hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Cũng khó trách người khác xem thường ta. Bất quá không quan hệ không phải sao. Ta không phải đem mạng của mình bán 10 triệu sao. Đã rất đáng tiền nữa nha. Tô Ly tự diễu nói. Thiển Lam nói. Chủ nhân, nơi này đã không phải là chủ nhân kiếp trước chỗ cái tinh cầu kia. Hoặc là nói, không phải cùng một cái thời không. Chủ nhân nếu biết kia cũng không phải là tốt trưởng thành phương thức. Hiện tại nên sửa lại đâu. Tô Ly nói. Thiển Lam, ngươi sai. Thế gian này, vững vàng. Cho tới bây giờ cũng sẽ không là chân chính doanh gia. Nghĩ kiếp trước những cái kia đại ngạc, kia là cường giả chân chính, nhưng là nếu là đem bọn hắn tài sản thực hiện, bọn hắn ngược lại sẽ thiếu một số lớn nợ. Đây chính là lấy chiến dưỡng chiến. Tinh cầu khác biệt, thời không khác biệt, nhưng là đạo lý là giống nhau. Ta lần này, tạm thời tin ngươi, vô luận ngươi cùng không có quan hệ hay không, ta không có khả năng một mực trầm luân tại quá khứ bi kịch bên trong. Mặc dù ta bản thân đã sớm sống thành bi kịch, sống thành một cái ti tiện, đê tiện tôm tép nhãi nhép, nhưng là ta bây giờ bán mệnh, chính ta hứa hẹn liền nhất định sẽ làm được, cho nên ta quyết định, thế nào có thể nhanh chóng quật khởi, ta thì thế nào tới, có thể đi đường tắt, ta tuyệt sẽ không đi chính đạo, đời trước, ta đi chẳng lẽ không phải một mực là chính đạo sao? Tổng phân thứ nhất lại bởi vì chúng tuyển danh ngạch bị đỉnh đến mức không được tuyển. Mấy lần nặng muốn khảo thi viết lần đầu tiên thử bị xử lý. Thậm chí chính ta viết mấy thủ rất nổi danh từ khúc kết quả bị phản cáo đạo văn. Ta vì một cái tiểu nữ hài nhi ra mặt lại bị dư luận pháo oanh. Luyện đồng, ta đỡ một vị lão nhân lại bị lừa bịp. Thậm chí, Tại một lần mùa đông ta tại sông băng bên trong cứu hai đứa bé nhưng không có thể cứu cái thứ ba. Lại bị thứ ba đứa hài tử phụ mẫu xem như căm hận cả một đời cừu nhân. Mà hai đứa bé kia phụ mẫu lại cho rằng, ta loại này thiếu lưới vay người, cũng không phải là vật gì tốt. Vì chính là tiền, ngươi biết, kia vay là thế nào thiếu, còn không phải một lần kia bị lão nhân lừa bịp mà thiếu. Nhưng, không có người sẽ quan tâm ngươi làm sao xấu mặt, bọn hắn chỉ là ghét bỏ kia trà dư tửu hậu xấu mặt không đủ kịch liệt. Có đủ hay không bọn hắn khắp nơi bát quái một chút, nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Nhưng, dù vậy, ta không có đi chính đạo sao? Ta y nguyên bảo trì bản tâm, y nguyên bởi vì không mà cảm ơn toàn thế giới. Thế nhưng là ta không, cuối cùng chỉ là hy vọng ta dung làm con cờ của nàng mà thôi. Cho nên ta cảm thấy, cho dù là không đều có mục đích, như vậy nó dư đâu. Nói chung bên trên, cha mẹ ta mục đích, cũng chỉ là mong con hơn người thôi. Đáng tiếc ta thành trong mắt bọn họ phế vật, cho nên ta 7-8 năm chưa có về nhà, dãy số không có đổi, lại không người quan tâm tới ta sinh cùng tử. Nhưng ta cuối cùng làm cái gì? Ta thanh mình bán 10 triệu, thanh mệnh bán 10 triệu, 10 triệu, tại cái kia tuyến hai tiểu thành thị, mua hai căn biệt thự cũng liền chỉ phí 5 triệu, nó dư còn tiền còn lại, cho bọn hắn thanh phòng ở trùng tu xong, sinh hoạt vật phẩm toàn bộ lấy lòng dưỡng lão bảo hiểm, mua rất nhiều sinh hoạt bảo hộ, còn mua hai chiếc ba chừng 10 vạn thay đi bộ xe, còn thừa lại 3 triệu. Thì cho ba người bọn họ mỗi người tồn 1 triệu nhất vững vàng định kỳ quản lý tài sản. Tựa như là mỗi tháng cho bọn hắn phát tiền lương đồng dạng. Có thể có nguồn kinh tế bảo hộ, chỉ cần bọn hắn không có thói quen, cả một đời vinh hoa phú quý không thể nói, nhưng là hài lòng như ý, đã không có vấn đề đi. Nhưng chính ta có người quan tâm sao? Dù vậy, ta cũng không có như vậy đi làm, bởi vì ta cuối cùng vẫn là có chút ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là ta phát hiện, ta ranh giới cuối cùng thật rất buồn cười. Kia về sau, ta liền đổi đi dãy số. Bởi vì tại ta là sỉ nhục thời điểm, 10 năm không người hỏi, mà ta có tiền, quả nhiên là mỗi ngày mấy chục trên trăm điện thoại. Nhưng ai nào biết những số tiền kia là chân chính bán mạng tiền. Tô Ly nói xong, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Nói thật, đến tham dự dạng này một lần khảo thí, ta không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Ta hoàn toàn có thể tự sát, hoàn toàn có thể cố tình làm bậy. Nhưng là ngươi biết, ta đáp ứng nàng, nàng có thể bất nhân, ta không thể nói không giữ lời, ta một thân xương cốt, không cho phép ta như thế đi làm, ta là người trưởng thành, ta kiếp trước sống 30 tuổi, lại đã sớm nhìn thấu lòng người ấm lạnh, nhìn thấu hết thảy, cho nên ta từ sẽ không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Cho nên ngươi cảm thấy, ngươi Thiển Lam bỗng nhiên thành ta hệ thống, cái này bình thường sao? Cơ duyên gì kỳ ngộ? Thế gian này xưa nay không khả năng có cơ duyên gì kỳ ngộ. Thật có, kia nhất định chính là một cái âm mưu to lớn cạm bẫy. Mà như ta loại này người bình thường, sinh như sâu kiến, ta rất xin lỗi, ta đích xác không có thứ gì giá trị được các ngươi đi mưu đồ. Nhưng là ta đích xác xác là một cái duy nhất tại. Không, quy hư thế giới, bên trong thông quan tồn tại, bọn hắn cung cấp 1700 triệu phần danh ngạch, ta một cái duy nhất thông quan, cho nên cái gọi là kỳ ngộ, Thiển Lam ngươi tin không? Ngươi đừng ngốc, ngươi cảm thấy ngươi cái hệ thống này rất vô địch. Vô địch ngươi còn thiếu nợ. Chân chính vô địch hệ thống, đó chính là mỗi phút đồng hồ đánh dấu cho thần khí loại kia. Ngươi bây giờ cho ta một thanh bàn cổ phủ nhận ta làm chủ. Thế giới này thiên đạo lập tức đều muốn quỳ ở trước mặt ta hô ra ra của ta ngươi tin không? Ta không phải cái ngu xuẩn, ngươi cũng không phải, phục dụng 3 viên tiềm long đan về sau. Ta chỉ là dùng giả chết đến gạng hỏi một chút ngươi mà thôi. Nhưng là ngươi thà rằng đi theo ta chết, cũng không nguyện ý cho chỗ tốt. Rõ ràng, ngươi chỉ là hệ thống một cái công cụ thôi. Ngươi Thiển Lam tiểu tinh linh, chính là hệ thống một cái công cụ phụ trợ. Ngươi tin hay không ngươi chết rồi. Hệ thống kỳ thật vẫn là ở, còn đồng dạng có thể dùng. Tô Ly lời nói đến Thiển Lam lâm vào hoàn toàn đứng máy trạng thái. Thậm chí, Thiển Lam cũng không biết nói cái gì lời nói đến cùng Tô Ly kết nối. Nhưng là nàng y nguyên cảm thấy, Tô Ly phán đoán là sai. Thế nhưng là nàng cho dù là thân là hệ thống, cũng không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Bởi vì nàng đích xác là hệ thống, nhưng là đích xác cho không vô địch thần khí. Hoặc là nói, không phải cho không được, mà là phiến thiên địa này quy tắc bên trong không có. Đi tới thế giới này, trong thế giới này, như thế nào xuất ra không thuộc về thế giới này đồ vật. Thế gian này hết thảy, nhất ẩm nhất trác, tự do thiên định, tiềm long đan, nàng có thể bán máu đổi lấy thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị đến ngưng tụ ra. Hóa thành tuyệt thế thần dược tiềm long đan, thế nhưng là nàng liền xem như thanh mình bán đến chết. Rút ra thế giới này tất cả thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, cũng không có khả năng ngưng tụ ra khai thiên phủ a. Thứ này ngưng tụ ra, động một tí tồn tại vô số nguyên hội năm tháng, mà thế giới này cũng đều hủ, 100.000 năm một cái luân hồi. Cái này sao có thể đánh vỡ thế giới này cực hạn ngưng tụ ra những vật kia đến? Nghĩ nghĩ, Thiển Lam cung cấp một đạo hệ thống tin tức, truyền lại cho Tô Ly. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đem cái này một đạo tín hơi thở vứt bỏ. Đối với hắn mà nói, hết thảy giải thích đều là lý do, tựa như là người khác không cần nhìn giải thích của hắn. Sẽ không để ý hắn làm sự tình mỗi một cái quá trình đến cỡ nào khổ bức cùng gian nan đồng dạng. Mỗi người quan tâm, chỉ có kết quả, như vậy, hắn Tô Ly cũng giống vậy. Không có người quan tâm hắn, hắn cũng sẽ không đi quan tâm bất luận kẻ nào. Người, sống được tự tư một chút, có lỗi gì, đã bán máu, tiêu hao có thể tạm thời để ta càng phát triển thêm một bước. Vậy liền đến ba viên tẩy tủy đan, lại đến một loại, đúng, cùng loại với giả thiên thế giới bên trong trà ngộ đạo. Tô Ly nói, Thiển Lam nghe vậy, trầm mặc một lát sau mới thở dài nói. Chủ nhân, Tô Ly nói, ta biết kia cái gì giả thiên thế giới là tiểu thuyết. Thời đại hồng hoang chí ít còn có chút truyền thuyết thần thoại. Có một ít vết tích mà theo, nhưng là kia kỳ kỳ quái quái ảo tưởng tiểu thuyết, hoàn toàn liền là ảo tưởng đúng không? Không quan hệ, liền đến một loại có được ngộ đạo năng lực đan dược. Nước trà loại hình là được, ta tin tưởng, người tu hành này thế giới, tất nhiên có loại vật này, ta lại muốn phục dụng hai viên, không, ba viên tiềm long đan, phục dụng ba viên tẩy tủy đan, ba chén trà ngộ đạo. Ngươi có phải hay không thật nguyện ý thủ hộ ta đời đời kiếp kiếp? Hiện tại chính là ngươi bắt đầu biểu hiện thời điểm. Thiển Lam nghe vậy, lần nữa thở dài một cái, nói, chủ nhân, những này có thể thực hiện, thậm chí còn có thể để cho chủ nhân trí lực lại đề thăng một bước. Đánh vỡ dưới mắt cực hạn, nhưng là chủ nhân có không sai biệt lắm một tháng không cách nào tu luyện. Chỉ có thể hoàn toàn vận dụng hệ thống, trừ cái đó ra, chủ người sẽ mất đi một lần cùng một cái nhân vật trọng yếu cơ hội gặp lại. Mất đi tương lai ba ngày hành trình, chủ nhân có thể tiếp nhận sao? Tô Ly trầm tư một lát, nói, hơn một tháng không cách nào tu luyện, ta như tao ngộ nguy hiểm, hệ thống lật tẩy sao? Thiển Lam nói, hệ thống thăng cấp về sau, sẽ có hồ sơ thế giới, có thể mô phỏng hiện thực. Tô Ly nói, đó chính là chân hư thế giới, cùng loại với quy hư thế giới, bên trong, chân hư thiên cấm, thủ đoạn A, cho nên, trong này đều là NPC. Bất quá, ta chỉ nguyện ý đáp ứng nửa tháng tả hữu không cách nào tu luyện. Mặt khác tương lai ba ngày mất đi, toàn bộ mất đi sao? Hay là ký ức mất đi? Ta giống như đã mất đi qua ký ức, hướng cái nào đó tiện nữ nhân quỳ xuống ký ức. Thiển Lam nói, vậy ta lại, bán một chút máu đi. Tô Ly nói, bán máu, cho nên nói, chân chính thật lòng trả giá ngươi sẽ nói như vậy. Chân chính trả giá cho tới bây giờ đều là không có tiếng tăm gì. Ta vốn cũng không phải là đồ ngốc, bây giờ phục dụng các ngươi cung cấp gen thuốc, đã tiến hóa không ít, cho nên rõ ràng như vậy lừa gạt thủ đoạn liền thu tốt. Ngươi như thực tình trả giá, cuối cùng có một ngày ta sẽ biết, mà ngươi nếu là dựa vào một chút âm mưu thủ đoạn, ngươi cảm thấy sẽ lâu dài sao? Đã chỉ có ta một cái có thể ở cái thế giới này trưởng thành tiếp. Vô luận các ngươi là chân thật hay là khảo thí, tốt nhất vẫn là có chút thành ý. Mặt khác ta nhất định sẽ thanh hồng hoang thế giới lập tại quy khư bên trong. Ngươi yên tâm, không phải liền là cái kiến thiết trò chơi. Chẳng qua là thực tế ảo, một đám thiểu năng NPC ta còn không có thể làm được. Thiển Lam nghĩ nghĩ, nói, chủ nhân ngài còn là tìm hiểu một chút thế giới này tư liệu cơ bản rồi nói sau. Tô Ly nói, không vội, ta trước muốn tài nguyên, trước đó đáp ứng, lấy ra đi. Thiển Lam nói, vậy cái này là một lần cuối cùng. Tô Ly nói, loại chuyện này, nhìn tình huống đi, không có một lần cuối cùng, chỉ có lần này một lần cuối cùng, lần tiếp theo gặp được tình huống tương tự, ta nhất định hay là muốn làm như vậy, đây cũng là rèn luyện ngươi mắc nợ năng lực, ngươi yên tâm, không phải chuyện xấu. Thiển Lam nói, được rồi chủ nhân, ngài chỉ cần có thể vui vẻ, Thiển Lam liền cũng không oán vô hối. Tô Ly cau mày nói, về sau đừng bảo là loại này buồn nôn lời nói, ta nghe liền chán ghét. loại này trà xanh bạch liên hoa hình thức lời nói, toàn bộ thu liễm, Tô Ly nói, hơi hơi híp mắt nhìn Thiển Lam một chút, nói, thân người tài ngược lại thật là tốt, lúc nào lớn lên, Thiển Lam chớp đại đại hai mắt, trong mắt đẹp ẩn chứa vẻ chờ mong, nói, muốn thăng tinh mới có thể lớn lên, Tô Ly nói, thăng tinh là thăng cấp đến nhất định đẳng cấp về sau mới thăng tinh. Thiển Lam lắc đầu, nói, hẳn không phải là đi, là cần một loại nào đó cơ duyên mới có thể thăng tinh. Thăng cấp cùng thăng tinh có thể đồng bộ tiến hành đi. Phương diện này liên quan đến hệ thống bản thân bí mật. Thiển Lam cũng không biết đâu. Tô Ly nói, ngươi làm sao biến xuẩn rồi? Bắt đầu bán manh rồi. Buồn nôn, Thiển Lam có chút hủy khuất nói. Không phải, Thiển Lam bắt đầu nợ về sau liền sẽ phe thua hướng trưởng thành. Liền sẽ biến tiểu. Tô Ly nói, thật sự là ngây thơ trò xiếc, không nguyện ý bị ta ngủ cũng khỏi phải như vậy đi. Đi, vậy ngươi liền bảo trì 3-4 tuổi tốt, dứt khoát biến thành cái tiểu hài tử, trí thông minh đến gần vô hạn không đến gần vô hạn 100 tốt. Không hiểu nâng lên, không, Tô Ly tâm có chút tim đập nhanh, nhưng vẫn là than nhẹ một tiếng. Được rồi đâu chủ nhân, Thiển Lam nói, bắt đầu lần nữa xuất ra tiềm long đan, tẩy tủy đan cùng cửu rượu vấn tâm trà. Sau đó, Tô Ly bắt đầu phục dụng đan dược, viên thứ tư tiềm long đan ăn nháy mắt, Tô Ly đại não lập tức như là bom nổ, nháy mắt nổ vang, trong đó, phảng phất có vô số kinh lôi oanh minh, đồng thời giống như có người đang kêu gọi, Tô Ly, cứu ta, thanh âm kia có chút giống là chính hắn, cũng có chút giống như là phụ thân hắn, mẫu thân, muội muội, Tô Ly không biết, lại cảm thấy rất châm chọc, hắn không để ý đến. Lại bắt đầu phục dụng tẩy tủy đan phục dụng về sau, hắn lập tức cảm thấy, huyết mạch của hắn cũng bắt đầu khô cạn, cả người giống như là muốn hóa thân thành cương thi, nghĩ muốn ăn thịt người uống máu. Có chút lợi hại, Tô Ly trầm ngâm, lập tức tiếp tục phục dụng tẩy tủy đan, tiếp tục uống dưới một miệng nước trà, về phần nói có thể hay không sợ bị khống chế, đều bán mạng còn sợ gì chứ, sở dĩ cùng hệ thống như thế quỷ kéo. Hắn mục đích chính là vì nhiều làm một chút chỗ tốt. Dù sao đã dạng này, mình trước thoải mái rồi nói sau. Còn lại hết thảy, thích thế nào đĩa, dù sao có thể còn sống liền hoàn thành hứa hẹn, đem đáp ứng bọn hắn sự tình làm tốt. Không thể sống, kia thật có lỗi, ta đã hết sức, lấy loại tâm tính này. Tô Ly cũng không quan tâm mình có phải là sẽ nổ. Trực tiếp uống xong một chén kia trà, kia là một chén tên là cửu rượu vấn tâm trà, nước trà. Một chén kia uống trà dưới, Tô Ly toàn thân một cái giật mình, trong một chớp mắt như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nhìn thấy một đôi khắp huyết hai mắt tại vô tận tĩnh mịch trong vực sâu. Lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, kia là một đôi như thế nào con mắt a, đau lòng, khổ sở mà vô so tự trách, thống khổ, Tô Ly tâm đau đớn một hồi, thậm chí không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyên nhân. Bất quá hắn lấy lại tinh thần về sau, chỉ cảm thấy tai thính mắt tinh, hai mắt cũng giống là mở ra thiên nhãn đồng dạng, trở nên cực kỳ sáng tỏ. Một khắc này, Tô Ly đưa tay gạt về hai mắt, trong mắt, chẳng biết lúc nào đúng là đã chảy xuống dưới không biết nước mắt. Rơi lệ, Tô Ly lơ đễnh, cũng không có làm chuyện, về phần kia nhìn thấy vô số huyễn cảnh đoạn ngắn, hắn hết thảy bỏ đi đến sau đầu, những cái kia huyễn cảnh tràng cảnh, hiển nhiên đều là bởi vì một chút nguyên nhân mà xuất hiện. Ức hoặc là bởi vì hắn khôi phục một chút ký ức phải biết. Hắn mặc dù tham dự quy hư thế giới, nội trắc, nhưng là cụ thể ký ức lại là bị thanh trừ. Bởi vì hắn là thay vào nhân vật, hình thức tinh lịch, cho nên nhân vật bị xóa bỏ về sau. Hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều tương quan ký ức. Bây giờ xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái tràng cảnh ký ức. Tô Ly liền trực tiếp đem nó phân loại thành quy hư thế giới. Bên trong đã từng một chút kinh nghiệm ký ức hiển hiện. Loại chuyện này, kỳ thật cũng là rất bình thường. Tô Ly biến mất nước mắt, tự giễu cười một tiếng, nói, xem ra, đã từng khảo thí, tại thực tế ảo trong trò chơi, còn đầu nhập vào một chút tình cảm, không phải cũng không đến nỗi không hiểu thấu rơi lệ. Bất quá đều giống nhau, mặc dù chân thực, nhưng có lẽ đây chính là thế giới sau khi chết, hay là người liền là địa ngục đi, cho nên thế giới này đen tối như vậy kỳ thật cũng là bình thường. Tô Ly một bên suy nghĩ, một bên tiếp tục phục dụng tiềm long đan, tẩy tủy đan, cũng phục dụng trà ngộ đạo. Cuối cùng, trong cơ thể của hắn phảng phất mở một phương hỗn độn thế giới. Đồng thời, trong trí nhớ hoàn cảnh cũng từng mảnh hắc ám từng tầng kéo dài. Như là có từng tầng vực sâu hắc ám thế giới. Xem ra có chút kỳ quái, ký ức vậy mà có thể phân tầng. Trong trí nhớ thế giới, lại còn có thể hóa thành hiện thực thế giới. Cái này chẳng lẽ có thể dĩ giả loạn chân, có thể vô hạn sáo oa. Tô Ly trong một chớp mắt liền ý thức được loại tình huống này. Bất quá hắn nhưng không có quá lớn động tác, mà là lẳng lặng cùng đợi lột xác cuối cùng, mà khi hắn nuốt vào cuối cùng một chén vấn tâm trà thời điểm. Cả phiến thiên địa đều bỗng nhiên ở giữa lâm vào sát na đen trong bóng tối. Đen trong bóng tối, Tô Ly thậm chí có thể nhìn thấy giữa thiên địa vật đổi sao rời. Nhật nguyệt xuyên qua, một ý niệm, Tô Ly lấy lại tinh thần. Hắn rõ ràng cảm giác được, khóe miệng của hắn, tựa hồ cũng nhiều một sợi nhàn nhạt nhung cần. Quả nhiên, thời gian lại trôi qua 3 ngày sau. Hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì a. Tô Ly lấy lại tinh thần. Cả người hắn thân thể lại có chút cứng đờ, cũng có chút suy yếu, nhưng là chính hắn rất rõ ràng, khí chất của hắn rất đặc thù, ánh mắt cũng nhất định rất sáng. Thiển Lam, chủ nhân, hiện tại là cái gì thời gian điểm? Thế giới này cũng vô ghi năm mà nói, chỉ có quy khư, thái cổ cùng hiện tại thuyết pháp. Vậy dạng này, định ra thời gian phát triển xu thế đi, từ giờ trở đi, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, muốn lập hồng hoang. Hiện tại không sai biệt lắm cũng có thể bắt đầu vào tay. Thái sơ vì tiên thiên một khí, là so hỗn độn càng nguyên thủy vũ trụ trạng thái. Kia từ giờ trở đi, thời đại này liền mệnh danh là thái sơ thời đại tốt. Tô Ly nói, lại nói, Thiển Lam, mở ra hệ thống tính theo thời gian bây giờ vì thái sơ lịch 000050 điểm 0 lúc 0 phân. 00 giây 000, Thiển Lam lập tức nói, được rồi chủ nhân. Hệ thống tính theo thời gian đã vì ngài mở ra. Thiển Lam nói xong, hệ thống tính theo thời gian mở ra. Nhưng hệ thống tính theo thời gian mở ra một sát na kia. Lập tức bên trên bầu trời lần nữa nổ tung trọn vẹn 9 đạo tử sắc lôi đình. Đồng thời, có đại lượng, xa xa xa, lật sách âm thanh vào hư không vang lên. Cùng lúc đó, nguyên bản trong trẻo bầu trời bỗng nhiên hóa thành đen kịt một màu. Biến thành một vùng tăm tối, không hiểu ở giữa. Buổi trưa đêm đã đến gần, chậc chậc chậc, ta còn có thể định nghĩa thời gian rồi, còn nói không phải trò chơi. Tô Ly bật cười một tiếng, bất quá, phục dụng 6 quả tiềm long đan lại thêm hệ thống ngoài định mức đưa tặng một viên tổng cộng 7. Viên tiềm long đan về sau, Tô Ly tư tưởng cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, hắn không còn biểu hiện được trực bạch như vậy. Hắc ám giáng lâm về sau, Tô Ly điều lấy hệ thống bảng bên trên thời gian nhìn một chút. Sau đó hắn phát hiện, hắn mở ra hệ thống bảng sát na, thế giới này thời gian ngay lập tức sẽ lâm vào đứng im. Lợi dụng điểm này, Tô Ly thử nghiệm tại cái này đứng im thời gian đi làm một ít chuyện. Nhưng lại có chút tiếc nuối phát hiện, hắn không có cách nào làm như thế. Thời gian đình chỉ, hắn trừ quan sát hệ thống tin tức cùng suy nghĩ bên ngoài. Hắn làm không được nó dư sự tình, có lẽ tương lai có thể điều lấy tự thân huyết mạch chi lực. Diễn hóa tuyệt sát công kích. Làm tốt tuyệt sát chuẩn bị, Tô Ly đem những ý nghĩ này chứa đựng xuống dưới. Sau đó, hắn mới bắt đầu đọc liên quan tới Thiển Lam quét xem thế giới này rất nhiều tin tức. Quét hình về sau, Tô Ly sắc mặt có chút ngưng trọng mấy phân, rất thông minh người tu hành, mà lại cũng tương đối sẽ chơi sáo lộ, nhưng là cuối cùng có chút ngây thơ. Rất nhiều phương diện, còn rất ngây thơ, bất quá, đã rất không tệ, thổ dân trung quy là thổ dân, bất nhập lưu, không coi là gì. Tô Ly nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được, thế giới này, kỳ thật cũng thật có ý tứ. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ, cái này trước đó 3 ngày, hắn mất đi cái gì? Nghĩ nghĩ, hắn nghĩ không ra đáp án. Sau đó, Tô Ly bắt đầu thử nghiệm hồi ức. Trong hồi ức, hắn giống như nhìn thấy một cái tên là Mộc Vũ Tố nữ tử. Giúp đối phương xem xét nhân sinh hồ sơ hệ thống, giải quyết một cái nho nhỏ phiền phức. Sau đó kiếm lấy 90 điểm thiên cơ giá trị. Hoa 10 điểm thiên cơ giá trị, xem xét tương lai, sau đó thu hoạch 100 điểm thiên cơ giá trị. Bây giờ, hệ thống tặng cho 1.000 điểm thiên cơ giá trị, cho nên, hắn hệ thống thiên cơ giá trị là 1.090 điểm. Lên tiếng trước muốn 5 triệu thiên cơ giá trị, đều mua tiềm long đan tẩy tủy đan cửu rượu vấn tâm trà loại hình đồ vật. Hệ thống nói cái gì thiếu nợ, hiển nhiên là không có thiếu, cho nên hệ thống này, sử dụng liền tốt, không tin được. Tô Ly nghĩ đến, liền yên lặng ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục bắt đầu tu luyện kiếp trước khí công. Thế nhưng là lần này, hắn lại phát hiện, hắn đã quên đi khí công tu luyện thế nào. Hắn lại yên lặng thử nghiệm minh tưởng, phù hợp thiên địa pháp tắc, thử nghiệm hô hấp thổ nạp, kết quả cũng không được. Nửa tháng phế nhân sao? Được rồi, phế nhân liền phế nhân đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Ly mở mắt ra, liền cảm ứng được có hai đạo ngự kiếm quang ảnh từ phương xa bay vụt mà tới. Mà nhìn thấy kia trong đó một thiếu nữ, Tô Ly lập tức liền nhận ra, đó chính là hôm kia đến Mộc Vũ Tố. Chỉ là, hắn rõ ràng cũng không có giúp Mộc Vũ Tố coi số mạng. Tra xét nhân sinh hồ sơ hệ thống, Tô Ly vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi xem một chút. Lại lập tức hắn đồng tử có chút co vào. Hắn nhận ra, cái kia cùng Mộc Vũ Tố rất tương tự thiếu nữ, vậy mà cũng không phải là Mộc Vũ Tố. Ở trong đó, cổ quái thật nhiều, bất quá, nghĩ đến hệ thống, nghĩ đến không kia rất nhiều mưu đồ cùng tính toán. Tô Ly cũng liền thoải mái, Ly tỷ tỷ, nơi này thật sự có một vị cao nhân đắc đạo, một nhất định có thể phá giải ngươi kiếp nạn. Thanh Trần Đại Sư cũng nói, Ly tỷ tỷ ngươi một nhất định có thể gặp được vị kia ẩn chứa cửu diệu lưu ly chi tâm người. Tương tự Mộc Vũ Tố thiếu nữ không ngừng tại Hoa Tử Ly trước mặt líu díu nói. Hoa Tử Ly nói, Tiểu Tuyết, ngươi đều nói ngươi chỉ là nghe nói, từ nơi sâu xa sinh ra cảm ứng, cảm thấy nơi này có cao nhân, như vậy ngươi cảm thấy nơi này thật sự có cao nhân sao? Mà lại, lấy thể chất của ngươi mà nói, chẳng lẽ bên trong một loại nào đó lồng giam, đến mức cũng bị người thải bổ hợp đạo đi? Ly Mộ Tuyết lắc đầu nói, sẽ không, ta nghe nói, thiếu niên này lai lịch kỳ thật có chút bất phàm, chỉ bất quá không có người chú ý thôi. Hoa Tử Ly nói, được rồi, coi như ngươi nói là thật đi, thử một chút cũng không sao. Hoa Tử Ly nói, đã mang theo Ly Mộ Tuyết đi tới chỗ này cổ lão mà tạp nhạp trong miếu nhỏ. Chỉ là, nhìn thấy những cái kia loạn thất bát tao pho tượng về sau. Hoa Tử Ly khẽ cau mày nói, đây không phải tế đàn bên trên những cái kia điêu khắc sao? Cái này sợ không phải cao nhân đắc đạo, mà là một chút quỷ quyệt mưu toan hấp dẫn hương hỏa thành thần nói a. Ly Mộ Tuyết cười nói, sẽ không, nơi này không có có thần tính khí tức, rất bình thường. Hoa Tử Ly nói, hy vọng đi, hai người nói, Hoa Tử Ly cũng rất nhanh liền đi vào trong cổ miếu. Bất quá, nàng tại lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ly thời điểm, đồng tử liền không khỏi có chút co vào bởi vì, trong mắt của nàng, thiếu niên này dù lôi thôi lách thếch, nhưng là toàn thân ẩn chứa cửu khiếu lưu ly chi ý. Hiển nhiên có chút bất phàm, nhưng là thiếu niên căn cốt, huyết mạch khí tức, lại vô cùng hỗn tạp, vô cùng thấp kém không chịu nổi. Cho nên, loại tình huống này chỉ có một lời giải thích, kia chính là có người đang thử thăm dò nàng, muốn mưu đoạt cái gì hoặc là có cái gì tàn nhẫn mục đích. Hoa Tử Ly bất động thanh sắc, sắc mặt trầm lãnh mấy phân, đồng thời trong tay đã ngưng tụ ra một thanh kiếm, nàng dẫn theo kiếm, chỉ hướng Tô Ly, trầm giọng nói, tiểu tử, chơi tâm tư chơi đến trước mặt ta đến rồi, cho ngươi một cái cơ hội, thuyết phục ta. Tô Ly mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoa Tử Ly, nói, ngủ phục ngươi. Hoa Tử Ly nói, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng cái chết của ngươi. Tô Ly nói, đúng, ta đã nghĩ kỹ ngươi đi tìm chín đầu cốt long lại tìm một bộ quan tài đen. Để cửu long kéo quan tài, đem ta táng tại trong vũ trụ tốt. Hoa Tử Ly nghe vậy, hô hấp ngưng trệ sát na, nói, tốt, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tô Ly thản nhiên nói, không nên hỏi ta từ đâu tới đây, cố hương của ta ở phương xa, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 310 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Tử Ly nghe vậy, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Hoa Tử Ly bên người, Ly Mộ Tuyết hô hấp có chút ngưng trệ, thần sắc có chút không vui nói, vị đại sư này, người cũng biết chúng ta là thân phận gì. Chúng ta trèo non lội suối mà đến, vốn, Tô Ly liếc Ly Mộ Tuyết một chút, ngôn ngữ lạnh lẽo nói, ngươi chính là cái ti tiện nha hoàn, còn không có làm bên trên thánh nữ đâu, liền có thể tự tiện đứng ra giúp ngươi gia chủ tử nói chuyện rồi. Ngươi thì tính là cái gì? Lý Mộ Tuyết nghe vậy, cho dù là khí chất tái xuất chúng, tố chất cho dù tốt, nàng cũng không khỏi trong lòng. Vụt, một tiếng bốc lên một cơn lửa giận. Người này, quá phách lối đi. Lý Mộ Tuyết trong lòng không cam lòng thời điểm. Hoa Thử Ly lại chỉ là tùy ý mở miệng nói. Mộ Tuyết, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta tới đi, được rồi Ly tỷ tỷ. Lý Mộ Tuyết bất đắc dĩ mở miệng. Lập tức hay là hung hăng khoét Tô Ly một chút. Nhìn cái gì vậy? Lần sau đưa ngươi hai mắt móc ra đốt đèn lồng. Tô Ly đối mặt loại này ánh mắt hung ác, là một chút đều không thèm để ý. Một cái NPC mà thôi, còn tại lão tử trước mặt hung. Đến lúc đó trước làm sau giết, lại làm lại giết. Hoa Tử Ly sắc mặt lập tức chìm lạnh xuống. Nàng gằn từng chữ, đại sư đây là ý gì? Tô Ly nói, liền ý tứ này, đến chỗ này, liền phải giảng quy củ của ta. Hoặc là nghe, hoặc là lăn. Hoa Tử Ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng biết ta là ai. Tô Ly nói, ngươi là người chết, hoặc là lập tức liền phải chết người. Tin hay không, ta là tùy thời liền có thể xóa bỏ ngươi. Hoa Tử Ly nói, ngươi lợi hại tại há miệng bên trên sao? Tô Ly nói, ta là lợi hại tại ngoài miệng hay là lợi hại tại trên đầu lưỡi? Chí ít như ngươi loại này tiện hóa còn không có tư cách đến bình phán. Hoa Tử Ly cả giận nói, ngươi muốn chết. Tô Ly nói, đúng nga. Ta muốn chết, đến nhanh tới giết ta. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đánh trả. Thử nhìn một chút thôi. Tô Ly nói, từng bước một đi hướng Hoa Tử Ly. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Tử Ly. Trong lòng xác thực không có chút nào nửa phân ý sợ hãi. Hoa Tử Ly kiếm trong tay chấn động lên. Cơ hồ lập tức liền muốn xuất thủ. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào Tô Ly trong hai mắt thời điểm. Nàng mới phát hiện, đây là một đôi ẩn chứa thất thải linh tính hai mắt. Mà dạng này hai mắt, nàng từng tại một vị nào đó thần linh trong mắt gặp qua. Một khắc này, Hoa Tử Ly thể xác tinh thần run lên, trong lòng lập tức sinh ra một loại cực hạn đại khủng sợ tới. Nàng cầm kiếm tay hơi có chút phát run, phi, Tô Ly một miếng nước bọt trực tiếp phun ra, trực tiếp nôn tại Hoa Tử Ly trên mặt. Giờ khắc này, Hoa Tử Ly kỳ thật có thể né tránh, nhưng là nàng bỗng nhiên cũng không dám né tránh, hoặc là nói không phải không dám. Mà là nàng rất rõ ràng, một cái có thể tại loại này hoang vu chi địa để Ly Mộ Tuyết sinh ra tối tăm cảm ứng. Thiên cơ đại sư, lại không tốt đều là siêu phàm cấp, mà siêu phàm thiên cơ đại sư, năng lực đủ để cho vô số người tu hành chạy theo như vịt. Đồng thời, siêu phàm thiên cơ đại sư, cũng tuyệt không phải phổ thông người tu hành có thể đối phó. Cho nên, Hoa Tử Ly nhẫn, nàng đưa tay ngưng tụ linh khí, đem trên mặt. Để nàng lần cảm giác buồn nôn nước bọt loại trừ, còn lấy một sợi linh khí sạch sẽ, sau đó, nàng mới lạnh giọng nhìn về phía Tô Ly, nói, dạng này, ngươi hài lòng rồi, hẳn là vị đại sư này thích tận lực làm khó dễ. Tô Ly thản nhiên nói, không hài lòng, ngươi tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn, các ngươi có thể lăn. Tô Ly giọng nói vô cùng vì đạm mạc, Hoa Tử Ly sắc mặt càng thêm khó coi mấy phân, nhưng là nàng lại đứng lặng ngay tại chỗ. Cũng không hề rời đi, Lý Mộ Tuyết kéo hai lần lại đều không có kéo động. Lý Mộ Tuyết có chút không thể nào hiểu được, đổi nàng, trực tiếp liền động thủ, nơi nào có như thế qua phân cái gì đại sư, quả thực là quá ngang ngược, càn rỡ. Liền loại người này, có thể còn sống cũng là kỳ tích. Sau một lát, Hoa Tử Ly ôm quyền khom người thi lễ một cái, cung kính nói, còn xin đại sư chỉ điểm A Ly không đủ. Tô Ly nghe vậy, thân ảnh dừng lại một lát. Lập tức xoay người lại, nhìn về phía Hoa Tử Ly. Hoa Tử Ly lúc này cũng không có né tránh. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly đi tới, duỗi tay vuốt ve hướng Hoa Tử Ly mặt. Hoa Tử Ly sắc mặt lập tức có chút thay đổi. Nhưng nàng đúng là không có phản kháng. Mặc cho Tô Ly tay làm loạn. Bất quá, Tô Ly lại hiển nhiên không có giống là nàng tưởng tượng như thế đi chân chính vuốt ve. Mà là đưa tay chính là hai cái bạt tay rút đi lên. Hai cái bạt tay lực lượng không lớn, thậm chí không thể phá phòng, nhưng lại là một loại cực hạn vũ nhục nhục nhã. Đây đối với Hoa Tử Ly mà nói, cơ hồ chính là ở trước mặt lăng nhục. Hoa Tử Ly gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, bên người nàng Ly Mộ Tuyết càng là hận không thể lập tức nhảy ra. Đem Tô Ly hung hăng giết chết, để phát tiết trong lòng oán hận. Thế nhưng là, Tô Ly nhưng căn bản không thèm để ý nàng uy hiếp. Ánh mắt cừu hận. Ngược lại tiếp tục đưa tay rút hai cái bạt tay, một cái, là bốn cái tát, quất đến Hoa Tử Ly sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng là Hoa Tử Ly cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không nói thêm gì. Tô Ly nói, lần này, ta cho ngươi một lời giải thích, nhưng là lần sau ghi nhớ, không có có lần nữa. Hoa Tử Ly khom mình hành lễ nói, A Ly minh bạch, mời đại sư chỉ điểm. Tô Ly nói, các ngươi trước tới nơi đây, chính là có việc cầu người. Có việc cầu người vậy thì phải có cái tư thái, ở trước mặt ta biểu hiện ngươi không tầm thường sao? Hay là ngươi vậy là cái gì kim chế tạo? Hy vọng ta giống như là khác những cái kia liếm cầu đồng dạng liếm ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi một cái nho nhỏ kim đan thánh nữ, ở trước mặt ta trang thanh cao gì? Đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ kim đan, chính là thế giới này thiên đạo trong mắt ta, kia đều tính không được thứ đồ gì biết sao? Cho nên ta cho ngươi biết, không nên hỏi ta từ đâu tới đây. Cố hương của ta ở phương xa. Phương xa có bao xa? Phương xa là ngươi tư tưởng đều không thể với tới địa phương. Trong mắt ta, sâu kiến cuối cùng vẫn là sinh mệnh, nhưng là các ngươi, ngay cả khi sâu kiến tư cách đều không có. Hiểu chưa? Trong mắt ta, các ngươi chính là một đống số liệu. Ta tùy thời có thể xóa bỏ vô số số liệu. Hiểu chưa? Tô Ly lời nói rất ngay thẳng, mà lại phi thường tàn khốc, nhưng là Hoa Tử Ly lại rất khó nghe hiểu. Bởi vì nàng căn bản không có NPC loại này khái niệm. Mà lại, nàng là lần đầu tiên bị mắng ngay cả khi sâu kiến tư cách đều không có. Hoa Tử Ly trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, A Ly, chính là ngay cả khi sâu kiến tư cách đều không có sao? Tô Ly nói, đúng, không có, bởi vì cái này một phương thiên địa thời gian cùng niên đại. Chính là ta Tô Ly định ra. Hiện tại là cái gì thời gian điểm? Hiện tại là Thái Sơ lịch nguyên niên. Là Thái Sơ thời đại. Hoa Tử Ly nói, thiên địa dị biến, đích xác có thiên đạo thanh âm hiển hóa, bây giờ cũng đích thật là Thái Sơ thời đại. Chỉ là, ngươi nếu là như thế có bản lĩnh, vì sao lúc này ngược lại lộ ra như thế bình thường? Tô Ly nói, bình thường không tốt sao? Chuyện thế gian này, khó được hồ đồ, cùng một ngày nào đó ngươi chân chính tuyệt thế vô địch. Ngươi liền sẽ hoài niệm kia phần người bình thường bình thường. Bất quá! Ngươi bây giờ còn chưa đạt tới loại kia truy cầu bình thường cảnh giới, cho nên vẫn là muốn cước đạp thực địa một chút. Hoa Tử Ly đối với loại thuyết pháp này ngược lại là cũng có chút tiếp nhận. Kỳ thật nếu như là người bình thường nói như vậy, Hoa Tử Ly cũng đích thật là đã sớm thống hạ sát thủ. Thế nhưng là Tô Ly người này lại dám ở có cơ hội sờ mặt nàng thời điểm rút tay của nàng quăng cứ việc mềm nhũn, lại hoàn toàn là đối với nàng nhục nhã lớn nhất. Nhưng đối mặt dạng này nhục nhã, Hoa Tử Ly lại phát hiện, tựa hồ cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Đúng vậy a, mình là thánh nữ, mỗi ngày đều có đệ tử ở trước mặt mình khúm núm. Điễn nghiêm mặt lấy lòng, những cái kia ca ngợi, tán dương, hâm mộ và ẩn chứa tình cảm lời nói. Ánh mắt nàng thấy rất nhiều, thậm chí đã một chút chán ghét. Nhưng hôm nay cái này Tô Ly, đích thật là mở ra mặt khác, có một phong cách riêng, mà lại, cả người hắn cũng vô cùng tuấn tiếu. Trong hai mắt còn ẩn chứa đỉnh cấp thần tính thần vận. Càng quan trọng chính là người này có được cửu diệu lưu ly thể chất. Chính là Thanh Trần Đại Sư, Thôi Diễn gia, thích hợp nhất nàng nói lữ, có thể giúp nàng phá kiếp nhân tuyển A. Hoa Tử Ly trong lòng suy nghĩ, lập tức thái độ dần mềm xuống. Cũng thế, cầu người làm việc, thái độ vẫn là phải hạ thấp một chút. Hoa Tử Ly khom người thi lễ một cái, nói, Tô Đại Sư, A Ly tụ giáo. Tô Ly nói, ngươi không phải tụ giáo, ngươi là chấn kinh. Hoa Tử Ly nghe vậy, có một sát na mê hoặc ta chấn kinh rồi. Giống như cũng thế, có chút bị kinh sợ đi. Tô Ly nói, tu hành rất mệt mỏi, ngại gì một quỳ, muốn bất hủ, liền muốn xé cầu, muốn có tiền đồ, liền thanh mình bước, dù sao người đều là bước đi ra. Cho nên, ai bức ngươi sao? Mẹ ngươi ép. Hoa Tử Ly nghe vậy, luôn cảm thấy lời nói này có chỗ nào không đúng. Nhưng vẫn lắc đầu, nói, không có, mẫu thân của ta không có bức ta, chính ta cũng không có bức chính ta. Tô Ly nói, cho nên ngươi tu hành còn chưa đủ, liền lấy trước đó ta phun một ngụm đàm đến nói, ngươi cảm thấy ngươi lau đi chính là khoan dung rồi. Không, ngươi phải học được, gắng chịu nhục, đây mới là tâm tình của ngươi, không có một cái hảo tâm thái, hai câu ba lời ngươi liền cũng bị người dẫn dắt đi. Người khác đưa ngươi bán ngươi còn phải mang ơn, ngươi nhìn. Ta hiện tại như thế nhục nhã ngươi, ngươi còn không phải là đối ta mang ơn. Tô Ly nói, lại là một miếng nước bọt nôn tại Hoa Tử Ly trên mặt. Hoa Tử Ly tay giật giật, nhưng vẫn là thành thành thật thật không còn lau đi nước bọt. Mặc cho chiếc kia nước hong khô, học xong sao? Tô Ly nhàn nhạt dò hỏi. Hoa Hưởng Ly nghiêm túc gật đầu, nói, học xong. Tô Ly nói, đây chính là ta lấy hiện thực kết hợp cho ngươi bên trên bài học, ngươi thương hại ta, còn cười một tiếng mà qua. Tô Ly nói, dứt khoát hát một câu. Hoa Tử Ly biểu lộ lập tức trở nên vô so đặc sắc, ngươi cho trên mặt ta nhổ nước miếng còn nói ta tổn thương ngươi. Lý Mộ Tuyết cũng á khẩu không trả lời được. Tô Ly thản nhiên nói, một cái khống chế không nổi mình sát cơ cùng tức giận thánh nữ, trong mắt của ta cùng phế vật không có khác nhau chút nào, hết lần này tới lần khác ngươi còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Hoa Tử Ly rất tán thành, lần nữa khom người thi lễ một cái, nói, kia, xin hỏi Tô đại sư, tiếp xuống tiếp nạn, A Ly nên ứng đối ra sao đâu? Tô Ly nói, ta xem trước một chút. Tô Ly nói, hai mắt khóa chặt Hoa Tử Ly, đồng thời mở ra Hoa Tử Ly tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Sau khi xem xong, Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, Hoa Tử Ly có chút thấp thỏm, bởi vì đối đầu Tô Ly hai mắt thời điểm, nàng luôn có thể phát hiện, Tô Ly hai mắt đặc biệt có linh tính, thâm thúy như vực sâu, thâm bất khả trắc. Suy nghĩ một lát sau, Tô Ly trầm ngâm nói, ngươi kiếp nạn không nhẹ, hơn nữa còn là ngay cả điểm sinh tử kiếp, cho nên ngươi tốt nhất phá kiếp phương pháp chính là chết thay cướp. Tô Ly nói, lại nhìn Lý Mộ Tuyết một chút, nói, ngươi đối ngươi Ly tỷ tỷ là thật tâm sao? Lý Mộ Tuyết nghe vậy, lập tức nói, đương nhiên là thật lòng, không phải vì sao ta phát giác được cơ hội, liền ngốc Ly tỷ tỷ tới đây tìm kiếm phá kiếp chi pháp. Tô Ly nói, thực tình tới trình độ nào đâu? Nguyện ý vì ngươi Ly tỷ tỷ chết thay sao? Lý Mộ Tuyết nghe vậy, có một sát na hô hấp ngưng trệ. Lý Mộ Tuyết như thế, Hoa Tử Ly cũng là như thế. Hoa Tử Ly không khỏi bản năng nhìn về phía Lý Mộ Tuyết. Lý Mộ Tuyết lập tức nói, nếu là thật sự khả năng giúp đỡ Ly tỷ tỷ phá kiếp, kia Mộ Tuyết cũng nhất định là nguyện ý vì Ly tỷ tỷ đi chết. Hoa Tử Ly lập tức có chút cảm động nói, Mộ Tuyết, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm. Tô đại sư hỏi như vậy, nhất định là còn có biện pháp. Tô Ly nói, phương pháp có, mà lại thật có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Khỏi phải ngươi Hoa Tử Ly đi tìm cái gì cửu khiếu thể chất nam nhân hợp đạo. Không cần hy sinh trong sạch đương nhiên, không sai biệt lắm ngươi cũng có thể cảm ứng được. Ta đích xác là ngươi cần loại thể chất kia, nhưng là thật có lỗi, ta là ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ đạt được nam nhân. Tô Ly lời nói rất trực tiếp. Nói đến Hoa Tử Ly rất là mất mặt, nhưng là Tô Ly phương thức nói chuyện tựa hồ luôn luôn chính là như vậy. Hoa Tử Ly cuối cùng vẫn là chậm rãi quen thuộc, cho nên, quen thuộc là một chuyện rất đáng sợ tình một khi quen thuộc. Như vậy lớn hơn nữa khuyết điểm, người khác cũng là có thể tiếp nhận, còn nếu là có một ngày, loại này khuyết điểm hơi khiêm tốn một chút điểm, đó chính là tiến bộ cực lớn, sẽ làm cho tất cả mọi người càng thêm hài lòng. Ngược lại, nếu là ngay từ đầu liền hoàn mỹ, như vậy cho dù là có một chút điểm không tốt, liền sẽ bị vô hạn phóng đại, cuối cùng thành vì trong mắt người khác u cục. Đây chính là trong hiện thực, thằng mép ân đấu gạo thù. Điển hình, Tô Ly lúc này, chính là như thế, dù sao là một đám NPC. Ngay cả sâu kiến cũng không bằng đồ vật, cho bọn hắn cái gì mặt mũi a? Càng không nói đến, tại trong hiện thực, đã bán mạng Tô Ly liền đã sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Cho người khác mặt mũi, ai lại sẽ cho hắn mặt mũi đâu? Đây là một cái lấy bản thân làm trung tâm người cơ bản nhất bản thân tu dưỡng. Hoa Tử Ly thở dài, còn xin Tô đại sư không tiếc chỉ điểm. Tô Ly nói, chỗ tốt đâu? Hoa Tử Ly hô hấp trì trệ. Tô Ly nói, người cũng không phải nữ nhân ta, cũng không phải ta cái gì người trọng yếu, ta cũng không cần đi liếm ngươi, ta dựa vào cái gì giúp ngươi đây? Ngươi bằng ngươi ngực lớn hay là bằng dung mạo ngươi đẹp? Rất xin lỗi, những này đối ta không có lực hấp dẫn gì, dù sao ta cũng ăn không được cũng sờ không tới, càng không nói đến, ăn đến lấy sờ được, kia thân huynh đệ cũng được minh tính sổ sách. Hoa Tử Ly có chút nghe không vô, cái này Tô đại sư, ô ngôn uế ngữ, mà lại nói lời nói giống như là lợi kiếm loạn đâm. Đâm đến người rất là không thoải mái, nhưng, Hoa Tử Ly lại có một loại rất kỳ diệu cảm giác quái dị tựa hồ trực tiếp như vậy phương thức nói. Chuyện ngược lại càng khiến người ta thống khoái lâm ly, thiếu một tầng dối trá cùng ngươi lừa ta gạt, để nàng có một loại dị dạng kích thích cảm giác. Hoa Tử Ly nghĩ nghĩ, nói, kia, Tô đại sư muốn cái gì? Tô Ly không có trả lời ngay, mà là hỏi thăm hệ thống, nói, Thiển Lam, ta muốn nàng thiên cơ, khí vận loại hình đồ vật, có thể muốn sao? Thiển Lam nghĩ nghĩ, nói, có thể, nhưng là cái này muốn hệ thống thăng cấp về sau, xuất hiện chức năng mới, lấy lý phục người. Tô Ly nói, vậy liền trước thăng cấp. Thiển Lam nói, thế nhưng là sớm thăng cấp cần tiêu hao gấp trăm lần thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị a. Tô Ly nói, tiêu hao, hệ thống thăng cấp đến 5 cấp về sau, xuất hiện một cái hoàn toàn mới công năng, lấy lý phục người, sau đó, loại công năng này, chỉ muốn nói ra có thể làm người tin phục, liền có thể thu hoạch thiên cơ giá trị, mà lại, đưa tới rung động càng lớn, hiệu quả càng tốt, càng là có thể thu lấy được thiên cơ giá trị, nhưng là, Tô Ly cũng không phải là làm như vậy. Tô Ly nhìn về phía Hoa Tử Ly, thản nhiên nói, ngươi là thánh nữ, vốn nên vẫn lạc, mà lại lần này là vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh đi. Nhưng là ta để ngươi sống tiếp được, ta muốn ngươi tiếp xuống trong cuộc sống một nửa thiên cơ khí vận chi lực. Ngươi cho sao? Hoa Tử Ly nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục hiện ra vẻ động dung. Ly Mộ Tuyết càng là nhịn không được nói, một nửa, nhiều lắm, ngươi có biết hay không Ly tỷ tỷ mệnh cách đến cỡ nào cao quý? Tử khí, Tô Ly nhàn nhạt nhìn Ly Mộ Tuyết một chút. Ly Mộ Tuyết lời nói im bặt mà dừng. Từ bạt tai, nơi này có ngươi cái này tiện tì tư cách nói chuyện sao? Không biết tôn ti thổ dân. Tô Ly lạnh giọng quát lớn. Ly Mộ Tuyết nghe vậy, lộp bộp nói không ra lời. Dưới tình huống bình thường, nàng cảm thấy nàng một kiếm liền có thể đem trước mắt phàm nhân giết thành bột mịn. Thế nhưng là lúc này nàng lại không thể động thủ, bởi vì trong cõi u minh cảm ứng bên trong, người này thôi diễn thiên cơ năng lực 10 điểm nghịch thiên. Mà lại nàng tựa hồ còn cùng người này tiếp xúc qua. Ly Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ nàng lúc nào cùng người này tiếp xúc qua. Hoa Thử Ly than nhẹ một tiếng, nói, Mộ Tuyết, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng là, Hoa Tử Ly nói, hướng phía trên mặt của mình đột nhiên từ phiến ba cái tát. Sau đó mới nhìn hướng Tô Ly nói, Tô Đại Sư, Mộ Tuyết niên thiếu khí thịnh, tuổi còn trẻ không hiểu chuyện. Cho nên An Ly liền thay thế nàng tự phạt ba cái tát. Tô Đại Sư, ngài nhìn thành ý này đủ sao? Ly Mộ Tuyết thấy thế, trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ cảm động, đồng thời nàng khẽ cắn môi thơm, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt càng thêm bất thiện, nhưng là nàng hay là ẩn giấu đi, không tiếp tục biểu hiện ra ngoài. Tô Ly nhìn Hoa Tử Ly một chút, nói, chúng ta nói riêng một chút vài câu. Hoa Tử Ly nhìn Ly Mộ Tuyết một chút, nói, Mộ Tuyết, ngươi đi bên ngoài thủ một hồi, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì hình chiếu loại hình thăm dò thủ đoạn. Ly Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, nói, Ly tỷ tỷ ngươi cũng nhiều hơn coi chừng. Hoa Tử Ly nói, ta hiểu rồi. Hoa Tử Ly nói xong, Ly Mộ Tuyết liền rời đi cái này tàn tạ miếu cổ. Ra đến bên ngoài đi. Lúc này, Tô Ly âm thầm mở ra hệ thống bảng, phân phó Thiển Lam nói, đập video, ghi chép lại có thể làm đến sao? Thiển Lam nói, có thể chủ nhân, bất quá đến lúc đó muốn thông qua hội họa hiện ra hoặc là cùng loại hình chiếu thủ đoạn hiện ra a. Chủ nhân còn không có năng lực như vậy. Tô Ly nói, vậy liền dự chi một lần hình chiếu năng lực, có thể làm sao? Có thể làm ta liền làm một món lớn, hai cái này tiền đồ bất khả hạn lượng, trước nghiền ép một đợt lại nói. Thiển Lam nói, nếu như vẻn vẹn ghi chép hiện trường hết thảy hiện thực, đó cũng vô vấn đề, dự chi cũng không cần hao tổn bao nhiêu. Tô Ly nói, tốt, lần này cam đoan để ngươi thăng cấp 10 trở lên. Tô Ly trong lòng nói xong, mới quan bế hệ thống bảng, nhìn về phía Hoa Tử Ly nói, phối hợp không sai. Hoa Tử Ly nói, dạng này, thật được không? Tô Ly nói, ngươi muốn sống sao? Hoa Tử Ly nói, ta đích xác không muốn chết. Tô Ly nói, ngươi không muốn chết, nhưng là mệnh của ngươi quá mạnh, vượt xa khỏi ngươi tiếp nhận cực hạn, cho nên ta cầm một nửa tới. Còn lại một nửa liền có thể bảo chứng ngươi an an ổn ổn còn sống. Chí ít, 20.000 năm sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên, bởi vì loại này mệnh kiếp, cũng là nhất định phải có người chết. Cho nên, thanh mệnh cướp chuyển rời đến trên thân người khác là được. Phương pháp, Ly Mộ Tuyết không phải nguyện ý vì ngươi đi chết sao? Vậy liền chuyển rời đến trên người nàng, để nàng thanh tai kiếp toàn bộ dắt dẫn qua không được sao? Hoa Tử Ly nói, Tô Đại Sư, Mộ Tuyết kỳ thật tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nàng kỳ thật rất hiền lành. Tô Ly nói, ta đích xác cũng là mượn loại thủ đoạn này giết người, đưa nàng xử lý, không có mau bệnh, nhưng là trừ nàng bên ngoài, ngươi còn có thể lựa chọn cha ngươi a, cha ngươi Hoa Vân Tiêu, bao quát hắn một cái khác phân thân Hoa Cửu Diệu cùng một chỗ giúp ngươi chết thay. Dạng này cũng có thể, ngươi phải hiểu được, có thể có được loại này mệnh cách thậm chí thay ngươi đi chết. Cũng cứ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái mà thôi. Như vậy, ngươi không muốn chết ngươi liền hiểu rõ sở. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ai cũng không chọn, mình tiếp nhận mệnh kiếp, sau đó triệt để hóa đạo. Tô Ly ngữ khí rất tùy ý. Hoa Tử Ly nói, vậy ngươi nói có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Còn có nó số dư tải. Tô Ly nói, đúng, còn có tỷ như nói ta cũng có thể, cho nên ngươi bây giờ trực tiếp giết ta. Như vậy, ngươi liền một nhất định có thể thoát ly lần này mệnh kiếp. Mà lại ngươi còn có thể không thanh toán cho ta năm thành thiên cơ khí vận chi lực. Hoa Thử Ly cười khổ nói, Tô Đại Sư nói đùa, A Ly như thế nào đối Tô Đại Sư động thủ. Tô Ly nói, ngươi coi ta là những cái kia liếm cẩu đồng dạng đối đãi, liền sẽ không có tâm lý gánh vác cùng tâm ma, cho nên chỉ cần một kiếm, liền có thể sắp hiện ra dưới loại trạng thái này ta xử lý, nhưng là ngươi muốn nắm lấy cơ hội. Bởi vì nửa tháng sau, ta liền triệt để khôi phục, khi đó, ngươi muốn giết ta liền không có cơ hội. Hoa Tử Ly lắc đầu nói, ta là sẽ không đối Tô Đại Sư xuất thủ Mộ Tuyết vẻn vẹn chỉ là hiển hóa sát na cừu hận ánh mắt. Tô Đại Sư tiện tay liền để ta đưa nàng xử lý. Thủ đoạn như vậy, A Ly còn nào dám có dị tâm? Tô Ly nói, cho nên ngươi là không dám, mà không phải là không muốn. Hoa Tử Ly nói, không chỉ có là không dám, cũng là không nghĩ, bởi vì dạng này Tô Đại Sư, còn sống so chết càng thêm có giá trị. Tô Ly nói, không sai, đàm lợi ích như vậy mọi người liền đều có thể buông tay buông chân. Hoa Tử Ly nói, làm sao phá giải mệnh cướp? Tô Ly nói, để phụ thân ngươi thu thập một chút kỳ quái linh thạch, chế tạo một tôn cửu khiếu thạch thai. Đến lúc đó, Hoa Tử Ly cả kinh nói, dạng này, đây chẳng phải là Ly Mộ Tuyết không những muốn chết, còn muốn nhận hết nhục nhã tra tấn mà chết. Tô Đại Sư cũng không phải là muốn thông qua phương pháp như vậy thải bổ Ly Mộ Tuyết a. Nếu như Tô Đại Sư muốn ta trực tiếp đem Mộ Tuyết ban cho Tô Đại Sư làm cái tùy thân nha hoàn. Tô Ly nói, không, ta đối nàng không hứng thú. Cái gọi là nhận hết nhục nhã tra tấn mà chết, vẻn vẹn chỉ là huyễn cảnh thôi. Người này, ta rất là không thích, cho nên ta sẽ không để cho nàng có kết quả tốt. Hoa Tử Ly nói, đưa nàng phong trấn đến cửu khiếu thạch thai bên trong, sau đó lấy cửu diệu mệnh cướp tiêu diệt đi, chấm dứt đoạn ta mệnh kiếp. Nàng thật có thể hoàn toàn thay thế ta sao? Hoa Tử Ly hiển nhiên vẫn còn có chút khó có thể tin. Mấu chốt là, loại thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá, Hoa Tử Ly hay là đang do dự về sau, yên lặng tán đồng Tô Ly đề nghị. Thấy Hoa Tử Ly đồng ý, Tô Ly đồng tử chỗ sâu hiện ra một vòng vẻ khinh thường tới. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại lạnh nhạt nói, hiện tại, ngươi có thể đi cùng Ly Mộ Tuyết giao lưu một phen. Ngươi có thể nói cho nàng chân tướng, cũng có thể giấu giếm, cái này chính ngươi quyết định. Hoa Tử Ly chần chờ sau một lát, ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nói, Tô Đại Sư, kỳ thật trừ Ly Mộ Tuyết bên ngoài, chúng ta Vạn Ly Thánh Địa có một tên thiên chi kiêu nữ, cũng đặc biệt xuất sắc, thậm chí, nếu như không phải là bởi vì phụ thân ta là Vạn Ly Thánh Địa đời thứ nhất thánh chủ, chỉ sợ địa vị của nàng so ta còn cao hơn nữa xuất sắc hơn. Như vậy, nàng được không? Tô Ly nói, ngươi nói là Công Thừa Thanh Điệp, cái kia phi thường lý tính, cũng phi thường lãnh khốc đại sư tỷ. Hoa Tử Ly nói, đích thật là nàng, Tô Đại Sư cảm thấy nàng như thế nào? Tô Ly nói, ngươi lo lắng một cái còn chưa đủ ổn định, lo lắng mệnh cướp gánh không được, cho nên còn dự bị một bộ phương án. Hoa Tử Ly nói, kỳ thật ta chỉ là không hy vọng bởi vì ngoài ý muốn mà dẫn đến tổn thất nặng nề thôi. Như loại chuyện này, rất khó một lần thành công, nếu như vì vậy mà thất bại, Ly Mộ Tuyết hy sinh chẳng phải là hy sinh vô ích. Tô Ly thật sâu nhìn Hoa Tử Ly một cái nói, ngươi nói cho nàng còn có một tia hy vọng có thể sống. Dạng này nàng có thể liều mạng bộc phát tất cả tiềm lực. Không phải nàng nếu là biết ngươi hẳn phải chết, nàng liền sẽ không đem hết toàn lực. Một khi có dị tâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Tử Ly nói, tốt, ta, thử một chút. Chỉ là Tô Đại Sư không hội, sẽ không âm thầm lại cùng Ly Mộ Tuyết liên thủ a. Cứ như vậy, A Ly liền không dễ ứng phó. Tô Ly nói, mệnh của ngươi là cái gì? Mệnh của nàng cách lại là cái gì? Ta tại ngươi nơi này tùy ý là một chút chỗ tốt. vượt xa nàng có khả năng trả giá toàn bộ. Hoa Tử Ly nói, Tô Đại Sư cảm thấy nàng thích hợp thải bổ sao? Tô Ly nói, thật có lỗi, ta đối với các ngươi những này thánh nữ loại hình đồ chơi không có nửa chút hứng thú. Ngược lại là ngươi nói con kia cái gì hồ điệp nữ. Ta ngược lại là có ý tưởng mở mang kiến thức một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kiến thức một chút. Hoa Tử Ly nói, như thế, thực tế là có chút phung phí của trời. Dù sao, Ly Mộ Tuyết thể chất là khó được song tu thể chất. Nếu là tại nàng trước khi chết còn có thể đem giá trị cố gắng vận dụng một phen. Ngược lại là rất không tệ. Tô Ly nói, cái này nói lời kiểu này, liền không sợ ta quay đầu ở trước mặt nàng châm ngòi một phen sao? Hoa Tử Ly nói, Tô Đại Sư, ngươi cảm thấy nàng tin ngươi hay là tin ta đâu? Mà lại, Tô Đại Sư hiển nhiên cũng không phải loại người này đúng không? Tô Đại Sư là người thông minh, đoạn sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Hoa Tử Ly rất tự tin. Tô Ly cười nói, không sai, đúng là như thế. Tô Ly nói, lại nói, ngươi trước cùng nàng nói chuyện một chút, bàn giao một ít chuyện, sau đó, ta lại cùng nàng nói chuyện. Hoa Tử Ly như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút. Nói, Tô Đại Sư, Tô Ly nói, sau một canh giờ, ngươi sẽ tao ngộ nguy hiểm. Giải quyết chi pháp là để phụ thân ngươi tự mình ra mặt thủ hộ ngươi về Vạn Ly Thánh Địa. Một ngày sau đó, đến lúc đó sẽ có tình huống dị thường phát sinh. Đến lúc đó, Tô Ly thuận miệng đem Hoa Tử Ly tiếp xuống 3 ngày kinh lịch nói giảng thuật một phen. Như vậy, đích thật là trực tiếp trấn trụ Hoa Tử Ly. Sau đó, Tô Ly mới nói, lần này, có một số việc ta đơn độc bàn giao Ly Mộ Tuyết. Cũng là nàng cần thiết mặt đúng. Yên tâm, ngươi nghe lời bảo đảm ngươi không chết. Đến lúc đó ngươi làm nữ đế, ta liền ngồi ăn rồi chờ chết hỗn chỗ tốt là được. Hoa Tử Ly nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười xinh đẹp, nói, được. Hoa Tử Ly rời đi về sau, cùng Ly Mộ Tuyết nói một lát lời nói. Tô Ly không có nghe, nhưng là hắn thông qua, lấy lý phục người, có thể quan trắc đến một chút tin tức. Chỉ bất quá, lấy lý phục người, năng lực này lệch yếu, tin tức tựa hồ cũng không hoàn toàn đúng, xem ra. Hệ thống đẳng cấp càng cao mới càng mạnh. Tô Ly suy nghĩ ở giữa. Ly Mộ Tuyết đã một người mặt lạnh lấy đi đến. Tô Đại Sư, Ly Mộ Tuyết khom người thi lễ một cái. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng là nàng hay là biểu hiện được có chút có phong độ. Tô Ly nhìn Ly Mộ Tuyết một chút, nói, ta cho ngươi xem một đoạn có ý tứ hình tượng. Đến lúc đó, ngươi nếu là nguyện ý nghe lời, ta bảo đảm ngươi không chết. Nhưng ta muốn thu ngươi từ nay về sau 7 thành thiên cơ khí vận mệnh cách chi lực. Ly Mộ Tuyết nói, vậy ta lựa chọn không nhìn. Tô Ly nói, ngươi chỉ là một cái tiện tì, ngươi có tư cách lựa chọn sao? Ngươi có thể chọn chính là nghe lời hoặc là chết. Ly Mộ Tuyết nói, vậy ta tình nguyện lựa chọn chết. Tô Ly nói, rất tốt, ta luôn luôn đối với nữ nhân thi thể cảm thấy rất hứng thú. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like. Theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 311, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Ly Mộ Tuyết sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tô Đại Sư, ngươi có phải hay không quá mức rồi? Ta Ly Mộ Tuyết có cái gì có lỗi với ngươi địa phương sao? Có lẽ ta trước đó trong lòng thật là có như vậy một chút nhi nho nhỏ oán phẫn. Nhưng là ta hiện tại đã không có a. Tô Ly đối với Ly Mộ Tuyết một hệ liệt biểu hiện làm như không thấy. Đối với nàng càng là mắt điếc tai ngơ. Ly Mộ Tuyết lại nài nỉ, Tô Đại Sư, ngài cần gì chỗ tốt, ta có thể đáp ứng cho ngươi một chút, nhưng là xin đừng nên như thế bức ta được không? Tô Ly nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Ly Mộ Tuyết một chút, nói, ngươi thà chết cũng không nguyện ý tặng cho một chút khí vận cho ta. Đây chính là ngươi không có oán phẫn sao? Ly Mộ Tuyết thở dài, Tô Đại Sư, làm thiên cơ đại sư, ngươi dạng này, ngược lại quá mức tận lực truy cầu chỗ tốt. Dạng này ngươi tự thân trưởng thành là sẽ rất bất lợi. Tô Đại Sư, ta từng trải qua một lần kỳ ngộ thời điểm, nhặt từng tới một kiện chí bảo, ta đưa nó tặng cho Tô Đại Sư đi. Tô Ly nói, ngươi nói là trong tay ngươi kia một bức họa sao? Ly Mộ Tuyết nghe vậy, biến sắc, lập tức rất nhanh khôi phục bình thường, nói, Tô Đại Sư ngài hiểu lầm, không phải bức họa kia, mà là một viên vô so thần bí Lưu Ly Châu. Tô Ly thản nhiên nói, Lưu Ly Châu, Ly Mộ Tuyết nói, đúng, Lưu Ly Châu, bình thường xem ra nó rất phổ thông, thế nhưng là cẩn thận ngưng thần quan sát, kia Lưu Ly Châu bên trong, giống như có một cái tiểu thế giới, phi thường thần kỳ. Tô Ly nói, được thôi, ta vậy ta cho ngươi xem một đoạn tương đối có ý tứ hình tượng. Lý Mộ Tuyết nói, Tô Đại Sư, ta thật không muốn xem, ta biết hình ảnh kia là cái gì. Tô Ly thoáng có chút kinh ngạc, nói, ngươi biết, Lý Mộ Tuyết nói, đúng, ta biết, ta cũng biết mình hẳn phải chết, nếu là hẳn phải chết như vậy nhất định chết đi, dù sao mệnh của ta là Ly Tỷ Tỷ, trả lại cho nàng kỳ thật cũng không tệ lắm, không phải sao? Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, không sai, xem ra ngươi thật sự đoán được. Lý Mộ Tuyết than nhẹ một tiếng, nói, Tô Đại Sư, ta Lý Mộ Tuyết đã có thể minh tưởng đến từ nơi sâu xa gặp được Tô Đại Sư ngài. Tự nhiên cũng nên biết, quan hệ giữa chúng ta sẽ không đơn giản. Đồng dạng, đã có thể minh tưởng đến một bước này, đến tiếp sau ta còn đem Ly Tỷ Tỷ mang tới. Tự nhiên cũng là có chút ý nghĩ, Ly Tỷ Tỷ có thể cùng với ta nhiều năm như vậy mà không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Có thể tránh thoát rất nhiều kiếp nạn, nói cho cùng, kỳ thật chính là thể chất của ta cùng mệnh cách có thể giúp nàng khắc chế một chút hung hiểm. Đã có phương diện này nguyên nhân, như vậy không khó suy đoán, ta hẳn là Tô Đại Sư trong miệng, có thể giúp Ly Tỷ Tỷ giải quyết tai họa ngầm mấu chốt. Lý Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Ly, lại nói, mà Tô Đại Sư luôn mồm cần một bộ phân khí vận kia, Tô Đại Sư liền có mấy cái chuẩn bị. Một mặt là thu hoạch Ly Tỷ Tỷ khí vận chi lực. Mà lấy nàng cầu sống mà không từ thủ đoạn tính cách mà nói, nhất định là sẽ đáp ứng. Tô Đại Sư lại quay người tại Mộ Tuyết bên này thu hoạch một bút chỗ tốt. Đến lúc đó nếu như lại kéo lên mấy cái thiên kiêu đến đệm lưng, một người thu hoạch một đoàn thiên kiêu thiên cơ khí vận, khi đó Tô Đại Sư liền có thể vô thượng quật khởi, không phải sao? Mà ta Ly Mộ Tuyết cũng có thể vì vậy mà thoát ly một kiếp. Nhưng tương tự muốn tổn thất hai nơi, chỗ thứ nhất là giúp Ly Tỷ Tỷ thu nạp mệnh kiếp, rơi vào cái cơ bản sắp chết xuyên kết cục, sau đó ta cho dù cầu sống tiếp được, vậy liền sẽ đại nạn không chết, có càng nhiều cơ duyên. Đến lúc đó, Tô Đại Sư lại thu hoạch một bút. Lý Mộ Tuyết nói, than nhẹ một tiếng, nói, Tô Đại Sư, cần gì chứ, ngươi cho rằng, Ly Tỷ Tỷ nàng sẽ không biết sao, ngươi cảm thấy ngươi chân thành thành công sao, ngươi cảm thấy ta thật có thể đào thoát sao? Tô Ly nghe vậy, thần sắc có chút ngưng trọng mấy phân. Lập tức hắn nghiêm túc nhìn Lý Mộ Tuyết một chút, nói, ngươi đúng là có thể đánh giá ra những tình huống này đến. Lý Mộ Tuyết nói, có thể à, Lý Tỷ Tỷ trước đó còn cùng ta nói, nàng suy đoán, Tô Đại Sư ngươi hẳn là sẽ vận dụng cùng loại thủ đoạn đến đối ta Lý Mộ Tuyết công tâm. Đồng thời Lý gián ta cùng Lý Tỷ Tỷ đâu, ta mặc dù sẽ không thời gian tố nguyên chi đạo loại hình thủ đoạn, nhưng lại cũng có thể giữ lại một chút hình chiếu, Tô Đại Sư có muốn nhìn một chút hay không? Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, tốt, ngươi để ta xem một chút. Lý Mộ Tuyết nói, lúc này phóng xuất ra một sợi cùng loại với chân hư, thủ đoạn, bao phủ Tô Ly. Một khắc này, Tô Ly rất như là tiến vào một chỗ quỷ vực bên trong, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy Hoa Tử Ly cùng Lý Mộ Tuyết giao lưu một màn. Một màn này rất đơn giản, nhưng là giao lưu nội dung lại làm cho Tô Ly có chút biến sắc. Bởi vì hắn một chút tâm tư cùng mục đích, đúng là toàn bộ rơi vào Hoa Tử Ly cảm ứng bên trong. Cho nên, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tính toán có thể nói tính toán của hắn. Tại Hoa Tử Ly trong mắt, kỳ thật đã thấy rõ ràng, Tô Ly khẽ nhíu mày, có chút khó có thể lý giải được. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, hắn trí lực đã thăng cấp 7. Cấp 7 trí lực còn không sánh bằng một cái kim đan cảnh Hoa Tử Ly. Tô Ly không tin tà, lại điều lấy Hoa Tử Ly nhân sinh hồ sơ tin tức nhìn một chút. Kết quả hắn nhìn thấy rất nhiều dấu chấm hỏi. Một khắc này, Tô Ly lập tức minh bạch, hệ thống là cái phế vật, nhìn thấy tin tức, hơn phân nửa đều là giả, Thiển Lam là đang tính kế ta. Quả nhiên hệ thống này căn bản khó dùng. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức lại nói, tốt, kia ngươi nhìn ta cùng nàng trước đó giao lưu một màn kia. Tô Ly nói, đem trước cùng Hoa Tử Ly giao lưu một màn kia cũng trực tiếp lấy hình chiếu phương thức hiện ra cho Lý Mộ Tuyết quan sát. Lý Mộ Tuyết nói là không muốn nhìn, nhưng là Tô Ly đem một màn kia bày biện ra đến cho nàng xem thời điểm, Tô Ly phát hiện Lý Mộ Tuyết hai mắt rạng rỡ tia chớp, xem ra cực kỳ sáng tỏ. Giờ khắc này, Tô Ly bỗng nhiên ý thức được, hắn thua tại cùng Lý Mộ Tuyết giao phong sát na, hắn liền đã rơi vào hạ phong. Tô Ly trầm mặc không nói, lập tức điều ra hệ thống bảng, nhìn về phía hệ thống tiểu tinh linh, Thiển Lam, nhìn thấy sao, ngươi thấy thế nào? Tô Ly bình tĩnh dò hỏi, Thiển Lam nghiêng cái đầu nhỏ, trong hai mắt hiện ra thật sâu vẻ mờ mịt. Tô Ly trầm giọng quát lớn, đừng giả bộ ngốc, ngươi không cho cái giải thích sao? Ta đã gánh vác lấy đối ứng nhiệm vụ, như vậy, ngươi phụ trợ coi như không đúng, cũng không thể cung cấp tin tức sai lầm a. Mặt khác, trí lực ta thăng cấp 7, hẳn là không đến nỗi ngay cả dạng này một cái thổ dân cũng có thể làm cho ta ăn thiệt thòi a. Ta vốn là có thể cướp đoạt nàng một nửa thiên cơ khí vận chi lực, bây giờ lại ngược lại bị nàng mấy câu lắc lư phải miễn phí cho nàng nhìn. Mà lại, chờ ta cho nàng sau khi xem, nàng mới không che giấu chút nào nàng kỳ thật rất muốn nhìn. Mà lại ta biết, nàng nhất định là cố ý để ta biết nàng kỳ thật muốn nhìn. Cố ý tại châm chọc ta. Thiển Lam nghĩ nghĩ, nói, chủ nhân đừng vội, chủ nhân ngài chính là quá nóng vội. Tô Ly nói, ta làm sao không gấp. Thiển Lam suy tư nửa ngày, về sau, mới chân thành nói, chủ nhân, ngài mặc dù có được cấp 7 trí lực, nhưng là ngài nhưng không có dung hội quán thông a, cũng không có chân chính vận dùng đến. Cái này rất giống là một đài đỉnh cấp phi hành khí. Nó vừa mới khởi động tốc độ khẳng định cũng là không thích. Tô Ly nói, ta đã khởi động. Thiển Lam lắc đầu, nói, chủ nhân ngài hẳn là còn không có khởi động, bởi vì Thiển Lam tại chấp hành một ít hạch tâm chương trình cùng tính năng thời điểm mới phát hiện. Giống như có một loại không biết quyền hạn đem Thiển Lam khóa chết rồi. Tô Ly cau mày nói, có ý tứ gì, ngươi có ý tứ gì? Thiển Lam chân thành nói, đây cũng là một loại thời gian lực lượng, một loại, để Thiển Lam rất thích lực lượng chất chứa ở trong đó. Mơ hồ có thể cảm ứng được, rất dễ chịu. Nhưng là, Thiển Lam nói, mấp máy cái miệng nho nhỏ môi, có chút e ngại, nhát gan nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly trầm giọng nói, nhưng là cái gì? Thiển Lam mà nói, nhưng là nếu là tiếp xúc loại kia quyền hạn về sau, liền sẽ đối chủ nhân ngài hình thành một chút không tốt lắm ảnh hưởng. Cho nên Thiển Lam liền không có đi tiếp xúc. Tô Ly nghe vậy, trong mắt lóe ra một vòng dị sắc, lập tức minh tưởng trạng thái dưới hắn. Hắn tại hệ thống bảng bên trên hiển hóa ra chính hắn vô so sáng tỏ. Ánh nắng kia một mặt, hắn ôn nhu cười nói, tiểu Thiển Lam, vậy ngươi nói một chút, kia rốt cuộc là một loại gì năng lượng đâu? Cái loại năng lượng này quyền hạn ngươi lại là thế nào đi tiếp xúc đây này? Thiển Lam nghiêng đầu nghĩ, lập tức mới cẩn thận nói, chính là một kiện thương phẩm a, cái này thương phẩm có chút đặc thù đâu? Tô Ly cười nói, ồ, đó là cái gì thương phẩm đâu? Thiển Lam chính ngươi còn có thể trong âm thầm tiếp xúc thương phẩm sao? Thiển Lam nói, có thể đâu, dù sao có thiên đế bảo khố. Không phải, dù sao chính là có thể cảm ứng được bảo khố nha. Tô Ly trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức cười nói, tốt, tốt Thiển Lam, kia thương phẩm gì, ngươi mang chủ nhân cũng đi nhìn một chút. Thiển Lam cười nói, được rồi đâu chủ nhân. Thiển Lam nói, sau đó bay múa lên. Rơi vào minh tưởng trạng thái bên trong Tô Ly trên bờ vai. Mà Tô Ly minh tưởng trạng thái bên trong hắn thì theo Thiển Lam dẫn dắt đi vào một vùng tăm tối hư giữa không trung. Tại hắc ám hư giữa không trung đi thật lâu, Thiển Lam bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ kim bích huy hoàng lầu các trước. Mà cái này một tòa lầu các vô so huy hoàng bá khí, cũng vô so thần bí cùng uy nghiêm. Cái này kim sắc lầu các bên trên viết lấy bốn chữ lớn thiên đế bảo khố. Thiển Lam mang theo Tô Ly đến nơi này về sau, Thiển Lam cũng có chút run lẩy bẩy, nàng nhìn xem Tô Ly nói, chủ nhân, nơi này cần quyền hạn đâu, nhưng là chủ nhân quyền hạn rất cao, cho nên có thể mở ra cái này bảo khố. Tô Ly cười cười, nói, cái này trong bảo khố có cái gì? Thiển Lam suy tư một hồi lâu người, mới lắc đầu, nói, Thiển Lam cũng không biết đâu, chủ nhân có nên đi vào hay không nhìn xem? Tô Ly nói, tốt. Vậy chúng ta cùng đi nhìn xem. Tô Ly cũng không lo lắng trong hiện thực phát sinh cái gì, bởi vì trong hiện thực hết thảy đều ở vào đứng im trạng thái. Đứng im trạng thái bên trong tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì dị thường vấn đề. Mà dưới mắt trạng thái như vậy cũng chỉ là minh tưởng trạng thái, bao quát thân ảnh của hắn cũng đều là minh nghĩ ra được ý thức ngưng tụ thể mà thôi. Có lẽ ngay cả linh hồn cũng không bằng, cho nên Tô Ly là hoàn toàn không quan tâm. Cho nên hắn tùy tiện đi tới cái này Kim Bích Huy Hoàng Thiên Đế bảo khố trước mặt. Ở nơi này, Tô Ly nhìn thấy một chút hắn ngay cả trong phim ảnh đều quay chụp không ra rộng lớn tràng cảnh. Nhìn thấy vượt xa hắn hiện đại tư duy tưởng tượng hết thảy. Thế gian này có một loại kiến trúc có thể cùng tinh cầu đồng dạng lớn sao? Tô Ly tại trước đó nhất định sẽ nói không có, bởi vì hiển nhiên là không thể nào có, nhưng là trước mắt Thiên Đế bảo khố, chính là như thế lớn, mà lại, còn có thể lớn hơn một chút. Tô Ly đi đến kia một cái không nhìn thấy đỉnh to lớn kim môn trước đó. Kia to lớn kim môn dần dần co lại nhỏ lại, rất nhanh trở nên chỉ có 3,5 em lớn tiểu. Tô Ly đưa tay, đưa bàn tay đặt ở cửa điểm bên trên, sau đó nhẹ nhàng đẩy, két két, không có phế bất kỳ khí lực, hắn liền đẩy ra đồng dạng một cái đại môn, mà tại đại môn này bên trong, Tô Ly nhìn thấy không phải vô tận bảo vật, mà là một cái vô so to lớn quảng trường. Trên quảng trường, Tô Ly nhìn thấy vô số thi thể, kia từng cỗ thi thể, xem ra uy phong lẫm liệt, nhưng là đều là cụt tay cụt chân, mà lại, to lớn bảo khố bên trong, còn tới chỗ thiêu đốt lên phi thường khủng bố hỏa diễm. Ngọn lửa này, Tô Ly trong lòng hiện ra một cái từ nghiệp hỏa, hoặc là tam muội chân hỏa. Tô Ly không biết, nhưng là hắn biết, ngọn lửa này hắn là không thể nhiễm. Tô Ly hồ nghi đi đến, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Thiển Lam. Lúc này, Thiển Lam đã không gặp, hoặc là nói, Thiển Lam đã bị che đậy lại rồi. Tô Ly cũng không biết, hắn kêu gọi hai tiếng Thiển Lam, cũng đã kêu gọi không ra. Xem ra, con vật nhỏ kia đúng là không có cái gì quyền hạn. Tô Ly trầm tư, lập tức lại nhìn một chút cái này cái trên quảng trường cực lớn hải lượng thi thể cùng hòa diễm. Trong lòng sinh ra càng nhiều hồ nghi chi ý. Sau đó, Tô Ly ngửa đầu nhìn trời hắn phát hiện, nguyên lai đó cũng không phải quảng trường, mà là kia to lớn, Thiên Đế bảo khố, khôi phục bình thường lớn tiểu. Cho nên, cái này Thiên Đế bảo khố xem ra vô cùng to lớn. Đến mức nó bên trong một cái nho nhỏ đất bằng, đều giống như cự hình quảng trường đồng dạng. Tô Ly đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên chân dưới một cái lảo đảo, nguyên lai là một cây xương đùi một nửa xương cốt vấp hắn một chút. Tô Ly một cước đưa ra, xương kia lăn lộn hai vòng mấy lúc sau, lăn nhập phía trước trong ngọn lửa. Oanh, hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng lên, tạch tạch tạch, tại trong ngọn lửa đốt cháy thời điểm, kia một cây xương đùi đúng là bắt đầu không ngừng co lại nhỏ. Cũng từ từ ngưng tụ, cuối cùng, Tô Ly phát hiện, kia một cây xương đùi đúng là hóa thành lớn bằng ngón cái nhỏ. Giống như là cái tiểu dài mảnh, xem ra có chút quái gì, đây là cái gì? Tô Ly nghĩ nghĩ, lại nhặt lên một cây xương đùi xách trong tay. Hắn không cảm ứng được trọng lượng, cầm trong tay nhẹ nhàng, giống như là không có bất kỳ cái gì trọng lực, mà lại chính hắn cũng là nhẹ nhàng, không có quá lớn trọng lực cảm giác. Tô Ly đi trôi qua về sau, dùng trong tay xương đùi đem kia lớn bằng ngón cái tiểu nhân màu xám dài mảnh gảy ra. Cái này dài mảnh sau khi đi ra, rất nhanh liền biến thành đen kịt một màu sắc, thoạt nhìn như là một khối tiểu tấm xi măng như. Cái này thứ đồ gì? Tô Ly trong lòng hơi động, không có tiếp tục hướng phía trước đi, mà là ngừng lại. Kia trước đó thiêu đốt rất là tràn đầy hỏa diễm, lúc này bởi vì không có thiêu đốt vật, mà bắt đầu biến tiểu rất nhiều. Tô Ly nghĩ nghĩ, cầm trong tay kia một đoạn xương đùi ném đi vào đốt cháy. Còn hắn thì ngồi xổm xuống, nhìn xem kia một khối màu đen tiểu dài mảnh, lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, Tô Ly duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đâm một chút kia tiểu dài mảnh. Tiểu dài mảnh không có bất cứ động tĩnh gì, cứng rắn, xem ra có chút cổ quái. Tô Ly như có điều suy nghĩ, hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút về sau, nhìn thấy phía trước giống như là có một cái cỡ nhỏ đầm nước. Tô Ly nhặt lấy cái kia màu đen tiểu dài mảnh, đi đến kia bên đầm nước, do dự một chút về sau, hắn đem tiểu dài mảnh trực tiếp ném tiến vào trong nước. Suy suy, trong một chớp mắt, kia đầm nước nhỏ nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Đồng thời kia tiểu dài mảnh thì trực tiếp ở trong nước nổ tung, cũng một nháy mắt xông vào đầm nước chỗ sâu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh: đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. L. Chương 312. P. S. C. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly hơi khác thường nhìn sang, xuyên thấu qua kia nổ tung trong nước. Tô Ly giống như phát hiện, kia đầm nước chỗ sâu hư không phảng phất vỡ ra đồng dạng. Xuất hiện một mảnh quang minh bên trong, hư không vỡ ra về sau. Kia một cây tiểu dài mảnh xương đùi, đúng là bắt đầu kịch liệt bành trướng biến lớn. Sau một khắc hóa thành vô tận màu đen nhánh, như che khuất bầu trời, hướng phía dưới mênh mông thế giới đột nhiên đập tới. Tô Ly trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn mơ hồ ở giữa cảm thấy, cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc, hắn tựa hồ trải qua, thế nhưng là cụ thể ở nơi nào trải qua, hắn lại cũng không có thể nhớ lại. Tô Ly tiếp tục nhìn chằm chằm kia một tòa cự đại, màu đen nhuốm máu xương bia, trong lòng còn muốn, thứ này hướng phía dưới thế giới thần bí đập tới, sẽ không phải khiến cho phía dưới thế giới thần bí diệt thế à. Chỉ là, ý tưởng như vậy sinh ra sát na, Tô Ly liền thấy cách đó không xa kia vỡ tan hư không chi địa. Xuất hiện một con vô so tinh không mênh mông phần mộ khổng lồ. Kia tinh không phần mộ khổng lồ giống như là có ý thức, trực tiếp mở ra như lỗ đen miệng lớn, há miệng hút vào, đúng là đem kia một cái màu đen xương bia hút tới. Oanh, cái kia màu đen xương bia hung hăng cắm ở kia tinh không phần mộ khổng lồ phía trên. Liền tại thời khắc này, Tô Ly phát hiện, cái này tinh không phần mộ khổng lồ giống như trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Mà cái này phần mộ khổng lồ lại tại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Lúc này, kia hắc ám đầm nước nhỏ cũng đã khôi phục bình thường. Trở nên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đầm nước nhỏ bên trong nước cũng lần nữa trở nên thanh tịnh lên. Sáng lóng lánh, giống như là một dòng linh tuyền như. Chỉ là, Tô Ly lúc này đối với cái này đầm nước nhỏ cũng đã nửa chút cũng không dám khinh thường. Những vật này, hoặc là nói những thứ kia, đều không phải cái gì bình thường đồ vật. Thiển Lam bỗng nhiên đem hắn đưa đến nơi này là làm cái gì? Hẳn là, không còn có cái gì còn lại kế hoạch mới. Ước hoặc là, cảm thấy muốn ta tiến hành một loại nào đó khảo thí. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại nhìn về phía trước đó hắn ném tiến vào trong ngọn lửa mặt khác một đoạn xương đùi. Lần này, Tô Ly nhìn sang thời điểm, chân kia xương cũng đã thiêu đốt hoàn thành, lần nữa hóa thành một khối tiểu dài mảnh. Lần này, Tô Ly chân chính nhận ra thứ này không phải cái gì cỡ nhỏ xi măng khối. Đây chính là một khối xương bia, lấy xương đùi thông qua một loại nào đó thần bí hỏa diễm tự nhiên luyện chế ra đến đồ vật. Mấu chốt là, nơi này hết thảy tựa hồ cũng là vô ý thức a. Là không có người khống chế a. Vậy tại sao xương cốt ném vào sẽ đốt thành xương bia? Hình thành mộ bia đâu? Đây là cái gì logic? Xương đùi đốt thành mộ bia, như vậy còn lại bộ phân đốt sẽ đốt ra cái gì đến đâu? Tô Ly nghĩ đến, lập tức lần nữa nhặt lên kia một khối cỡ nhỏ xương bia. Lần này, cái này xương bia ở trong tay của hắn. Hắn không có lập tức ném tiến vào đầm nước nhỏ bên trong, mà là tại trong tay nhiều lần ngắm nghía. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới sinh ra một loại kỳ quái ý nghĩ. Trong tiểu thuyết đều nói nhỏ máu, ta thử nhìn một chút có được hay không, dù sao tiện mệnh một đầu, chết thì chết đi. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, nghĩ nghĩ, hắn đi tới, đưa tay hướng phía ngọn lửa kia duỗi ra. Oanh, tay của hắn đưa tới thời điểm, ngọn lửa kia đột nhiên bạo động lên, giống như là có cái gì đại khủng bố muốn giáng lâm. Tô Ly tay cũng không có bốc cháy lên, nhưng vẫn là có một cỗ không cách nào hình dung đau nhức, lập tức đâm trúng thần kinh của hắn. Tô Ly thu tay lại, nhìn xem bản thân hắn tay, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Hắn dưới mắt loại này tồn tại trạng thái, cũng bất quá chỉ là ở vào một loại minh nghĩ ra được ý thức trạng thái thôi. Cũng không nhất định là hoàn toàn chân thật, về phần là cái trạng thái gì, Tô Ly mình cũng không biết. Dù sao, đây là đang, hệ thống, trạng thái nào đó dưới, hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, có vấn đề cũng không quan trọng, dù sao đã bán mạng, như vậy tâm tính dưới. Tô Ly cầm xương bia, hướng phía mình tả hữu lòng bàn tay đột nhiên vạch một chút. Trong một chớp mắt, đích xác có huyết thủy chảy xuôi mà ra. Bất quá Tô Ly phát hiện, máu tươi của hắn tựa hồ cũng không phải là thuần túy màu đỏ, mà là mang theo một chút xíu màu đỏ tươi cùng màu vàng kim nhạt. Huyết thủy này tựa hồ có chút kỳ quái, Tô Ly chưa kịp chất vấn. Lúc này, dòng máu của hắn bắt đầu thẩm thấu bia đá kia về sau. Trên tấm bia đá hắc ám nhan sắc, lập tức từng tầng bị tẩy đi, tựa như là thời gian bị gia tốc về sau bia đá phong hóa quá trình bị trực tiếp lấy mắt thường nhìn. thấy tốc độ hiện ra đồng dạng. Một màn này vô cùng thần kỳ, nhưng là càng thần kỳ là cái này một khối xương bia tại rút đi màu đen về sau, đúng là hóa thành thương cổ chi sắc, mang theo một cỗ mênh mông gợn sóng cùng thái cổ khí tức, phảng phất đến từ phi thường cổ lão thời đại đồng dạng. Tô Ly nhìn xem cái này xương bia, mơ hồ ở giữa, hắn từ xương trên tấm bia phát hiện một chút văn tự. Những văn tự này cũng không phức tạp, tại Tô Ly xem ra cái này, loại này văn tự hắn là nhận biết, đây là một loại cùng loại với giáp cốt văn văn tự. Nhưng là cũng may hắn bây giờ trí lực này không phải tích so. Đã từng một đời trước hắn đối với những vật này cũng tương đối quen thuộc. Cho nên hắn một chút liền nhận ra cái này xương trên tấm bia văn tự vì Trấn Hồn Bia. Thấy cảnh này, Tô Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một cây xương đùi bị không biết hỏa diễm đốt cháy về sau, hóa thành hắc ám Trấn Hồn Bia. Cái này Trấn Hồn Bia bị hắn nhỏ máu về sau, lại là thật rút đi màu đen, hiển hóa ra chân hình. Trấn Hồn Bia, Tô Ly nghĩ nghĩ, lại lần nữa đi đến kia đầm nước nhỏ bên cạnh, sau đó đưa tay đem cái này Trấn Hồn Bia ném vào đầm nước nhỏ bên trong. Quả nhiên, lần này Tô Ly một ném vào, lập tức tựa như là ngân sắc thuần na chi ném vào trong nước đồng dạng. Nháy mắt, oanh, một tiếng lần nữa phát sinh kịch liệt bạo tạc, ầm ầm, Tô Ly thậm chí nhìn thấy, phương hướng tứ phương đều xuất hiện bốn đầu thiểm điện cự long. Đúng vậy, thiểm điện đúng là hiển hóa ra bốn loại nhan sắc. Hơn nữa còn hóa thành thiểm điện cự long, tại hư không gào thét, trong hư không, mơ hồ xuất hiện phi thường chói tai không hiểu, vuốt ve, thanh âm, cũng không biết là có cái gì tình huống dị thường xuất hiện. Đầm nước nhỏ bên trong thanh thủy, toàn bộ biến thành hắc thủy nổ tung về sau, trong nước hư không đều rạn nứt, cùng lúc đó, vỡ ra trong hư không, Trấn Hồn Bia đột nhiên rơi xuống, lúc này, Tô Ly lại nhìn thấy. Trong hư không xuất hiện một tên áo trắng váy xa nữ tử. Đưa tay ngưng tụ ra một con hư không cự thủ, nhấc tay vồ một cái, cũng đem kia Trấn Hồn Bia nắm ở trong tay. Chỉ là, cái này Trấn Hồn Bia bị nàng nắm ở trong tay về sau, nàng tựa hồ phát giác được đối ứng huyết mạch khí tức. Đúng là trực tiếp đưa tay co lại, đem Trấn Hồn Bia bên trong, Tô Ly thẩm thấu huyết thủy thu thập lại. Cùng lúc đó, kia áo trắng váy xa nữ tử hiện ra một vòng dị sắc. Tựa hồ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, đúng là có dạng này huyết mạch. Kia áo trắng váy xa nữ tử tự lẩm bẩm, lập tức lại là đồng dạng ngưng tụ ra một đạo huyết mạch đến. Cũng đem huyết mạch này cùng kia màu đỏ tươi, ám nghiêm sắc huyết mạch bắt đầu dung hợp. Suy suy, hư giữa không trung, xuất hiện phi thường thần bí biến hóa, từng sợi vặn vẹo hư không chi lực tan ra bốn phía. Đồng thời, áo trắng váy xa nữ tử bên người tứ phương xuất hiện lần nữa tử sắc thiểm điện. Thiểm điện lít nha lít nhít, nhưng là nữ tử kia đúng là trực tiếp đứng ở trong đó là giống là căn bản không bị ảnh hưởng. Tô Ly yên lặng nhìn thời điểm, nữ tử kia kết hợp song phương huyết mạch chi lực, đúng là trống rỗng tạo ra ra một đứa bé ra. Kia hài nhi toàn thân lóe ra từng sợi thần bí hỏa diễm chi lực. Bất quá, nữ tử kia làm xong đây hết thảy về sau, đưa tay đem hài nhi tóm lấy về sau, tại Tô Ly trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, trực tiếp bẻ gãy cổ. Đem thân thể vứt bỏ ra ngoài, kia hài nhi thân thể bị ném đi về sau, rơi vào hư không phía dưới thế giới, cũng không biết bao lâu, Tô Ly nhìn thấy, bên trong biển sâu, một con cự quy bỗng nhiên phóng lên tận trời, cắn một cái vào cái kia không có đầu hài nhi, tiếp lấy một quyển, đem nó quăn xoắn biển sâu chỗ sâu, mà kia hài nhi đầu, thì bị nữ tử vô lo cẩn thận theo nhập kia Trấn Hồn Bia bên trong. Sau một lát, Tô Ly nhìn thấy, kia Trấn Hồn Bia bên trong, đúng là xuất hiện một cái vòng xoáy bên trong xuất hiện một đạo màu lam nhạt quang môn. Quang môn xuất hiện về sau, kia hài nhi cái đầu nhỏ vừa vặn kẹt tại quang môn chi địa. Cũng vào lúc này, bắt đầu hấp thu kia quang môn bên trong một ít năng lượng. Kia hài nhi chẳng những không có chết, còn lập tức trở nên rất sống động. Tô Ly thấy 10 điểm hồ nghi, cũng hết sức kỳ quái, bất quá hắn cảm thấy, hắn không nên nhìn. Cái này tựa hồ liên lụy đến to lớn gì bí mật. Xem được không? Lúc này, bên tai tựa hồ truyền đến kia thần bí áo trắng váy xa nữ tử thanh âm. Tô Ly trong lòng vong hồn đại mạo, giờ này khắc này, chỗ hắn tại hoàn cảnh như vậy bên trong, kia áo trắng váy xa nữ tử đúng là có thể có cảm ứng. Thậm chí còn có thể nói chuyện cùng hắn. Tô Ly không dám có chút ứng đối, cả người chỉ cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Phải biết, Đây là đang hệ thống dẫn dắt một loại nào đó hư không huyễn cảnh bên trong a. Làm sao có thể có còn lại sinh mệnh năng tiến vào nơi đây cùng hắn giao lưu? Tô Ly nghĩ đến thời điểm kia áo trắng váy xa nữ tử phảng phất xuyên thấu qua phía dưới đầm nước nhỏ hư không tàn tạ khu vực nhìn thấy Tô Ly. Tô Ly nhìn thấy kia là một đôi tràn ngập thần bí ý chí, băng lãnh mà ẩn chứa pháp tắc đạo vận khí tức mỹ lệ hai mắt. Dạng này hai mắt để hắn có một sát na mê thất, mà một sát na kia hắn cơ hồ đều có thể vì đối phương đi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Tô Ly rất nhanh liền thanh tỉnh lại, bởi vì hắn cũng không phải là một đầu liếm cẩu, cho nên hắn tuyệt sẽ không đi làm loại chuyện này. Cho nên Tô Ly rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, cũng lấy một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem kia áo trắng váy xa nữ tử. Vô luận đối phương phải chăng nhìn thấy cũng không đáng kể, hắn Tô Ly lại cần muốn lo lắng cái gì, cần kiêng kỵ cái gì? Loại tâm tính này phía dưới, Tô Ly ánh mắt càng lạnh lẽo mấy phân, đồng thời hắn trực tiếp tấm nhìn một ngụm nước miếng nôn hướng cái kia màu đen đầm nước nhỏ. Ai, xem ra lai lịch của ngươi là thật rất thần kỳ, không tại trong luân hồi, không tại nhân quả bên trong, mà chính là như vậy lai lịch, mới thích hợp giúp ta bồi dưỡng một đứa bé a. Tốt, xem như mượn ngươi huyết mạch dùng một lát a. Sau này, ta là sẽ trả ngươi. Kia áo trắng váy xa nữ tử nhẹ giọng mở miệng nói. Khỏi phải sau này, hiện tại liền trả a nha. Ngươi tên là gì? Lai lịch ra sao? Còn có ngươi trước đó cầm chấn hồn bia, cũng là của ta. Tô Ly trực tiếp mở miệng nói. Ta tên gọi là gì? Ta không biết a, ta không biết ta tên gọi là gì. Hành tẩu tại thời gian bên trong, ta giống như đã sớm quên đi tên của mình. Kia áo trắng váy xa nữ tử thì thào. Có một sát na mờ mịt, Tô Ly cau mày nói. Ngươi mạnh như vậy, có thể hành tẩu tại thời gian bên trong đều, lại còn không có có danh tự. Còn quên đi, ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn như vậy, dễ dàng như vậy bị lừa gạt sao? Kia áo trắng váy xa nữ tử lắc đầu, thản nhiên nói, có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ hành tẩu trong thời gian không phải không cách nào ghi nhớ rất nhiều chuyện sao? Cái này chẳng lẽ không phải chân tướng sao? Tô Ly nói, như vậy, ngươi đem hành tẩu trong thời gian năng lực, dùng tới hồi báo ta đi. Ngươi thật giống như không chỉ có mượn dùng huyết mạch chi lực của ta, còn mượn dùng ta chấn hồn bia, cầm đi nuôi hài nhi. Kia áo trắng váy xa nữ tử nói, chấn hồn bia không phải ngươi, ngươi không có thể tùy ý đem huyết mạch dung nhập trong đó. Dạng này chỉ làm cho ngươi mang đến vô tận tai kiếp. Chấn hồn bia là giả, đây chẳng qua là thi cốt, tại thi cốt bên trên lưu lại huyết mạch chi lực, đến lúc đó thi cốt khôi phục, các ngươi đem toàn bộ trở thành huyết thực a. Cho nên kỳ thật ta là cứu ngươi. Tô Ly nói, tùy ngươi nói thế nào, ngươi bây giờ báo đáp đi. Kia áo trắng váy xa nữ tử nói, tính tại hài tử có huyết mạch của ngươi về điểm này. Cũng được đi, ta dạy cho ngươi, thời gian tố nguyên chi đạo. Đi, loại công pháp này, tu hành đến cực hạn, liền có thể hành tẩu tại thời gian trong khe hở. Dạng này nhưng để tránh cho 100.000 năm quy khư hạo kiếp. Tô Ly kinh ngạc nói, 100.000 năm quy khư hạo kiếp. Có ý tứ gì? Còn có, cái gì hài tử có ta một phần? Muốn thai nghén hài tử, chẳng lẽ không phải ta trước làm ngươi mấy trận, sau đó ngươi lại mang thai sao? Ta đều không có thoải mái đến, ngươi cũng không có lấy thân thể thai nghén, kết quả hài tử đều xuất thế rồi. Kia áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, ngược lại là cũng không có sinh khí Tô Ly càn rỡ thuyết pháp, mà là giải thích nói, 100.000 năm quy khư hạo kiếp, chính là thế gian này sinh mệnh. Tất cả đều chỉ có thể sống 99.999 tuổi. Đến 100.000 năm một khắc cuối cùng, đều tất nhiên sẽ hóa thành quy khư, thành vì giữa thiên địa một sợi bụi bặm. Trong thiên địa tất cả, đều sẽ chôn vùi. Đây chính là quy khư. Nhưng là, nếu như học xong, thời gian tố nguyên chi đạo, đồng thời đem nó tu hành ra bất hủ thần tính đến, đạt tới một loại xuất thần nhập hóa cấp độ, liền có thể lấy loại công pháp này hành tẩu tại dòng sông thời gian trong khe hở, mà không đến mức chết đi. Tô Ly nói, ta đại khái hiểu ngươi là có ý gì, đây chính là sống ở quá khứ hoặc là hiện tại nào đó cái thời gian tiết điểm bên trong đúng không? Tương đương với tham sống sợ chết. Kia áo trắng váy xa nữ tử nói, đúng, chính là ý tứ này. Tô Ly lắc đầu nói, loại công pháp này rất nhiều người biết sao? Kia áo trắng váy xa nữ tử nói, cũng không phải rất nhiều người sẽ, hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi, công pháp dù sao đều là dễ học khó tinh đồ vật. Càng không nói đến, muốn cô đọng bất hủ thần tính, ít nhất phải cảm ngộ một đạo bất hủ đạo ngân mới được. Nhưng thế gian này là không có chân chính bất hủ đạo ngân tồn tại. Tô Ly nghe vậy, khinh thường nói, thật là tức cười, thế gian này làm sao có thể không có bất hủ? Ta chẳng lẽ không phải bất hủ? Kia áo trắng váy xa nữ tử ngạc nhiên nói, ngươi là bất hủ? Tô Ly nghe vậy, cười nói, không sai, ta nếu là bất hủ, lấy như ngươi loại này tồn tại, còn có thể dùng huyết mạch của ta đến rèn đúc hậu đại. Chỉ bất quá, cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm, dù sao, đại tượng vô hình đúng không? Ngươi hành tẩu ở trong dòng sông thời gian, còn vẫn lãng quên rất nhiều, mà ta kỳ thật cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng là ta lãng quên phải càng nhiều. Tô Ly nói, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, lập tức cười nói, nói lâu như vậy, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi, Tô Vong Trần, Tô là vạn vật khôi phục Tô, Vong Trần chính là quên đi hồng trần ý tứ. Kia áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, có chút rung động, cũng hơi xúc động, nói, Tô Vong Trần, đích thật là tên rất hay, đáng tiếc, ta không nhớ rõ ta tên của mình. Tô Ly cười nói, kia ta giúp ngươi lấy cái danh tự tốt. Áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ chờ mong, kia, liền đa tạ, đây là ta hành tẩu vô tận tuế nguyệt vừa đến, lần thứ nhất còn có thể gặp được có thể cùng ta giao lưu người. Tô Ly nói, ngươi tướng mạo, rất như là cố hương của ta hồng hoang thế giới bên trong Đông Phương tiên nữ. Cho nên liền lấy, Đông Phương, làm dòng họ đi, sau đó, ngươi xem ra phi thường động lòng người, mà tại cố hương của ta. Hình dung nữ hài tử giống là thiên sứ đồng dạng, chắc chắn sẽ lấy, Enlo, để hình dung, bất quá ta không thích những cái kia người nước ngoài, cho nên liền lấy ghép vần phương thức, An Khả Nhi, đến mệnh danh đi, cho nên, tên của ngươi là, Đông Phương Khả Nhi, cũng có thể là, An Khả Nhi, nhìn ngươi thích cái kia đi. Áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, hai cái danh tự này cũng không tệ, liền cái này đi. Đông Phương Khả Nhi nói xong, mới lại nhìn trước người nàng cách đó không xa chấn hồn bia một chút. Nói, như vậy, đứa nhỏ này ngươi cũng lấy cái danh tự. Tô Ly hô hấp hơi chậm lại, nói, thật có hài tử rồi, nhanh như vậy liền sinh. Thế nhưng là chúng ta cái này còn không có âu yếm a. Đông Phương Khả Nhi cười nói, Tô Đại Sư khi thật không hổ là, Vong Trần chi tâm, người sở hữu, đối với phàm trần, ngược lại như thế ký ức kiên cố. Khiến người khâm phục, Đông Phương Khả Nhi nói, lại giải thích nói, kỳ thật dưỡng dục hậu bối, tựa như là phổ thông dã thú ăn đồng dạng. Tô Ly kỳ quái nói, ồ, còn có loại thuyết pháp này. Đông Phương Khả Nhi nói, loại so tại ăn, tỉ như á cổ thú mỗi ngày ăn thời gian vượt qua 8 canh giờ. Nếu như không đạt được 8 canh giờ, khẳng định các loại tệ nạn liền ra. Vì cái gì đây? Bởi vì tại á cổ thú đồ ăn kết cấu bên trong. Lấy thấp nhất linh tinh khí tức cỏ khô, lá cây cùng thức ăn chay làm chủ, cho nên không ăn đủ 8 canh giờ hoặc là 8 canh giờ trở lên. Linh tính thu lấy liền không đạt được tự thân nhu cầu. Sẽ sinh ra các loại thể chất, trên linh hồn thiếu hụt, nơi này ta dùng chính là thời gian quy tắc, nhưng trên thực tế đây là sai. Hiện tại nếu như ta muốn nuôi dưỡng một con á cổ thú để nó trưởng thành cự long, làm sao nuôi, để hắn ăn lá cây sao? Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ cần đem chấn hồn bia kích hoạt, đem bên trong tiếp cận bất hủ cốt tủy, huyết mạch chi lực cùng trong đó linh tính thần tinh khí tức rút lấy ra. Trực tiếp luyện hóa thành thuần túy bản nguyên năng lượng đánh vào trong cơ thể của nó. Nó liền không cần 8 canh giờ liền có thể ăn no. Mà lại, không có đạt tới 8 canh giờ ăn thời gian nhưng cũng không ảnh hưởng nó trưởng thành. Bởi vì bất hủ chấn hồn bia linh tính bản nguyên so thiên nhiên cỏ khô lớn nhiều. Cho nên những cái kia cơ bản quy tắc kỳ thật một chút đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là tại chỗ mấu chốt cho mấu chốt tài nguyên là được. Cho nên, thời gian có trọng yếu không? Thời gian kỳ thật cũng không trọng yếu. Á cổ thú cần mỗi ngày ăn 8 canh giờ mới có thể sống. Đây là á cổ thú chân lý, là bọn chúng pháp tắc, nhân loại cần thai nghén đời sau mà sinh ra âm dương hợp đạo. Cái này là sinh vật âm dương hợp đạo lý luận, là bọn hắn pháp tắc. Nhưng là cái này pháp tắc thật là đúng sao? Kỳ thật không phải, cho nên, ngươi có huyết mạch chi lực, huyết mạch của ngươi chi lực đã bị chiết xuất đến cực hạn. Ẩn chứa cổ hoàng khí tức, ẩn chứa bất hủ đạo vận, ẩn chứa không có hạn mức cao nhất cấp bậc sinh mệnh nội tình cấp độ. Dạng này huyết mạch ta đem nó lấy ra, ngưng tụ trở thành năng lượng tinh túy, cùng chính ta ngưng tụ ra một giọt huyết mạch chi lực tổ hợp. đem nó diễn hóa thành vì một cái mới sinh mệnh. Cái này có cái gì không đúng? Này chỗ nào cần một năm hoặc là thời gian dài hơn đi thai nghén a? Hợp đạo cuối cùng vẫn là có ngoài ý muốn. Sinh ra hài tử có khả năng sẽ tiên thiên không trọn vẹn. Nhưng là ta như thế thông qua luyện khí thủ đoạn luyện chế ra đến hài tử. Yên tâm, không có ngoài ý muốn có thể nói. Tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu hiện tại đã biết rõ sao. Tô Ly nghe vậy, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Loại chuyện này, chuyên nghiệp như vậy thật được không? Hắn vốn là muốn chính là mị nhưng cay múa. Kết quả, mẹ nó liền cái này. Kết quả chính là một người một giọt máu. Tại hư không luyện khí, luyện chế ra một đứa bé. Cái này liền có thêm cái bé con. Tô Ly tam quan nhận rất lớn phá vỡ. Nhưng là hắn cũng tương tự biết. Đây chính là loại này tu hành thế giới bên trong hiện thực. Đúng, hai tử ngươi cảm thấy ứng nên tên gọi là gì tốt đâu. Đông Phương Khả Nhi dò hỏi. Mị nhưng cay, Tô Ly vừa thốt ra. Nghĩ nói thật lòng thời điểm, lại cuối cùng vẫn là sửng sốt một chút, thuận miệng nói, Mora, Đông Phương Khả Nhi nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy liền, Mora, tốt, nàng nói, nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ là như vậy vừa đến, hắn một khi trưởng thành về sau, liền không cách nào hành tẩu trong thời gian, nếu không, ngươi đem hắn mang theo trên người, ta đích xác là chiếm ngươi một chút lợi lộc, chờ một lúc, ta liền đem, thời gian tố nguyên chi đạo. Toàn bộ lạc ấn tại cái này một cái chấn hồn trên tấm bia. Sau đó thông qua, trên trời rơi xuống chấn hồn bia. Phương thức hạ xuống đi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể nhận nuôi hắn. Tô Ly xem thường nói, như loại chuyện này, cần gì phải quá lo lắng. Nếu là con của ta, còn sợ hắn sống được không tiêu sái sao? Tùy tiện nuôi thả liền tốt. Cường giả thực sự, xưa nay không e ngại bất luận cái gì khảo nghiệm. Đông Phương Khả Nhi đầu tiên là sững sờ. Lập tức như có điều suy nghĩ, nói, đúng là như thế, cường giả thực sự, xưa nay không e ngại bất luận cái gì hắc ám. Tô Ly nói, không phải hắc ám, là gian nan. Đông Phương Khả Nhi nói, đối với ta mà nói, gian nan chính là hắc ám, mà chỉ có vĩnh hằng bất hủ quang minh, mới có thể xua tan hắc ám. Tô Ly nói, quang minh không có khả năng xua tan hắc ám, tại bất luận cái gì quang minh phía sau, đều là hắc ám, bởi vì... Hắc ám tựa như là cái bóng, như bóng với hình, Đông Phương Khả Nhi nói, thật sao, như vậy, ngươi bây giờ lại là ở nơi nào, vì sao có thể thăm dò đến dòng sông thời gian? Tô Ly nói, ta ngược lại rất kỳ quái ngươi có thể nhìn thấy ta. Đông Phương Khả Nhi nói, ta vẻn vẹn chỉ là cảm ứng được thăm dò, mà cũng không phải là nhìn thấy ngươi, bởi vì ta ngay cả ngươi hình dạng thế nào cũng không biết. Tô Ly nói, ta dáng dấp tựa như là trong lòng ngươi dáng vẻ của nam nhân. Đông Phương Khả Nhi nói, nhưng trong lòng ta không có bất kỳ cái gì nam nhân. Có chỉ là chính ta. Tô Ly nói, kia ta chính là của ngươi bộ dáng. Đông Phương Khả Nhi cười nói, Tô Vong Trần, ngươi nhưng không nên nói lung tung a. Ta sẽ đem câu nói này coi là thật. Tô Ly nói, không hiểu thấu ta liền trúng các ngươi cái bẫy, bị cầm lấy đi làm hạt giống. Ta tùy tiện nói lại như thế nào đâu. Được rồi, không nói với ngươi, ta một mực tại ăn thiệt thòi. Tô Ly nói, quay người về sau rời ánh mắt, đồng thời cũng không nhìn tới kia trong đầm nước áo trắng váy xa tuyệt mỹ tiên nữ. Cùng nữ tử này so ra, cái gì Hoa Tử Ly cái gì Ly Mộ Tuyết, đều kém rất nhiều a. Như vậy thế giới, nếu có thể ngủ mấy cái loại này cực phẩm tuyệt thế tiên nữ. Ngược lại là cũng không uổng công chuyến này, chẳng qua trước mắt mới thôi, giống như liên tục đều bị đừng người mưu hại. Trước đó ta nghĩ tính toán Ly Mộ Tuyết, lại bị nàng cố ý nhìn thấu. Lấy lui vì tiến vào, ngược lại đạt được nàng muốn, hình chiếu, lần này chấn hồn bia, càng là không hiểu thấu liền nghĩ muốn nhỏ máu, cũng đem chấn hồn bia ném vào trong nước đi thử xem. Thật giống như tư tưởng bị dẫn dắt đi đồng dạng, mặc dù đây quả thật là đều là ta chuyện của mình làm, nhưng là có loại không nhận chính ta khống chế xu thế. Thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng sao? Tô Ly suy nghĩ nửa ngày, sau đó lại cách kia đầm nước hơi xa một chút. Qua một hồi lâu về sau, kia đầm nước trở nên bình tĩnh lại, Tô Ly nhìn trôi qua về sau mới phát hiện, trong đầm nước nước lại trở nên thanh tịnh, kia vị bên trong kia hắn hận không thể mỗi ngày cái kia vô số lần tuyệt mỹ tiên nữ. Cũng triệt để biến mất, xuất hiện không hiểu thấu đồ vật, nói không giải thích được, sau đó không hiểu thấu bị mượn giống sinh con, tiếp lấy lại không hiểu thấu bị uy hiếp, Tô Ly trong lòng rất là không thoải mái, hệ thống này mang tới cái gì thiên đế bảo khố a đây là. Còn nói cái gì một bức họa, Một bộ cái gì họa a? Tô Ly trong lòng phúc phỉ. Sau khi đi mấy bước, hắn đi đến một bộ nữ tử thi thể trước mặt. Nữ tử này thi thể chỉ có một cái đầu lâu, nhưng là Tô Ly có thể nhìn thấy, nàng đồng dạng vô cùng đẹp. Chỉ bất quá, Tô Ly cẩn thận đi nhìn mặt của nàng thời điểm, lại phát hiện, mặt của nàng lại không là thật mặt, mà là một tấm da người. Tô Ly hô hấp trì trệ, lập tức hắn hay là ngồi xổm xuống, hướng phía kia tấm da người bóc, suy suy, da người bị bóc đến về sau. Trong nháy mắt đó, nữ tử kia đầu lập tức hư thối phong hóa, cũng bắt đầu toát ra đại lượng khói đen. Bang đương, lúc này, hai con người giống như là hai viên pha lê cầu đồng dạng lăn xuống. Sáng lóng lánh, xem ra có chút quái dị. Tô Ly nhìn hướng na hai con người thời điểm, kia hai con người bên trong ẩn chứa kỳ kỳ quái quái quang trạch. Cũng đang nhìn hắn, hoặc là nói, không phải nhìn xem hắn, mà là nhìn xem trong mắt của hắn loại da người này mặt nạ. Tô Ly nhìn về phía loại da người này mặt nạ, trong lòng phát hàn, hắn là không kiêng nể gì cả, vô chỗ lo lắng, nhưng cũng chính là cái người xuyên Việt tiểu manh mới a. Bỗng nhiên tao ngộ loại tình huống này, nói là không sợ hãi kia cũng là giả. Tô Ly trong lòng hoảng một nhóm, nhưng vẫn là chấn định nhìn thoáng qua trong tay da người. Nghĩ nghĩ, Tô Ly cắn răng một cái, trực tiếp đem cái này tấm da người ném tiến vào phía trước kia một đám lửa bên trong. Suy suy, hỏa diễm đột nhiên bành trướng lên, ngọn lửa lập tức luồn lên hơn mấy trượng cao. Loại tình huống này, xem ra có chút khủng bố, nhưng đúng là như thế. Hỏa diễm dần dần biến tiểu về sau, Tô Ly tuyển một cây xương đùi khi bó đuốc, trực tiếp đem kia mặt nạ da người cỗ cho gảy ra. Phát làm sau khi đi ra, cái này một tấm da người hóa thành một chương ố vàng sách cổ. Giống như là nhất hiệt thư trang đồng dạng, nhìn thấy cái này nhất hiệt thư trang, Tô Ly trong lòng hơi động một chút, cảm thấy mình nhất định là đạt được một loại nào đó bí tịch võ công. Cảm thấy mình rốt cục có điểm giống là đạt được nó dư. Tô Ly đi qua, đưa tay sờ đụng một cái này ố vàng của thư trang. Lại phát hiện, sách này trang giống như là mỹ nữ da thịt đồng dạng. Vô cùng mềm mại có co giãn. Như vậy, Tô Ly thậm chí không hiểu sinh ra một loại rất lớn mật ý nghĩ. Cái này nếu là dùng cái này bao lấy. Được rồi, Tô Ly vứt bỏ tạp niệm, đem chương này trang sách cầm trong tay. Nghĩ nghĩ, Tô Ly cũng không quan tâm có phải là sẽ bị lợi dụng. Lần nữa dùng trước đó mở ra lòng bàn tay máu hướng sách này trang bên trên bôi. Lần này, cái này một vòng, Tô Ly liền phát hiện một chút ly kỳ sự tình. Tô Vong Trần ngươi tốt, ta là Tô Ly, cũng là ngươi. Khi ngươi thấy cái này một phong di thư thời điểm, chúc mừng ngươi, ngươi thay thế ta đã thành công, cho nên ta tại bất lực dãy dụa về sau, lưu lại dạng này một phong di thư cho ngươi, đương nhiên, cũng là cho chính ta. Thật kỳ quái sao? Ta biết ngươi nhất định sẽ rất kỳ quái, nhưng là mời không nên kỳ quái, cũng đừng hỏi thăm nguyên nhân, bởi vì, ngươi cùng ta đều thất bại, ngươi không phải một mực muốn tiêu diệt ta thay thế ta sao? Lần này, ta cho ngươi một cơ hội, nhìn ngươi có không có năng lực chân chính thay thế ta tốt. Ngươi bây giờ không có khôi phục ký ức, cho nên ngươi không biết ngươi là ai, cái này cũng tương tự không có quan hệ. Sau đó, ngươi thấy kia hai con ngươi sao? Nhặt lên bọn chúng, đưa chúng nó đầu nhập trong ngọn lửa đốt cháy. Đến lúc đó, sẽ đốt ra hai viên lưu ly châu tới. Kia hai viên lưu ly châu sau khi đi ra, ngươi đưa chúng nó toàn bộ nhỏ máu về sau, lại thông qua minh tưởng phương pháp đặt ở mi tâm chỗ. Dạng này, ngươi liền có thể mở ra thiên su thần nhãn. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý làm như vậy cũng không có quan hệ. Bởi vì ngươi không làm như vậy, tiếp xuống ngươi hay là sẽ bị thu gạt bị đánh đập. Ta vốn là dự định trở lại quá khứ đến xem lần này ngươi tao ngộ. Nhưng là ta vận dụng nhân sinh hồ sơ hệ thống một ít quyền hạn. Kết quả ta phát hiện, ta đúng là có thể tra nhìn hồ sơ của ngươi. Mà điều này có ý vị gì ngươi biết không? Mang ý nghĩa chúng ta căn bản cũng không phải là cùng là một người cho nên. Kiếp trước chúng ta kỳ thật vốn là song bào thai, nhưng là chết một cái đúng không? Nhưng là linh hồn của chúng ta lại đan vào với nhau. Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh. Một lần kia khảo thí, nhiều người như vậy vì cái gì đều thất bại mà chỉ có một mình ngươi thành công. Bởi vì ngươi kỳ thật cũng không thành công, chân chính thành công là ta. Bất quá, những này ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Không có quan hệ, ta không cần ngươi tin tưởng, ta chỉ cần phải nói cho ngươi. Những này ta đều biết là được. Về phần Tiểu Tiễn Lam vì cái gì mang ngươi tới nơi này. Nơi này thật là thiên cơ thương thành, là thiên đế bảo khố. Cũng là hệ thống sau khi bị giết chết địa phương đặc thù. nhưng là nơi này lại cũng không phải thật sự là thiên đế bảo khố. Tô Vong Trần tiếp xuống, nếu như ngươi có thể tin tưởng quang minh, như vậy ngươi mới thật ủng có hy vọng. Thế nhưng là nếu như ngươi hoàn toàn như trước đây lâm vào hắc ám, như vậy ngươi chỉ có thể đi trở về con đường cũ của ngươi. Mặt khác, ngươi cho dù tin tưởng quang minh, ngươi cũng thay thế không được ta nhiều nhất. Ngươi có thể thay thế rơi ông trời của ta nhân chi hồn, nhưng là thiên nhân chi hồn gánh chịu một ít nhân quả. Thậm chí là ngươi không cách nào tưởng tượng, thế gian này cho tới bây giờ đều không phải trò chơi. Cho tới bây giờ đều không phải. Tô Vong Trần, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn thấy một trang này ố vàng cổ thư trang thời điểm, Tô Ly đầu tiên là ngu ngơ một hồi lâu, lập tức mới không khỏi bật cười. Lập tức, hắn vừa mới chuẩn bị đem cái này cổ thư trang ném vào trong ngọn lửa, ức hoặc là ném nhập trong đầm nước, nhưng là sau một khắc, hắn hay là từ bỏ. Nghĩ nghĩ, hắn hay là đem cổ thư trang trà sát, hướng hắn trên mặt của mình mang. Cái này nếu là mặt nạ ra người, mang theo thử nhìn một chút chứ sao. Dù sao, tùy tiện nếm thử, có chết hay không không quan trọng. Hắn Tô Ly cũng không phải bị dọa lớn. Đến tại cái gì huynh đệ, song bào thai loại hình, quả thực là lời nói vô căn cứ. Giống như là hắn có người ca ca hoặc là đệ đệ loại sự tình này. Thật nếu như mà có, phụ thân mẫu thân chẳng phải là đã sớm sẽ nói cho hắn biết. Mặc dù, hắn có đôi khi đúng là có chút hai nhân cách biểu hiện, nhưng là cái kia chỉ là hiện đại sinh hoạt áp lực quá lớn đưa đến thôi. Căn bản không thể như thế phán đoán. Âm mưu, quả nhiên là không hiểu thấu âm mưu a. Bất quá, ta nhưng cũng sẽ không để ý. Tô Ly lơ đễnh, trực tiếp đem cái này ố vàng cổ thư trang thiếp trên mặt. Dán đi lên sát na, Tô Ly đột nhiên cảm giác được trên mặt giống như là đốt đốt lên đồng dạng. Đó là một loại nguồn gốc từ thể xác tinh thần, trên linh hồn đâm nhói. Loại đau nhói này, để hắn toàn thân rung mạnh, đồng thời nhịn không được đột nhiên hướng phía trên mặt xé rách. A, hắn gầm thét, đem trên mặt trang sách xé rách xuống tới, muốn ném đi, thế nhưng là lần này, hắn vô luận như thế nào đều xé rách không xuống. Kia trang sách một lần nữa hóa thành mặt nạ, hóa thành huyết sắc, giống như là đốt hỏa diễm tiêu đốt mặt nạ quỷ, mà ngọn lửa kia đốt cháy phía dưới. Tô Ly cảm giác cái cằm của hắn cùng đều hoàn toàn đốt xuyên, ngay cả xương cốt đều thẩm thấu ra ngoài. Tô Ly lập tức chạy đến bên đầm nước, hướng phía trong đầm nước nhìn sang. Sau đó, hắn nhìn thấy hắn trên mặt mình nhiều một chương nhuốm máu mặt nạ quỷ. Mà thông qua mặt nạ khe hở, hắn nhìn thấy hắn mặt mình giống như là bị gọt sạch đồng dạng. Toàn bộ đều hư thối, cả người xem ra cực kỳ dữ tợn. A a a, Tô Ly gào thét như cuồng, toàn thân rung mạnh. Lúc này, Tô Ly nghĩ đến cái gì? Lập tức chạy tới đem kia hai con ngươi nhặt lên, ném vào phía trước trong đống lửa. Suy suy suy, lần này, hỏa diễm cháy hừng hực về sau. Quả nhiên, rất nhanh hai viên lưu ly châu liền lăn xuống. Tô Ly nhặt lên hai hạt châu, cũng không có đem hai viên lưu ly châu thông qua minh tưởng theo nhập trong mi tâm. Nhưng là, hắn vốn là muốn đem hai hạt châu ném ra bên ngoài. Cũng không có ném ra bên ngoài, Tô Ly đầu tiên là một lần nữa tìm kiếm một khối xương đùi, ném tiến vào trong ngọn lửa thiêu đốt thành là màu đen hồn bia về sau. Lần này hắn không có phóng thích máu tươi, nghĩ nghĩ, Tô Ly hay là minh nghĩ tới, đem hai viên lưu ly châu đặt tại mi tâm. Một màn này bắt đầu làm thời điểm, Tô Ly cảm thấy, hắn hẳn là bên trong đếm không hết cạm bẫy, nhưng là, đi đến một bước này, hắn đã không có cách nào. Cái này của thư trang bên trong đề cập Tô Vong Trần cùng Tô Ly, chí ít còn tựa như là cái huynh đệ. Cái này nếu như không thể tin lời nói, còn lại một chút tin tức cùng không đầu không đuôi phán đoán, liền càng không thể tin. Nhưng là, lúc này đây hết thảy cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Minh tưởng về sau, Tô Ly tựa như là một nháy mắt mở ra linh trí đồng dạng. Một khắc này, hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh, cũng tại trong nháy mắt lâm vào một sát na mờ mịt trạng thái. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba. Cái này mắt mở ra thời điểm, trong đó tách ra thất thải như lưu ly linh tính huy quang. Rốt cục vẫn là ra, không dễ dàng, ván này lại cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trước nhìn kỹ hắn nói, Tô Ly tự lẩm bẩm, ánh mắt bình tĩnh, lập tức, hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút về sau, đi đến kia đầm nước nhỏ chỗ, đi tới đầm nước nhỏ chỗ, Tô Ly mở ra con mắt thứ ba, nhìn về phía trong đầm nước. Lúc này, hắn mang theo mặt nạ quỷ, bộ dáng xem ra có chút dữ tợn, nhưng là Tô Ly không chút phật lòng. Tô Ly một lần nữa điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Thời gian đã ở vào hỗn loạn trạng thái, hệ thống đẳng cấp cũng biến thành hoàn toàn mơ hồ, như ẩn như hiện, đồng thời hệ thống tinh cấp cũng đồng dạng có chút không ổn định. Bất quá, Tô Ly hay là lập tức quan bế hệ thống. Lúc này, hắn hai mắt ngưng tụ ra một đạo thần hoa, hiển hóa ra vô so sức mạnh đáng sợ. Oanh, trong đầm nước, đột nhiên nổ tung một mảnh sóng lớn. Trong đó, có hư không vết rách hiển hóa, vết rách chỗ sâu, xuất hiện một mảnh bạch quang. Bạch quang bên trong, Đông Phương Khả Nhi thân ảnh nếu có như hiện. Tô Ly nhìn thấy Đông Phương Khả Nhi về sau, nói thẳng, Đông Phương Khả Nhi. Đông Phương Khả Nhi nghe vậy, hơi kinh ngạc, nói, ngươi đến rồi, à ngươi làm sao như thế xấu rồi. Tô Ly nói, ta luôn luôn cũng không tuấn tiếu. Đông Phương Khả Nhi nói, nguyên lai đây mới thực sự là ngươi, huyết mạch khí tức đối mặt, trước đó ngươi là chuyện gì xảy ra, thật đã vong trần, triệt để lột xác sao. Tô Ly nói, thời gian của ta không nhiều, bàn giao ngươi là một chuyện. Đông Phương Khả Nhi nói, giữa chúng ta cũng không nguyên nhân quả, Maurer bây giờ cũng đã trưởng thành. Tô Ly nói, ta không muốn gặp ngươi bây giờ. Ngươi thi triển thời gian tố nguyên chi đạo, ta muốn gặp cái kia vừa nói chuyện cùng ta vị kia. Đông Phương Khả Nhi nói, thời gian tố nguyên chi đạo dùng tại ta trên người mình. Tô Ly nói, đúng. Đông Phương Khả Nhi nói, tốt, ta thử một chút lần này, liền tin ngươi một lần đi. Tô Ly nói, đến lúc đó ta cứu ngươi ra nơi này, đây là hứa hẹn. Đông Phương Khả Nhi nói, không có việc gì, dù sao như là đã quyết định, cứ làm như vậy đi. Đông Phương Khả Nhi nói, bắt đầu thi triển ra thời gian tố nguyên chi đạo. Tới, sau đó, bất quá hô hấp ở giữa, hư không hoàn toàn vặn vẹo lên, từng đạo bạch quang cùng tử sắc lôi đình thỉnh thoảng vặn vẹo. Quả thực giống như là thời không phong bạo tại bộc phát theo. Nhưng là, Tô Ly trong mắt, đây hết thảy đều vô cùng ổn định. Sau một lát, Đông Phương Khả Nhi thân ảnh một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Lần này, không phải là tại sau khi trao đổi, ngược lại còn tại giao lưu trước đó, Tô Ly không nói hai lời, thi triển thiên cơ linh lung thủ đoạn, liên tiếp xuống phát sinh một màn hình chiếu cho hắn. Kia huyết mạch chi lực ta cung cấp cho ngươi, còn tại ta nhận, tương lai ta hảo hảo dạy bảo hắn, ngươi yên tâm. Tốt, vậy ta tiếp xuống cứ như vậy cùng hắn nói. Tại sao phải dạng này? Cái này lý luận, chính là chăn heo lý luận. Về phần cụ thể chăn heo lý luận, ngươi đem á cổ thú đổi thành heo, trên lý luận cũng là thành lập, ngươi nói như vậy hắn liền sẽ phối hợp. Thế nhưng là, ta làm như vậy đối ta có ích lợi gì chứ? Ngươi muốn, đều có thể thực hiện. Chân chính bất hủ, ngươi được không? Ngươi cảm thấy ta không được sao? Không, ta cảm thấy ngươi siêu đi, ngươi rất lợi hại. Ta cũng cho là như vậy. Tô Ly cùng Đông Phương Khả Nhi giao lưu rất là thuận lợi. Cùng Đông Phương Khả Nhi ghi nhớ hành động kế tiếp về sau, Tô Ly mới nói, đằng sau, giúp ta làm một chuyện, nếu như ngươi phát hiện ở trong dòng sông thời gian, một cái tên là Mộc Vũ Hề, cùng một cái tên là Nam Cung Uyển Nhi, nữ tử nếu là bị không biết thời không kẻ lưu lạc trấn áp, phong trấn ức hoặc là siêu hồn, nhất định phải cứu các nàng. Đông Phương Khả Nhi trầm ngâm nói, ta khả năng thực lực không đủ, dù sao, có thể hành tàu ở loại địa phương này tồn tại, ta chưa chắc là đối thủ. Tô Ly nói, không, ngươi xem trọng người khác, xem thường mình, ngươi rất mạnh, xa xa so ngươi tưởng tượng mạnh. Mặt khác, ta truyền cho ngươi một phần công pháp đinh đầu thất tiến sách. Học xong, đến lúc đó, những cái kia tồn tại, lấy ngươi năng lực, tùy ý miểu sát, chỉ cần ngươi đem những cái kia tồn tại miểu sát, liền không có người sẽ biết ngươi đến cùng đến cỡ nào mạnh. Tô Ly nói, đem đinh đầu thất tiến sách trực tiếp ngưng tụ hóa thành hy vọng chi nguyên, truyền thụ cho Đông Phương Khả Nhi. Về phần tại sao làm như thế, chỉ vì Tô Vong Trần, tương lai 7 ngày, phi thường đáng sợ, nếu không phải như thế, lần này trở về, hắn tất nhiên sẽ ngay lập tức hiển hóa vì Tô Ly, mà không phải ở vào ẩn tàng trạng thái. Chỉ bất quá, một lần, thái sơ thời đại, thực tế là có chút tà môn, hơn nữa còn ẩn giấu đi phi thường nguy cơ to lớn. Về phần Tô Ly trong trí nhớ, không, Tô Ly ngược lại cũng không có đi tin tưởng, vô luận thật giả cũng không đáng kể, nếu như là thật, như vậy trong đó nhất định có càng lớn nhân quả. Hắn lúc này cũng vô pháp xử lý được, nhưng nếu như là giả, mà hắn nếu là đi tin, liền thật bị Tô Vong Trần cho đỉnh, đến mức hắn sẽ lâm vào không có tận cùng trạng thái bị động. Thậm chí, lần này Tô Vong Trần làm được rất độc, bởi vì cái này thân thể bản thân chính là Tô Vong Trần thân thể mà không phải hắn Tô Ly thân thể. Tô Vong Trần không phải nghĩ thay thế đi hắn Tô Ly ức hoặc là thiên nhân chi hồn, sao, thật thật giả giả, hư hư thật thật mà thôi. Tô Ly lấy thiên su thần nhãn ngưng tụ hy vọng chi nguyên, đem đinh đầu thất tiến sách truyền thụ cho Đông Phương Khả Nhi. Loại này truyền thụ cũng không phải là trực tiếp truyền thụ, mà là trải qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư sửa đổi về sau, Hoa Mai Thất Âm Giết thủ đoạn. Loại thủ đoạn này là thích hợp nhất thế giới này người tu hành, tương đương với chế tạo riêng. Đông Phương Khả Nhi cảm ngộ đến loại này ẩn chứa hy vọng công pháp, lập tức cũng vô so rung động, chấn kinh. Một hồi lâu về sau, nàng ngược lại hướng phía Tô Ly thật sâu bái, lấy ngỏ ý cảm ơn. Tô Ly thì yên lặng thu hy vọng chi nguyên, cũng nhàn nhạt nhìn phiến thiên địa này một chút, tiếp lấy trong mắt hiện ra một tia tiếc nuối, khổ sở thần sắc. Lại sau một lúc lâu, Tô Ly mới thở ra một ngụm chọc khí, suy nghĩ khẽ động, trong mi tâm hy vọng chi nguyên thiên trụ cột thần nhãn, trong chớp mắt này hóa thành thất thải sắc bọt khí, đều lần nữa chui vào mi tâm chỗ sâu. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng chính là Tô Vong Trần thiên su chi nhãn một lần nữa mở ra. Trong mắt hắn, giờ khắc này, phiến thiên địa này trở nên tràn ngập bảy thải hà ánh sáng, vận màu liên tục, thiên địa phảng phất tràn ngập thần bí thần tinh khí tức. Từng loại phảng phất bất hủ tạo hóa khí tức tràn ngập tứ phương, để hắn tâm thần vì đó động dung. Xem ra, kia cổ thư trang bên trên nói tới cho dù không phải thật, cũng kém không nhiều là chính xác. Như vậy ta nhưng thật ra là Tô Vong Trần mà không phải Tô Ly. Không, ta không thể nghĩ như vậy. Nhất định là kia Tô Ly muốn thay thế ta. Không, cái này nhất định là Tiễn Lam bọn hắn một loại nào đó kế hoạch. Cảm thấy ta đã không bị khống chế, muốn phỏng chế ra một cái phục chế thể tới lấy thay ta. Đúng, nhất định là như vậy. Đáng chết, trước đó kia Đông Phương Khả Nhi cầm tới máu của ta, nhất định là cầm đi phục chế. Kia cái gì Morer cũng không phải nhi tử ta, đoán chừng chính là phỏng chế chính ta. Đáng chết, ta nhất định là lại trúng chiêu. Tô Vong Trần sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực kỳ khó coi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 313 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần cũng chính là Tô Ly có chút tức hổn hển, bất quá hắn hay là từ từ bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy hắn nhất định không thể sinh khí, nhất định phải giảng văn minh. Đúng, giảng văn minh. Mẹ nhà hắn 10 triệu không thể nói mẹ nhà hắn thô tục. Tô Ly liên tục hít sâu nhiều lần, hắn một về nghĩ đến một loạt kinh lịch, đã cảm thấy hắn cái này một loạt sở tác sở vi đã hoàn toàn bị Thiển Lam triệt để khống chế, đã trở thành cái xác không hồn, đã tại vô số trong cạm bẫy ghé qua. Lúc này, đoán chừng muốn nhảy ra, sợ là cũng đã không có khả năng, ta nên bảo trì đầy đủ tỉnh táo mới được. Kỳ thật trước đó ta đối mặt kia Ly Mộ Tuyết, ta nên trầm ổn một chút, trên thực tế nên lo nghĩ chính là nàng mà không phải ta mới đúng. Thế nhưng là, ta đều làm một chút cái gì chuyện ngu xuẩn, ta không thể gấp, con mẹ nó chứ nhất định không thể gấp. Tô Vong Trần cũng chính là Tô Ly ở trong lòng không ngừng nói thầm. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn cũng rất là hỏng bét, mặc dù đi, cũng sớm đã bán mạng cũng nhận mệnh, nhưng là bị giống như là xem như đồ ngốc ngớ ngẩn đối đãi. Tư vị này nhi nhưng cũng là cũng không tốt đẹp gì. Tô Ly nhớ lại lúc trước một hệ liệt kinh lịch, cuối cùng vẫn là cảm thấy những thứ kia khả năng thật không phải bảo bối gì. Ngược lại mỗi một vật đều lộ ra một cỗ cổ quái chi ý. Thật giống như, những vật này là cố ý vẽ ra đến đồng dạng. Cái này cảm giác kỳ quái sinh ra về sau, tựa như hoàng hà chi thủy tràn lan mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lập tức, càng nhiều kỳ nghĩ rất nhớ liền tại trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Cái này trí lực phương diện không có đổi thành phát đạt, ngược lại là suy nghĩ lung tung bản lĩnh tăng trưởng. Tô Ly tâm tình cũng là tắt chó. Được rồi, đã đến một bước này, vậy liền đi được tới đâu hay tới đó được, đơn giản cũng chính là cái chết mà thôi, bây giờ cũng đều đã hủy dung, có thể đi mẹ nhà hắn đi. Tô Ly quát mắng một câu về sau, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đi hướng kia trở nên thanh tịnh vô so đầm nước. Cũng tại bên đầm nước một lần nữa ngồi xổm xuống, sau đó, hắn đem mặt trực tiếp vươn hướng đầm nước trong vắt, không phải lợi hại sao? Ta liền dùng vũng nước này rửa mặt, người cái này ra người lợi hại, hay là vũng nước này lợi hại? Tô Ly trong lòng cuồng loạn, cả người lộ ra một cỗ điên dại sức mạnh, sau một khắc, Tô Ly ngưng thần nín hơi, đem mặt trực tiếp nhét tiến vào kia thanh tịnh trong đầm nước nhỏ. Lúc này, một cỗ băng lãnh, hoang vu, âm lãnh cảm giác bỗng nhiên sinh ra, cùng thời khắc đó, một loại cảm giác da đầu tê dại tự nhiên sinh ra. Không chỉ có như thế, Tô Ly vào lúc này thậm chí cảm thấy phải, hắn giống như biến thành một con u linh, đi xuyên qua thần bí trong hư không tối tăm. Loại cảm giác này, tựa như là mông lung trong mộng cảnh, lại giống là một loại trong ảo cảnh, vô cùng không chân thực, thế nhưng là loại cảm giác này lại tới vô cùng chân thực. Vô cùng minh tâm khắc cốt, hắc ám hư giữa không trung, Tô Ly cảm thấy mình đã hóa thành một con u linh. U hồn, nhẹ nhàng đang khắp nơi bay, bay lên, hắn giống như nhìn thấy một cái quen thuộc cố nhân, người này quan hệ với hắn cũng không tệ lắm, chỉ là rất nhiều năm không có liên hệ. Người này mặc một thân áo bào đen, trên mặt tựa hồ mang theo một chương mặt nạ có chút xấu, giống như là một cái khô lâu như, mà lại, rất khôi hài chính là, nhân thủ này bên trong đúng là dẫn theo một thanh liêm đao. Chơi nhân vật đóng vai, cosplay sao? Tô Ly trong lòng quái dị nghĩ đến, lúc này, kia áo bào đen cố nhân nhìn thấy hắn, sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng thâm thúy trong hai mắt hiện ra một vòng rõ ràng tức giận cùng hận ý. Nhưng là lập tức lại tại đánh giá cẩn thận hắn về sau. Thần sắc trở nên bình tĩnh lại, Tô Ly mặc dù thấy không rõ người này kịch bản biểu tình biến hóa. Nhưng cũng có thể nhìn ra, vị này cố nhân bằng hữu đã không có tức giận, tựa như là đã không còn trách cứ hắn đồng dạng. Những lúc như vậy, Tô Ly trong lòng kỳ thật cũng không khỏi có chút buồn cười, mẹ nó ai mà thèm ngươi trách cứ không? Trách cứ, có phải là có tật xấu hay không? Đừng nói là tại loại này không hiểu thấu quái dị hoàn cảnh bên trong. Chính là tại trong hiện thực, ta cũng không có khả năng thật chim ngươi a. Ta chính là nghèo phải ăn xin nhặt đồ bỏ đi cũng sẽ không cầu ngươi a. Ta cần ngươi tha thứ sao? Còn giả vờ giả vịt ra vẻ mình rất hào phóng như. Tô Ly trong lòng tạp niệm xuất hiện, lúc này kỳ thật hắn cũng đã phát hiện, trở nên thông minh về sau hắn chẳng những không có trở nên lý trí. Hơn nữa còn thật nhiều loạn thất bát tao suy nghĩ thỉnh thoảng hiện ra. Mà lại tâm tính của hắn trở nên cực kỳ nóng nảy, táo bạo, trở nên cực kỳ dễ dàng nổi giận, mà lại làm bất cứ chuyện gì còn có một loại cực kỳ vội vàng tâm tư. Hận không thể tất cả mọi chuyện lập tức vô so hoàn mỹ xử lý tốt. Như thế trong lòng liền thoải mái, đây là một loại ép buộc chứng đạt tới màn cuối bệnh nan y tình trạng. Tình huống như vậy, nhưng thật ra là để Tô Ly phi thường phát điên, nhưng là hắn hay là cố gắng áp chế, ẩn nhẫn, cho nên... Vô luận là cầm mặt dò xét bụi cỏ, cầm mặt dò xét đầm nước nhỏ hay là cầm mặt nạ ra người hướng trên mặt thoa mặt màng sự tình. Hắn đều vô kiêng kỵ, chính là làm loạn một trận. Bây giờ, hắn đồng dạng là như vậy tâm tính. Làm sao, ta rất xin lỗi ngươi như. Bày biện một trương mặt chết, xem ra rất nghiêu bức đồng dạng. Kỳ thật trong mắt của ta, ngươi không những không nghiêu bức, liền ngươi cái này xấu bộ dáng chính là cái nghiêu bức. Tô Ly trực tiếp mở miệng nói. Kia áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử bình tĩnh nhìn Tô Ly một chút. Nói, tự gây nghiệt, không thể sống, Tô Ly cười nhạo nói. Đúng, ta chính là tự gây nghiệt thì không thể sống thì thế nào? Ta sẽ cầu ngươi sống tạm sao? Ta sẽ cầu chính ta sống tạm sao? Yên tâm, ta một lòng tìm chết. Tốt nhất ngươi bây giờ liền làm chết ta. Không phải, khỏi phải giả ra kia một bộ tựa như là đã tha thứ ta bộ dáng. Kia áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử lạnh nhạt nói. Ta tha thứ không phải ngươi, ngươi cũng không đủ tư cách, ta tha thứ là vị nào trạch tâm nhân hậu chân chính nhân hoàng. Kia áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử nói, lại bình tĩnh nói, loại địa phương này, ngươi không nên tùy tiện đến, nơi này xem như hoàng tộc khăng khít địa ngục, ngươi tới nơi đây chịu khổ sao? Tô Ly cười nhạo nói, còn khăng khít địa ngục, ta nhổ vào, nói thật giống như rất nghiêu bức, được, à, nơi này muốn là địa ngục. Vậy liền để ta Tô Ly vĩnh trấn địa ngục đi. Ân, đúng, chính là như vậy, địa ngục không không, ta ta Tô Ly thề không thành Phật. Hắc bào nam tử kia nghe vậy, lấy làm kinh hãi nói, khá lắm, ngươi cái này Hoành Nguyện ngươi cũng dám phát, ngươi là điên rồi đi, ngươi không có đầu óc đến nước này rồi, hay là nói ngươi kế hoạch gì phạm sai lầm rồi. Tô Ly nghe vậy, thấy hắc bào nam tử kia phi thường giật mình, không thể tưởng tượng, lập tức nói không nên lời thống khoái, loại này xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ thủ đoạn. Đúng là cực kỳ dễ dùng, mà Tô Ly cũng phát hiện, hành động như vậy phương thức, hoàn toàn vượt qua người khác đoán trước, thường thường hẳn là sẽ là kết quả tốt nhất, dù sao nếu như trí lực so ra kém người khác, như vậy cứ như vậy đến tốt. Tô Ly cười nhạo nói, kế hoạch gì, còn muốn nô dịch ta Tô Ly? Vô luận các ngươi định ra kế hoạch gì, đối với ta mà nói chính là không có kế hoạch, ta chỉ cần làm theo ý mình là được. Hắc bào nam tử kia nói, địa ngục không không, ngươi thề không thành Phật, ngươi là nghĩ thành Phật sao? Phật lại là cái gì? Tô Ly nói, được rồi, nể tình chúng ta hẳn là rất quen tình chia lên, ta liền miễn phí nói cho ngươi tốt cái gì thành Phật thành ma. Đều là chuyện nhỏ, Phật là cái gì? Phật chính là ma đối diện. Hắc bào nam tử kia nói, ma đối diện không phải tiên sao?